Chương 19. Ngày 7 tháng 9, 10 giờ 38 phút sáng, thành phố Pripyat, Ukraine. Gray buộc chặt chiếc thắt lưng đen qua lớp áo khoác chiến trường của Nga, bộ quân phục ngụy trang đường rừng, đôi ủng được dậm xuống nền đất cho thêm phần chắc chắn. Kowalski đưa cho ông chiếc mũ lông dày, bộ quân phục đánh cắp khá vừa vặn và tươm tất với ông, nhưng có vẻ như chỉ may sắp bung ra trên cơ thể người cộng sự. Hai tên lính Nga bị trói trước cổng chỉ còn lại trang phục lót trên người. Việc hạ gục bất ngờ không mấy khó khăn. Hai bộ đồng phục trở thành chiến lợi phẩm. Đi thôi. Ray tiến về chiếc mô tô. Súng săn! Kowalski reo lên. Ray liếc nhìn sang, nhận ra thứ anh chàng đang nói đến không phải là vũ khí. Họ đều mang bên mình súng trường tấn công AN-94 của Nga. Kowalski quan sát thùng xe gắn trên chiếc mô tô ba bánh IMZ Uran. Lúc nào tôi cũng mơ ước được lái kiểu xe này. Anh chàng trèo ngay vào đấy. Ray khoác súng, leo lên vị trí lái xe. Một lúc sau, động cơ gầm vang băng qua những cánh cổng nhà tù cũ nát, hướng về phía đường lộ dài rác cỏ dại của thành phố Pripyat. Ray nhìn đồng hồ đeo tay. 20 phút. Cúi thấp người, ông kéo ga tăng tốc, lướt đi giữa lòng thành phố hoen màu u ám. Nhựa đường nứt toác, những mảnh kính vỡ vụn đe dọa vòng quay bánh xe. Ở mỗi góc, họ đều gặp phải những trở ngại không lường. Bộ khung xe hơi rỉ sét nằm vạ vật, đồ dùng nội thất bám đầy rêu, thậm chí cả đống nhạc cụ kỳ quái. Mặc cho độc hại bùa vây, Ray lái với tốc độ chóng mặt, đủ để nhấc thùng xe lên khỏi mặt đất ở những khúc cua. Mỗi lần rẽ, Kowalski lại khẽ reo hò. Họa hoàn lắm, họ mới vượt qua một lính tuần tra trên đường và được bồng súng đón chào. Có lần Gray còn nhìn thấy lấp ló sau khung cửa sổ vỡ nát, một con chim ăn xác thối đi lạc trong thành phố. Đến vùng ngoại ô, Gray tăng tốc hướng thẳng về phía chân trời, vượt qua ba con hươu đang nối đuôi nhau chạy trốn trên những bước nhảy. Mục tiêu là cột tháp thông gió của lò phản ứng. Qua tiếng gầm của động cơ, ông vẫn nghe thấy những quãng âm thanh khuếch đại vọng lại từ khán đài. Theo như Matheson, thượng nghị sĩ Nicholas Solokhov đang lên kế hoạch tấn công những chức sắc có mặt tại đây, chứng kiến lễ niêm phong lò phản ứng Chernobyl. Nhưng kế hoạch là gì? Hình hài của chiến dịch Thiên Vương Tinh ra sao? Lúc Ray chạm tới con đường mới trải nhựa, ông quan sát đống đổ nát cao ngất của Chernobyl hiện ra ngay trước mắt. Ông bị thu hút bởi thứ gì đó trông như túp lều quan sát khổng lồ nằm một bên, mái vòm bằng thép biến thành tấm gương phản chiếu ánh mặt trời buổi sáng. Đang dịch chuyển, nắng phủ lên những đường cong trông như mảng dầu loang trên nước. Nó từ từ ôm lấy lò phản ứng Chernobyl. Khu phức hợp bê tông khoác lớp áo trắng xám, bức tường to lớn đen ngòm nhô cao một bên như một chiếc răng sâu. Đó chính là nấm mồ dành cho lò phản ứng số 4, cỗ quan tài đen khổng lồ. Mái che di động đang chờ để nuốt gọn công trình nằm dưới vòm thép lồng lộng. Càng gần, tâm trí Gray càng rối bời suy nghĩ. Archibald Bock chết vì phóng xạ cấp tính, có thể là nhiễm độc ngay tại đây. Chắc chắn hoạch định của Nicholas có liên quan đến lò phản ứng cũ. Mọi khả năng khác đều vô nghĩa. Matheson cảnh báo rằng hàng rào an ninh bên ngoài sẽ nghiêm ngặt vì có sự tham dự của đông đảo các lãnh đạo cấp cao. Khu vực này cách lò phản ứng 1/4 dặm. Ray cân nhắc con đường phải đi, tiến về khán đài hay lò phản ứng. Nếu như dự đoán về lò phản ứng của ông là sai lầm, có khi nào bom được đặt giữa những khán đài? Khi xe chạy qua bãi trống nằm giữa Pripyat và Chernobyl, ông nghe thấy một giọng nói trầm vang lên từ loa phát thanh ca ngợi những thành quả của vấn đề hợp tác hạt nhân trong thế giới mới. Không còn nhầm lẫn nữa, Ray đã tham dự vài sự kiện ở Nhà Trắng. Tổng thống Hoa Kỳ. Ray ghi nhớ điều này. Cơ quan mật vụ chắc chắn đã thăm dò khu vực giả soát nhiều lần, áp dụng thủ tục an ninh nghiêm ngặt. Thêm nữa, mật vụ sẽ cài gián điệp ở tất cả các hướng quanh lò phản ứng để loại trừ các mối đe dọa. Ray quan sát biển số của các phương tiện lẫn rừng anten thu vệ tinh. Khu vực khán đài bị bao vây bởi hàng rào, cổng và lính tuần tra. Đi bộ hoặc trực chiến trên xe jeep. Ray ngờ rằng khả năng ngụy trang sẽ bị phát hiện nếu vượt qua. Ông không có chứng minh thư lẫn giấy thông hành dành riêng cho sự kiện. Trong lúc cân nhắc những chọn lựa, ông tăng tốc hướng về khu đất rộng lớn. Kinh ngạc bởi quy mô tuyệt đối của công trình. Mái che bằng thép đồ sộ chậm rãi lăn theo hai đường ray nhờ sức kéo của những đòn bẩy thủy lực kích cỡ con cá voi. Nó đã tiến sát và bắt đầu phủ lấy lò phản ứng chết chóc. Lớp thép dày đen kịt dưới ánh nắng. Tượng nữ thần tự do nếu đứng trên vai mình cũng không thể nào đụng tới nóc của mái vòm. Ngay cả Kowalski cũng phải chép miệng khen ngợi vẻ hoành tráng của công trình di động. Anh chàng vươn người hỏi to. Kế hoạch là gì khi ta... Ray lấy tay bịt miệng anh chàng. Một giọng nói khác xen giữa bài phát biểu của Tổng thống. Người phát ngôn này cũng rất quen thuộc. Ông nói tiếng Nga rồi lặp lại bằng tiếng Anh trước đông đảo quan khách quốc tế. Giọng nói của Thượng nghị sĩ Nicholas Solokhov. Tôi phản đối trò hề này. Giọng ông ta sang sảng. Tất cả chúng ta hiện diện ở đây để chúc mừng cho việc xóa bỏ mạng lịch sử đáng hổ thẹn của Nga, che giấu nó như nó chưa từng xảy ra, loại bỏ nó đằng sau một tấm lưới thép. Vậy còn những người đã hy sinh trong vụ nổ, hàng trăm con người chịu số phận bất hạnh vì ung thư và bệnh bạch cầu, hàng ngàn đứa trẻ sinh ra dị dạng, đau đớn, thiểu năng, ai sẽ nói thay cho họ? Khoảng cách đã đủ gần để Gray nhìn thấy sân khấu dựng trước khán đài hình tròn. Quá nhỏ để nhận ra, nhưng bên sườn sân khấu có đặt những màn hình khổng lồ. Một bên là Tổng thống Nga, bên kia là nhà lãnh đạo Mỹ. Mỗi Tổng thống đứng sau một bục phát biểu, ngay giữa sân khấu còn một nhân vật khác, Nicholas Solokhov. Nhân viên an ninh cố gắng lôi ngài thượng nghị sĩ ra khỏi sân khấu, trong khi một số người khác lại bảo vệ quyết liệt để ông ta phát biểu. Nicholas chắc hẳn đã xông lên sân khấu hòng đưa ra lời phản đối ấn tượng này. Nhân viên an ninh trong trang phục đen vây quanh hai vị tổng thống. Kế hoạch của Nicholas đã bắt đầu. Ray cúi người tăng tốc. Chiếc xe lao vụt xuống mặt đường dài nhựa hướng về khán đài. Điều chỉnh micro, Nicholas tiếp tục sang sảng. Tất cả mọi người tin rằng chiếc quan tài đẹp đẽ này là đánh dấu kết thúc cho một di sản đổ vỡ. Nhưng tất cả chỉ là giả tạo. Còn quái vật đã sổng chuồng. Cho dù khóa có lớn, thép có cứng bao nhiêu, thì cũng không ai ngăn được con quái vật đằng sau lớp song sắt. Kết thúc duy nhất dành cho di sản chỉ là cơ bản thay đổi thái độ của chúng ta, lập ra một chính sách thực tế và bền vững. Buổi lễ này không gì khác hơn là một trò chơi tẻ nhạt, mang tính kiểu cách, thiếu thực tế. Chúng ta nên cảm thấy hổ thẹn. Cuối cùng, nhân viên an ninh cũng áp đảo được những nhân vật ủng hộ thượng nghị sĩ, tước lấy micro từ tay Nicholas. Ông ta bị kéo lê khỏi sân khấu. Tổng thống Nga bắt đầu phát biểu bằng tiếng mẹ đẻ, có vẻ giận dữ và lẫn áy náy. Tổng thống Mỹ ra hiệu cho các đặc vụ giải tán, không muốn bản thân bộc lộ sợ hãi trước một chính trị gia khoe khoang. Diễn văn được khởi động lại. Sau lưng họ, mái vòm tiếp tục nuốt chừng lò phản ứng. Ray đi chậm lại. Ông vẫn còn phải lựa chọn giữa quyết định tiến về khán đài hay lò phản ứng. Ông xem xét phản ứng của Nicholas, cách ông ta rút lui. Rõ ràng là vở kịch khéo léo. Viên thượng nghị sĩ đã sắp đặt một lý do để không có mặt tại sự kiện, để an toàn rút lui. Nhưng về đâu? Không thể là tình cờ bỏ đi, không thể bị vây hãm trong hiểm nguy. Người kéo Nicholas khỏi sân khấu phải là nhân viên của ông ta và đang đưa ông ta đến nơi an toàn. Từ đằng xa, phía bến đỗ của những chiếc xe lưu động, Ray phát hiện một chiếc xe jeep quân đội màu xanh lá cây đang lao vọt ra khỏi khu vực truyền thông. Nó tiến về con đường đất song song với đường ray cao 2,5 mét, nằm dưới mái vòm khổng lồ. Con đường bạc màu, đi về hướng cách xa lò phản ứng, đoạn cuối ngoặt vào mặt sau của khu phức hợp. Ray nhận ra nhân vật chính. Nicholas. Ông ngước nhìn lên. Cấu trúc bằng thép chói chang giờ đã bọc lấy một nửa cỗ quan tài đen ngòm. 15 phút nữa, hầm mộ sẽ bị che khuất. Khán đài nằm cách đó 1/4 dặm. Ray buộc phải lựa chọn. Ông hình dung Nicholas Solokhov lúc ngồi sau chiếc bàn thẩm vấn trong lán canh. Lời phát biểu tự tin và ngạo mạn trong bài diễn văn kiểu cách cho thấy cái tôi muốn nắm giữ quyền lực của con người ấy đang lan tỏa. Nicholas muốn được chứng kiến những điều sẽ diễn ra, nhưng tại sao ông ta lại đi về phía sau lò phản ứng? Trừ khi... Ray cho xe băng qua mặt đường dài nhựa, đâm ngang bãi trống. Ông hướng thẳng đến khúc cua với ý định chặn đứng chiếc xe. Greasy! Kowalski hét lên. Ta đi đâu vậy? Đi cứu Tổng thống. Nhưng khán đài đằng này mà. Kowalski chỉ tay về hướng đối diện. Ray phớt lờ. Chiếc chiến mã vẫn lao đi giữa bãi đất hoang trải dài. Kowalski bám chặt vào tay vịn. Ray kéo ga tăng tốc. Bùn và cỏ loạt soạt phía sau. Chiếc xe Jeep bon bon trên quãng đường gần 400 mét trước mặt. Đã gần kề mục tiêu. Ray vẫn như một quả bóng lăn khỏi mặt đường. Họ bị phát hiện. Một tay súng nhắm về hướng họ. Từ khoảng cách xa, có vẻ như Ray và Kowalski là những tên lính Nga đang hứng khởi dạo chơi. Hoài nghi bao trùm lên chiếc Jeep, không thể khác hơn. Kowalski! Gì vậy? Anh có thể bắn hạ một lốp xe khi họ rẽ phải không? Ông điên à! Giọng anh chàng lắc lư theo tình trạng của chiếc xe. Giữ chặt vào. Ray bẻ lái, rẽ vào bãi đất bồi khô cằn. Chiều cường đã san phẳng mặt đường. Bắn đi. Ông ra lệnh cho Kowalski. Anh chàng to lớn đã sẵn sàng. Kowalski tì vào thùng xe, nâng súng lên vai. Ray nghe thấy tiếng anh chàng nựng nịu khẩu súng. Cưng ơi, khiến bố yêu tự hào đi nhé. Chiếc Jeep vừa chạm đến khúc ngoặt, chậm chậm chuyển hướng. Khúc cua khó nhằn khiến tài xế phải giữ chặt tay lái. Hai tiếng nổ đanh thép phát ra từ thùng xe. Khẩu AN-94 của Nga hoàn thành nhiệm vụ sau hai cú xít cò. Chiếc Jeep bất ngờ bật lên, mất kiểm soát. Lốp bên phải phía sau bốc khói, bùng vành. Nó trượt sang một bên, đâm sầm vào một cột bê tông cuối đường. Kowalski hú lên sung sướng, xoa xoa khẩu súng. Cảm ơn cưng nhé. Chiếc mô tô rời khỏi bãi bồi, quay trở lại địa hình cằn cỗi. Bánh xe xuyên qua lớp đá vụn, mất vài giây để leo lên mặt đường. Chiếc xe Jeep của Nga nằm im lìm, một bên bẹp súng. Tên lính ngồi phía trước chết tại chỗ. Ba người còn lại đã thoát ra, rút lui sau hàng rào bê tông đổ nát. Vài lán kim loại nhỏ dựng lên giữa hai trục đường ray. Tiếng vỗ tay từ khán đài, tiếng reo hò cổ vũ vang lên khi Gray đến gần. Buổi lễ đã đến cao trào. Bị bao vây bởi tiếng ồn xung quanh, Gray hầu như không nghe được những phát đạn nhắm vào họ. Lốp trước của chiếc xe nổ tung, nhưng Gray đã đoán trước được vụ tấn công nên đã dừng lại từ khoảng cách khá xa chiếc Jeep vừa bị hạ gục. Ông gạt chân trống, cho xe đứng nghiêng một bên. Kowalski cũng nhào xuống, cả hai cùng nhau nấp sau chiếc xe bẹp súng. Vài viên đạn nữa bay vèo vèo phía trước xe Jeep. Gray liều lĩnh nhìn hé qua chắn bùn phía sau. Ông phát hiện một nhân vật mặc com lê đang tháo chạy về phía trục đường ray xây bằng bê tông và thép cao 2,5 mét. Nicholas Solokhov lao nhanh trên đoạn đường khoảng 300 mét để tiến về mục tiêu. Phần cổng chắn của mái vòm di động. Gray toàn nhắm bắn, nhưng một tiếng nổ bỗng đập vào thanh giảm chấn, rội lại bên tai. Ông thoáng thấy khẩu súng lục bốc khói đang giơ cao trên tay người phụ nữ có mái tóc đen nhánh. Là Elena. Ông lùi lại, rủa thầm. Kowalski kêu rên vì phát đạn sượt qua vai. Elena cùng một tên lính đã giữ chân họ lại. Gray kiểm tra đồng hồ. Còn 10 phút. Nicolas nghe tiếng súng nổ sau lưng, cố chạy vào khoảng giữa hai đường ray, nhưng mắt cá chân bên trái đã bị trẹo sau cú đâm xe. Ông ta phải hoàn toàn phụ thuộc vào nỗ lực của Elena. Hai công nhân đi bộ ở mặt sau căn hầm thép, kiến trúc khổng lồ vẫn chậm chậm lăn mình dọc đường ray, nhích được khoảng 30cm mỗi phút trên vòng đệm Teflon. Hai bên được kéo bởi những đòn bẩy thủy lực khổng lồ. Một lối đi công vụ rộng bằng nửa gara mở sẵn phía trước, dẫn vào bên trong bức tường đổ sộ. Lý do chính đưa chân Nicolas tới đây, không thể đứng ngoài cánh cửa đó khi chiến dịch Thiên Vương Tinh bắt đầu. Ông ta tập tễnh bước xuống con đường lấp đầy sỏi đá giữa hai đường ray. Phải đi qua cánh cửa, lọt vào hầm trú ẩn và thoát ra từ lối sau trước khi nó đóng lại. Chính ông ta cũng không ngăn được chiến dịch Thiên Vương Tinh. Chỉ còn cách thoát khỏi nó. Kế hoạch này được xây dựng từ năm 1999 khi dự án sửa sang hầm trú ẩn lần đầu được triển khai. Mục tiêu của dự án là củng cố và khuất lấp cỗ quan tài cũ. Các kỹ sư đã cảnh báo nhiều năm trời về tình trạng hầm mộ cũ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. 200 tấn phóng xạ uranium sẽ phát tán ra không khí. Cùng lúc đó, vài phần của chiếc quan tài cũ đã rạn vỡ, những lỗ nhỏ và khe nứt hình thành. Thời kỳ đầu tiên của dự án yêu cầu phải củng cố quan tài. Điều đó có nghĩa là phải vá những lỗ hổng, chống đỡ những cột trụ tường bên trong và bảo đảm gia cố cho tháp thông gió khỏi lung lay. Mái vòm khổng lồ vì thế được thiết kế như một két an toàn dài gần 400 mét. Công trình hoàn tất lần đầu vào năm 1999, nhưng vài bí mật được giấu kín. Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, tham nhũng lan tràn, phải tốn ít nhiều cho việc lắp đặt bí mật 4 tụ điện tạo chấn vào cột trụ tường. Chúng vẫn nằm im lìm, bất động cho đến ngày hôm nay. Đêm trước, người của Nicolas đã truyền tín hiệu vào những tụ điện giấu kín, định giờ cho khớp với thời điểm hầm trú ẩn khép lại trên cỗ quan tài. Một khi đã cài đặt, không có cách nào thoái lui. Chính xác là 2 phút trước khi hầm trú ẩn bị niêm phong, các tụ điện nổ tung. Không một ai nghe thấy, báo cáo sẽ được che giấu bằng lý do va chạm bê tông kéo theo toàn bộ một bức tường của quan tài bị đổ vỡ. Phần có thể nhìn trực diện từ khán đài. Trong vòng 2 phút, các khán đài sẽ chìm trong màn phóng xạ khủng khiếp. Trước khi hầm trú ẩn hoàn toàn khép chặt vào cánh cổng bê tông phía sau cỗ quan tài. Lượng phóng xạ đủ để gây ra những cái chết đau thương. Thật ra sẽ không một ai cảm nhận được điều gì. Nhưng 2 phút cũng chính là thời gian tất cả những nhân vật tham dự hứng chọn liều phóng xạ chết người. Họ sẽ chết sau vài tuần. Trong số đó có cả Thủ tướng và Tổng thống Nga, bên cạnh các lãnh đạo từ châu Mỹ và Liên minh châu Âu. Nếu thành công, nhiệm vụ của Nicolas là đưa những chính phủ chủ chốt vào trong tình trạng xáo trộn. Và một khi vụ nổ phóng xạ từ chiến dịch của mẹ ông được thực hiện tại Chernobyl 88, thế giới sẽ cần đến một tiếng nói mạnh mẽ. Ai đó sẽ đứng ra gánh vác nhiệm vụ cảnh báo về thảm họa. Tất cả sẽ ủng hộ cho kẻ sống sót duy nhất của chiến dịch Thiên Vương Tinh. Sau vài tháng, dưới sự hỗ trợ của những nhà bác học bí mật, Nicolas sẽ có những dự đoán phi thường cộng với kiến thức trực quan và tầm nhìn lỗi lạc. Không dừng ở đó, mục tiêu trọn vẹn là nhanh chóng chiếm vị trí quyền lực ở Nga, sau đó nới rộng ảnh hưởng ra toàn cầu. Đế quốc Nga sẽ đứng dậy từ những lớp tàn tro phóng xạ để dẫn dắt thế giới theo một hướng đi mới. Suy nghĩ hiện tại khiến Nicolas kích động. Ông ta khập khiễng theo sau hai người công nhân về phía cuối hầm. Rút khẩu súng lục trong túi, hai phát đạn nhắm thẳng lên đầu. Hai thân hình nặng nề đổ gục trên nền đá răm, không có nhân chứng. Nicolas vội vã đi vào lối công vụ khoét sâu vào bức tường nằm dưới mái che. Mất khoảng chục bước để băng qua. Lớp tường thép của hầm trú ẩn dày 12 mét. Khoảng trống trung tâm đã mở ra trước mắt Nicolas. Ông ta sừng sốt, lọt thỏm vào khoảng không gian bốn bề bao la. Vòm thép cao đến 100 mét và rộng gấp 2 lần rưỡi. không thể mô tả nơi này như một hang động. Hàng trăm ngọn đèn tỏa sáng như sao giữa bầu trời đêm, lắp dọc theo những giàn giáo bằng thép bên trong hầm trú ẩn. Phía trên cao, một loạt những cánh tay vàng chạm tới nóc. Những cần cầu tự động khổng lồ đứng im chờ, sẵn sàng dỡ bỏ chiếc quan tài cũ. Móc câu với kích thước bằng móc neo tàu, cùng tay hãm hình răng cưa treo trên cần cầu. An toàn trong hầm trú ẩn, Nicholas dừng một lúc rồi mới nhấn nút đỏ để khép lại cánh cửa công vụ. Nó từ từ trượt xuống trên những bánh răng khổng lồ. Theo kế hoạch ban đầu, Nicholas và Elena phải đi lên từ một trạm điều khiển ở phía xa hầm trú ẩn. Đây là trạm điều khiển tời nâng được bọc trì chắc chắn, tránh màn phóng xạ, đồng thời được đặt đối diện khu vực tụ điện tạo chấn, nên khả năng phơi nhiễm là tối thiểu. Nicholas cần phải đến được trạm, nhưng Elena vẫn còn kẹt lại bên ngoài, khó tránh khỏi lớp phóng xạ sắp sửa lan ra. Mặc dù không trực tiếp phơi nhiễm như khu vực khán đài, phóng xạ vẫn phát tán đến vị trí của cô thông qua cửa hậu. Có thể không đủ mạnh để gây ra cái chết, nhưng sẽ không cho cô cơ hội có được những đứa trẻ khỏe mạnh. Để bảo vệ dòng giống di chuyển tương lai, Nicholas phải tìm cách bảo vệ cô. Nhưng hơn thế, ông không thể phủ nhận tình cảm sâu nặng với người phụ nữ này. Mẹ ông sẽ cho rằng những cảm xúc ủy mị ấy là yếu đuối, nhưng Nicholas không thể để con tim phải gượng ép. Cánh cửa hạ thấp, Nicholas tiến về phía trước. Elena! Gray gọi vọng lại từ phía sau chiếc xe Jeep. Cô phải giúp chúng tôi. Không có lời đáp từ phía Elena. Prissy, tôi không nghĩ là ông sẽ nhượng bộ kiểu này. Kowalski phàn nàn. Anh chàng đang gập người lại cách đó vài bước. Máu chảy trên vai thấm vào áo khoác Kowalski, nhưng chỉ là vết chảy xước. Một con chó điên. Lũ điên sao lúc nào cũng bắn chúng vậy chứ? Tôi không cho là cô ta điên. Ray lẩm bẩm. Ít ra là ông đang hy vọng. Ông đã nhìn thấy phản ứng của cô khi phát giác ra Sasha chính là con gái theo nghĩa sinh học của Nicholas. Một biểu hiện hoang mang và chút cảnh giác. Có mối liên hệ nào đó giữa Elena và đứa trẻ hơn là tình chị em trong một gia đình cấy ghép. Ông buộc phải tin là linh cảm của mình đúng. Sasha đã đến chỗ tôi. Ray hét lên. Đã cố tìm tôi. Cô bé chỉ lối cho chúng tôi tới đây vì một lý do nào đó. Im lặng vẫn bao trùm. Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên sau đó. Làm thế nào? Sasha dẫn các ông tới đây bằng cách nào? Elena đang làm phép thử đối với ông. Ray hít một hơi thật sâu. Ông nâng súng vứt sang một bên. Priyasi! Kowalski gầm lên. Nếu ông nghĩ là tôi cũng vứt súng, ông đúng là mất trí giống cô ta. Ray đứng dậy. Cách đó một quãng, súng của tên lính Nga chuyển hướng về phía ông. Elena nhòm dậy hét lên, ngăn không cho hắn nổ súng. Cô muốn biết thêm thông tin về Sasha. Đối phương đứng ở giữa những cột bê tông chắc chắn như một pháo đài. Elena vẫn chĩa súng lục vào ông. Ray trả lời câu hỏi cô đưa ra. Làm cách nào Sasha chỉ đường ư? Cô bé vẽ những bức tranh. Đầu tiên là dẫn những người Gipsy đến cửa nhà tôi. Rồi cô bé phác họa ngôi đền Taj Mahal, đưa chúng tôi sang Ấn Độ để khám phá ra dòng dõi cũng như lịch sử của tổ tiên cô. Cô phải hỏi bản thân tại sao Sasha rất đặc biệt đúng không? Elena nhìn chằm chằm vào ông bằng ánh mắt đen láy kiên cường. Ray coi đó là một chấp thuận. Ông tiếp tục kể cho cô nghe sự thật. Tại sao chúng tôi lại được đưa đến Ấn Độ? Sao lại liên quan đến tất cả chúng tôi? Tại sao là lúc này? Phải có một lý do. Tôi nghĩ Sasha đủ tỉnh táo hay không tỉnh táo cũng đang cố gắng ngăn những gì các người sắp thực hiện. Elena không bộc lộ một chút đồng tình, nhưng Ray vẫn còn sống sót. Cô bé cho chúng tôi manh mối để khám phá ra cội nguồn của cô, từ nhà tiên tri Delphi đến những người Gipsy, và bây giờ là ở đây. Tôi nghĩ có vài lý do khiến nòi giống những người như cô được sinh ra. Có lẽ là để biến một lời tiên tri thành hiện thực. Lời tiên tri nào? Elena chưa hiểu ra vấn đề. Gray nhận thấy có chút thừa nhận, xen lẫn sợ hãi trong cô. Phải chăng họ bị nỗi ám ảnh nào đó khắc sâu vào tâm khảm? Gray nhớ lại bức vẽ trên tường mang biểu tượng Hy Lạp ở Ấn Độ. Một bóng hình rực lửa hiện lên trong làn khói mờ ảo tỏa ra từ cái rốn trung tâm vũ trụ. Gray nắm lấy cơ hội và miêu tả thật nhanh những gì họ tìm thấy. Hình hài của một cậu bé với đôi mắt bùng cháy. Khẩu súng trong tay Elena bỗng run rẩy, dù không rời mục tiêu trên ngực ông. Gray nghe thấy Elena lẩm nhẩm cái tên có vẻ như là Peter. Peter là ai? Gray tiếp tục. Payot. Elena sửa lại. Em trai của Sasha. Đôi lúc cậu bé gặp ác mộng là hết khi tỉnh dậy, nói rằng mắt cậu bắt lửa. Nhưng mà... Gì vậy? Gray cố trì hoãn, mặc cho áp lực thời gian. Lúc cậu bé tỉnh dậy, mọi người đều thức. Trong một khoảnh khắc, chúng tôi thấy Payot bốc cháy. Cô lắc đầu. Nhưng cậu bé có khả năng thấu cảm, rất mạnh mẽ. Chúng tôi cho là những cơn ác mộng đã thức tỉnh, khiến năng lực của cậu bé bộc lộ ra ngoài. Một tiếng vọng của thấu cảm. Nhưng không dội lại từ Payot. Gray bỗng nhận ra. Đó là tiếng vọng xuất phát từ cội nguồn. Nhưng rồi tiếng vọng sẽ chạm đến đâu? Gray không rời mắt khỏi Elena. Điều sắp xảy ra có khi là điều cô không thực sự mong muốn. Chắc chắn Sasha cũng vậy. Cô bé đã mang tôi đến đây. Nếu muốn kế hoạch của Nicolas diễn ra, cô bé chỉ cần im lặng. Nhưng cô bé không làm thế. Sasha đưa tôi đến với cô, Elena. Đến với cô, vào chính lúc này. Cô có cơ hội giúp Sasha hoặc phá hủy mọi thứ cô bé cất công gầy dựng. Đó là lựa chọn của cô. Elena quyết định ngay lập tức. Có lẽ ngọn lửa trong đầu cô đã cháy bừng. Cô quay người nổ súng. Tên lính Nga ngã xuống, chết tức thì. Gray vội đến gần. Làm thế nào để chặn chiến dịch Thiên Vương Tinh? Ông không thể. Giọng cô hơi choáng choáng. Có lẽ bởi tình thế đảo ngược bất ngờ, hoặc là do vừa thức tỉnh sau một cơn mê dài. Elena trao cho Gray khẩu súng lục của mình, như thể biết rõ nơi ông sẽ phải đến. Ông tiến về con đường nằm giữa những đường ray. Nếu cô không biết cách chặn đứng chiến dịch Thiên Vương Tinh, có lẽ Nicolas phải biết. Ông phải nhanh lên. Cô thúc giục. Nhưng có thể tôi biết một cách giúp ông. Cô xoay sang lối đi phía sau khu phức hợp nơi Nicolas băng qua lúc đầu. Ray chỉ vào chiếc mô tô. Bánh xe trước đã xẹp lép nhưng vẫn còn tốt hơn là đi bộ. Kowalski, giúp cô ấy. Nhưng cô ta bắn tôi. Ray không có thời gian tranh cãi. Ông lấy hết sức chạy qua đám cột bằng bê tông. Lối vào đã mở ra trước mắt. Đường ray nằm hai bên. Ông nhận ra Nicolas đang khập khiễng bước qua cánh cửa rộng, khoét sâu vào khối sắt, rồi biến mất trong bóng tối. Gray lao nhanh theo hướng đó. Còn chưa đầy 6 phút. Vừa chạy, ông vừa nhìn thấy lỗ đen trên tường bắt đầu hẹp dần. Cánh cửa đang đóng lại. Họ vừa thoát khỏi nhà tù. Mọi việc sẽ ra sao? Elizabeth chạy theo Rosaro trong khi Luca lăm lăm khẩu súng bảo vệ phía sau. Matheson dùng gậy di chuyển tập tễnh bên cạnh Elizabeth. Cô nâng một khuỷu tay, cố gắng giúp ông đi thật nhanh. Ưu tiên hàng đầu là tìm ra một chiếc điện thoại để kêu cứu. Cả thành phố khoác lên mình dáng vẻ hoang vắng và ma quái. Cáng lò mọc xuyên qua mặt đường nứt, cỏ dại khắp nơi, những tòa nhà phủ đầy địa y và nấm mốc. Làm thế nào họ tìm được điện thoại có thể hoạt động nơi đây? Ngã từ tiếp theo. Matheson thở hổn hển, vùng gậy lò cò lên cẳng chân lành lặn. Rẽ trái. Khách sạn Policia chắc ở cuối dãy nhà kế tiếp. Matheson nghĩ ra một địa điểm. rõ ràng là khách sạn đã được sửa chữa, phục vụ sự kiện diễn ra vào đêm trước và sáng nay trở thành bến xe cho các vị khách được mời đến buổi lễ. Còn những vị khách không mời? Elizabeth thoáng thấy Gray và Kowalski lúc họ phóng mô tô ra khỏi nhà tù. Cô hy vọng họ vẫn ổn và kịp ngăn chặn hành động xấu xa nào đó đang diễn ra. Lúc chạy trốn, đầu cô đau như búa bổ, mắt mỏi nhừ, căng thẳng và sợ hãi khiến cô kiệt sức. Tôi xin lỗi, Elizabeth. Matheson thở khò khè. Cô liếc nhìn ông, cô biết rằng lời xin lỗi ấy xuất phát từ việc ông khiến cô và mọi người phải liên lụy. Tôi thực sự không nghĩ là cha cô dính vào nguy hiểm chết người. Ông lựa lời giải thích. Tôi nghĩ rằng người Nga quan tâm về công việc của Archibald là vì muốn đánh cắp dữ liệu liên quan đến hoạt động tình báo. Không bao giờ nghĩ sẽ gây ra cái chết của ông ấy. Mặc dù hiểu rõ vị trí của vị giáo sư này trong quá khứ và đủ thông minh để nhận ra những nguy cơ trong thế giới ngầm, cô vẫn chẳng thể tìm được lý do tha thứ cho ông ta. Không phải là vì cha cô hay vì những liên lụy không được báo trước. Cô mệt mỏi vì những bí mật của cả người cha và người đàn ông này. Đến gần ngã tư, có hai tên lính Nga bước ra khỏi bậc cửa. Một tên vứt đầu lọc xuống đất, lấy chân nghiền nát. Tên còn lại nâng súng, hét lên bằng tiếng Nga. Khác thép Giajavut. Để tôi giải quyết vụ này. Matheson ra hiệu cho Rosauro và Luca hạ vũ khí. Vị giáo sư chỉnh lại chiếc mũ trắng và nặng nhọc ngả người xuống. Ông run run tiến về phía trước, đáp lại bằng tiếng Nga. Dobraji Unchov. Matheson nói khá trôi chảy. Elizabeth chỉ hiểu được ba từ, tạp chí London Times. Matheson đang cố gắng đánh lừa họ với vai trò nhà báo đến tham dự. Tên lính hạ thấp vũ khí. Các ông là người Anh. Matheson gật đầu, không quên nở nụ cười ngượng ngập. Anh nói tiếng Anh. Tuyệt vời. Chúng tôi bị lạc, không tìm được đường về khách sạn Policia. Mong là các anh giúp chúng tôi quay lại. Họ cau mày, có vẻ không hiểu rõ những gì ông nói. Matheson định lợi dụng vốn ngoại ngữ yếu kém để khiến họ phân tâm, làm chệch hướng câu chuyện. Nhưng tên mang súng hiểu được nội dung, liền hỏi lại. Policia Gostit Nhatia. May quá, anh dẫn chúng tôi đến đó được không? Cả hai thảo luận với nhau rất nhanh bằng tiếng Nga. Cuối cùng, một tên nhún vai, tên còn lại gật đầu. Động cơ mô tô bỗng gầm rú phía sau, phá tan không gian yên tĩnh, ngược về hướng nhà tù. Chiếc mô tô thùng nhấp nháy đèn xanh, chở theo hai binh sĩ đội mũ lông lao trên đường. Họ đã bị phát hiện. Những tiếng la hét bằng tiếng Nga vọng lại. Hai tên lính đơ người một lúc. Không ổn rồi. Matheson đẩy Elizabeth xuống đường. Chạy đi. Rosauro xoay gót, bất thần đá vào mặt tên lính đứng gần nhất. Xương kêu rắc, hắn ngã bật về phía sau. Tên còn lại không kịp phản ứng vì Luca hành động nhanh hơn bằng khẩu súng lục trên tay. Máu tràn vai, hắn vặn mình như thể vừa chịu một cú đá cứng cựa. Nhưng khẩu súng tự động vẫn lạch tạch nã đạn về phía họ. Matheson đảo người che lấy Elizabeth. Luca và Rosauro nằm úp xuống đường. Vị giáo sư đổ ập. Elizabeth lảo đảo khuỵu xuống. Phát súng cuối cùng của Luca kết thúc loạt đạn. Matheson trượt về một bên, ngã xuống đường. Elizabeth cảm thấy cơ thể ông run bắn vì cú va chạm mạnh. Ông gượng người nằm ngửa lại, máu tuôn xối xả. Hayzen! Ông phẩy tay, vẫn nắm chặt cây gậy. Đi đi! Chiếc mô tô vẫn gào rú. Rosauro bật người đứng dậy. Luca nổ súng, nhưng chiếc xe rẽ vào mấy đống ô tô và gạch vụn để ẩn nấp. Loạt đạn bắn trả từ thùng xe té lửa quanh vệ đường gần họ. Tôi xin lỗi, Elizabeth. Matheson lặp lại. Máu trào ra từ khóe môi ông. Hayzen! Cô bịt miệng nức nở, không tìm được lời nào để cảm ơn lẫn tha thứ cho ông. Ông nhận ra điều đó từ trong mắt cô, khẽ gật đầu đón nhận, nụ cười tối sầm chất chứa nhiều cảm xúc. Đi! Giọng ông khàn khàn, mí mắt nhắm lại. Rosaro hối hả tiến về phía ngã tư tiếp theo. Luca liên tiếp nổ súng bằng một tay cho đến khi nắp trượt bên súng bật mở. Hết đạn. Loạt đạn oanh tạc từ phía sau lưng bắt đầu. Rosaro dẫn đường, lấy một chiếc xe tải dỉ xét làm bia đỡ đạn. Vòng qua góc. Nhưng không kịp. Ngừng bắn, mô tô rền vang hướng thẳng đến mục tiêu. Elizabeth ngoái nhìn lại, ngay chỗ rẽ cạnh những xác chết. Matheson bất ngờ lăn tròn bằng chút sức lực cuối cùng, thọc cây gậy vào bánh trước chiếc xe. Cây gậy chắc khỏe gãy rời, bánh xe lập tức ngừng quay. Chiếc mô tô lật nhào, trượt trên vệ đường gồ ghề, té lửa, để lại vệt máu loang lổ. Rosaro hối thúc cả nhóm chạy tiếp. Nhanh lên! Hy vọng tiếng gầm của động cơ át đi tiếng súng. Cả nhóm phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Qua ngã tư, họ đi dọc con đường hướng về phía khách sạn lấp lánh đèn. Cách đó một phần tư dặm, vài chiếc limo đen bóng bẩy đậu sẵn ở lề đường. Luca quăng khẩu súng lục rỗng đạn, mọi người sửa sang lại áo quần chỉnh tề. Họ đi chậm lại khi đến khách sạn, rồi sải bước thật nhanh vào trong với dáng vẻ của những khách quen. Không ai hỏi han điều gì. Khách sạn khá trống trải, chỉ có vài tài xế tha thần trong sảnh chờ. Một số nhân viên khách sạn làm việc sau quầy. Tất cả khách đang có mặt tại buổi lễ. Rosaro bước tới quầy lễ tân. Chúng tôi có thể dùng điện thoại ở đây không? Chúng tôi là người của tạp chí New York Times. Phòng báo chí ở đằng kia. Một thanh niên trẻ với đôi mắt lờ đờ nói bằng giọng Anh ngập ngừng. Anh ta chỉ sang cánh cửa bên hông tiền sảnh. Spajiba. Rosaro cất lời cảm ơn. Bà dẫn cả nhóm đi qua cánh cửa. Căn phòng vuông vức có một kệ thấp chạy dọc toàn bộ vòng ngoài. Chiếc bàn ở trung tâm xếp đầy đồ dùng văn phòng. Vài xếp giấy in, những tập ghi chú, bút, dập ghim. Nhưng điều khiến Elizabeth chú ý là hai chiếc điện thoại bàn phím màu đen nằm trên tường. Rosaro lại gần, nhấc ống nghe, tín hiệu gọi dội vào tai. Bà gật đầu hài lòng. Lúc quay số, bà đã nói rằng: tôi sẽ cảnh báo cho trung tâm chỉ huy, họ sẽ truyền tin và bắt đầu di tản. Elizabeth ngồi thụp xuống ghế. Trong một phút yên tĩnh ngắn ngủi, toàn thân cô run lên, không thể ngừng lại. Cái chết của Matheson đã khiến điều gì đó trong cô rạn vỡ. Nước mắt chảy dài, xót thương cho vị giáo sư lẫn người cha quá cố. Rosaro chờ đầu dây bên kia nhấc máy, vẻ trầm tư hiện lên, hai lông mày nhíu lại. Có chuyện gì vậy? Luca hồi hộp. Bà lắc đầu lo lắng. Không có ai trả lời. 12 giờ 50 phút sáng, giờ EST, thủ đô Washington DC. Penter gõ nhẹ lên cánh cửa phòng thay đồ và đẩy vào thận trọng. Súng lục chĩa thẳng vào mặt ông. Kat hạ thấp vũ khí, mắt bà tỏ vẻ nhẹ nhõm. Mọi người thế nào rồi? Ông theo sau bà hỏi han. Đến giờ vẫn ổn. Người hộ lý quân y của Sigma thay vị trí đứng gác ở cửa. Kat dẫn Penter vào căn phòng lớn có những dãy tủ kim loại và ghế dài xếp dọc bờ tường. Cuối phòng là một cổng tò vò dẫn đến buồng tắm và buồng xông hơi. Còn một gian kế cận, ông thấy Malcolm yên vị bên chiếc ghế dài. Lisa ngồi trên sàn nhà, vòng tay ôm lấy Sasha. Cô bé nhìn ông bằng đôi mắt xanh to tròn, khẽ đung đưa, rồi lại quanh quẩn tìm Kat. Toàn thân đã hết căng thẳng. Lisa đứng dậy, bà vừa thay trang phục mới không dính máu. Kat cúi xuống bế Sasha lên và ngồi cùng cô bé trên ghế dài. Bà thì thầm gì đó khiến cô bé mỉm cười. Lisa trượt vào vòng tay Penter rồi nhìn thẳng vào mắt ông. Có chuyện gì? giọng nói nhỏ nhẹ chứa đầy âu lo. Painter nghĩ rằng ông đã che giấu khá thành công, nhưng làm sao giận dữ và đau buồn dâng cao có thể đồng thời biến mất? Là Shin. Ông khẽ đáp. Kat và Malcolm đều hướng về ông. Painter hít sâu. Tên khốn đã giết ông ấy. Thậm chí ông còn nghe được tiếng súng nổ dội lại, chứng kiến người bạn chí cốt gục ngã. Ôi lạy Chúa! Lisa siết chặt lấy ông. Mapleptopi đang xuống đây để tìm đứa trẻ. Painter kiểm tra đồng hồ. Kat hiểu được mối bận tâm của ông lúc này. Chương trình bảo vệ được cài trong 4 phút nữa. Painter cầu mong mọi thứ ông sắp đặt đều chuẩn xác. Không khí giờ đã tràn ngập mùi hương dịu ngọt của chất xúc tác. Nếu ta phải phòng thủ, Kat tiếp lời, ta có phải lo là đạn sẽ bắt cháy không? Ông lắc đầu. Hợp chất có chức năng như là chất nổ C4 được sơn khí hóa, cần đến một tia lửa điện thật mạnh để gây cháy, không phải là tia lửa đạn. Lisa đứng cạnh ông. Sau đó chúng ta làm gì ở đây? Painter ra hiệu cho họ ngồi chờ. Ông muốn bảo vệ họ an toàn nhất có thể. Ông sẽ không mất thêm ai khác, nhưng cũng chẳng cho họ có được nhiều cơ hội. Tốt nhất là ta nên ẩn nấp. Mapleptopi theo sau toán biệt kích đi xuống hành lang. Hắn đã thuê nhóm này nhiều lần trước đây. Một đội lính đánh thuê gồm những cựu sĩ quan đặc nhiệm Anh và lực lượng trinh sát đặc biệt ở Nam Phi. Họ là cánh tay mặt của hắn xuyên suốt cục diện chính trị dàn trải khắp thế giới. Họ không nao núng trước bất kỳ nhiệm vụ nào đặt ra. Ám sát, bắt cóc, tra tấn, cưỡng bức. Bất cứ chiến dịch bí mật nào của Mapleptopi cần được thực thi đều do lực lượng này hoàn thành. Sau đó, tốt hơn hết là biến mất, không dấu vết, chỉ còn lại bóng tối và sự vô hình. Họ từng là những chiến sĩ thép tham gia vào công cuộc bảo vệ đất nước. Dù ai đó có lùi bước, thì những con người này cũng không nản chí. Tên lính dẫn đường đã chạm tới cánh cửa cuối hành lang. Biển hiệu có ghi phòng thay đồ. Hắn giơ một nắm đấm, tay còn lại cầm theo một máy dò điện tử. Trước đó, báo cáo của Jen McBride cho hay thiết bị truyền phát vi mạch của đứa trẻ vẫn hoạt động. Không nơi nào có thể ẩn nấp. Tín hiệu của cô bé phát ra từ tầng này. Tên lính biệt kích đợi lệnh hành động. Mapleptopi phất tay cho phép xông vào. Hắn kiểm tra đồng hồ. Chương trình bảo vệ còn 3 phút nữa mới bắt đầu. Trường hợp Painter Crowley quyết định không cho đám cháy bắt đầu, tức là đứa trẻ đã rút lui. Nếu hành động nhanh sẽ không vấn đề gì. Cửa thoát hiểm ở cuối hành lang dẫn ra khỏi một bãi đỗ xe ngầm. Những tên lính phía trước xông qua cửa, cúi thấp người chạy thật nhanh vào căn phòng liền kề. Mapleptopi đóng cánh cửa sau lưng. Hắn nghe thấy những mật lệnh rất khẽ truyền đi khi toán biệt kích tản theo từng dãy tủ. Mapleptopi bám gót tên lính có máy dò trên tay. Hai bên sườn là hai người khác. Tên cầm đầu chạy dọc dãy tủ, một cánh tay giơ cao. Hắn chỉ về phía nguồn phát tín hiệu. Mapleptopi nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ bên trong tủ khóa. Cuối cùng thì có móc an toàn bảo vệ trên cánh cửa. Một tên lính thủ sẵn máy cắt khóa nhanh chóng phá tung. Mapleptopi vung tay ra hiệu. Đã hết thời gian. Nhanh lên. Tên dẫn đầu giật mạnh tay nắm cửa. Mapleptopi thoáng thấy một máy ghi âm kỹ thuật số, một máy phát vô tuyến cùng với khẩu súng lục Taser móc vào cánh cửa. Một cái bẫy. Mapleptopi xoay người bỏ chạy. Khẩu súng phát ra tiếng nổ gọn và đánh điện. Mapleptopi hét lên khi lửa phụt mạnh từ đằng sau với âm thanh của ga vừa bắt cháy. Hơi nóng lan tỏa, một quả cầu lửa bùng lên chạm vào gót hắn trên đường tháo thân. Lớp quần áo phủ phía sau bị thiêu rụi, ngọn lửa ngùn ngụt trong không khí, da đầu bốc cháy đến tận xương sọ. Hắn va vào tường biến thành ngọn đúc sống quằn quại giữa biển lửa. Hắn lăn lộn trong đau đớn, những ngạo nghễ bất diệt lụi tàn, chỉ còn lại bóng tối của cái chết bủa vây. Painter nghe thấy những tiếng thét vọng xuống từ phòng thay đồ của khu y tế ở trực diện tầng trên. Chính ông đã đặt bẫy vì biết rằng Maplethorpe sẽ lần theo tín hiệu của đứa trẻ. Ông đặt một đầu thu vô tuyến Cobra từng dùng để đánh lạc hướng đám trực thăng bay khỏi ngôi nhà lánh nạn, thiết bị bắt chước tín hiệu phát ra từ cô bé. Lúc còn nhỏ, Painter thường đi săn với cha ở khu bảo tồn Massatucket của tộc người da đỏ, quê hương ông. Ông thành thạo kỹ năng đặt bẫy và nhử mồi. Chuyến đi săn hôm nay không mấy khác biệt. Dấu vết giả đã biến kẻ thù thành những con bướm đêm rực lửa, một kết cục bi thảm thiêu đốt những kẻ sát nhân. Painter không hề hối tiếc vì những gì ông thực hiện. Hình ảnh Sean McKnight đổ gục xuống sàn vẫn như in trong tâm trí. Hai cộng sự khác cũng đã bị giết hại. Painter nhìn đồng hồ, kim dài vừa bước qua con số 12, kết thúc thời điểm hẹn khởi động chương trình bảo vệ. Ông nín thở, nhưng chưa có gì xảy ra. Trước đó, sau khi thiết lập chương trình bảo vệ, ông sang phòng cơ khí ngắt hệ thống đánh điện bằng tay. Ông có ý định cho khí xúc tác thoát ra ở tất cả các tầng, nhưng ý kiến của Maplethorpe đã đúng. Painter không thể để những con tin vô tội chết dưới tay đội biệt kích, dù là để bảo vệ đứa trẻ đến cùng. Vì thế, ông đặt bẫy cho lửa bùng cháy trong căn phòng duy nhất, đồng thời nhử Maplethorpe và quân của hắn tới đó. Một lực lượng đông đảo cùng kẻ cầm đầu bị kết liễu. Tình hình này sẽ khiến bộ phận còn lại giải tán và biến mất vào bóng đêm. Lisa dựa vào ông. Đám cháy có lan ra không? Câu trả lời nhanh chóng xuất hiện. Vòi phun khẩn cấp bắt đầu xối nước và bọt lên đầu họ. Kết thúc rồi phải không? Bà cất tiếng hỏi. Painter gật đầu. Ở đây đã xong. Painter hiểu rằng biến cố vẫn đầy rẫy ngoài kia. 10 giờ 58 phút sáng, thành phố Pripyat, Ukraine. Ray phóng vào cánh cửa thép cuối đường hầm khổng lồ, lối đi nằm giữa hai đường ray vươn cao. Ông vượt qua thi thể của hai người công nhân bị bắn vào đầu. Tai ông lùng bùng nhưng vẫn nghe được âm thanh reo hò dội lại từ khán đài đằng xa, giống như một cuộc tranh tài, và ở đó ông đang lao về đích trên đường chạy 400 mét. Nhưng trong cuộc đua này, mạng sống của những khán giả phụ thuộc vào thời điểm ông cán đích. Với tốc độ nước rút, ông chạm đến lối vào, sấp người trườn dưới cánh cửa đang hạ thấp. Cảm giác như vượt qua một đường ống hẹp được lắp đặt trong nhà. Cánh cửa dày đến vài mét, cấu tạo bởi những vành thép. Ông của quạng tiến về phía trước, gờ cửa đã gần chạm vào cơ thể. Nóng lòng, ông quẫy đạp, luồn lách để nhanh chóng thoát ra khỏi tảng thép nặng đang nhăm nhe đè bẹp. Cuối cùng, ông cũng lăn được vào khoảng mênh mông của hang động bên trong. Tim ông vẫn đập dồn dập khi trông thấy mọi vật xung quanh. Một không gian rộng lớn với dàn giáo xếp dọc. Một công trình hình khối 10 tầng xây bằng bê tông và cột thép đen ngòm. Đó chính là cỗ quan tài khét tiếng, nấm mồ chôn của lò phản ứng số 4. Lúc này, mái che đã được kéo gần khít, che khuất hầm mộ. Bức tường bê tông ở phía xa. Mái che sẽ ngừng sau khi khớp vào bức tường, niêm phong hoàn toàn cỗ quan tài. Một vạt nắng hình cánh cung đổ dài như mảng cầu vồng rực lửa. Quang cảnh sự sống mà nó được tiếp xúc lần cuối. Mảng cầu vồng dần thu hẹp trước mắt Gray. Bên cánh trái, một giọng phát biểu bằng tiếng Nga sang sảng vang lên từ khán đài, đầy tự hào và dõng dạc. Ông nghe cả tiếng ồ ồ liên tiếp của đòn bẩy thủy lực đang kéo mái che đi nốt quãng đường chỉ còn vài mét. Tiếng súng lục dội lại từ bên phải. Ray hình dung cảnh tượng những con người ngã gục ngoài kia. Dấu vết của Nicholas đã hiện rõ. Ray lao theo hướng đó, cúi thấp người lắt léo di chuyển xung quanh những đống thép. Một khoảng bê tông vỡ vụn và một xe nâng hàng. Không khí đầy mùi dầu lẫn trong vị hoen dỉ. chạm tới góc khuất của quan tài, ông rút súng ra khỏi thắt lưng. Hé nhìn quanh, ông nhận ra một hình hài đang tập tễnh hướng về vùng sáng cầu vồng, vẫn còn cách lối thoát khoảng 20 mét. Gray nâng súng, nhắm thẳng mục tiêu. Nicholas! Giật mình, Nicholas xoay người lại. Cấm cử động! Gray hét lên. Nicholas thoáng do dự, rồi quay đầu bỏ chạy. Gray không thể liều lĩnh bắn hạ Nicholas, chừng nào chưa biết được kế hoạch đang diễn ra. Phát đạn được cẩn trọng bắn vào cẳng chân lành lặn còn lại. Mục tiêu nằm sóng xoài trên nền đất. Gray nhanh chóng lao đến, nhưng một nhân vật đang vươn tới đỉnh cao quyền lực như Nicholas chẳng thể nào bị khuất phục bởi hoàn cảnh. Viên thượng nghị sĩ quăng mình nấp sau một đống xà thép hình chữ Y. Đạn bắn trả về phía Gray buộc ông phải né sang một bên. Ông cố thủ sau một giá nâng hàng làm bằng gỗ xẻ. Chết Dorisivia Cherepchupu! Nicholas chửi thề bằng tiếng Nga, giọng đầy kích động. Ta không thể ở đây, Dosvolok. Chỉ còn không quá 3 phút. Sau lưng Nicholas, mảng sáng giữa bức tường bê tông khổng lồ và mái vòm dần khép lại. Khoảng trống chỉ còn hơn 1 mét, bởi thế mà Nicholas rất vội vàng. Nói cho tôi biết cách dừng chiến dịch Thiên Vương Tinh. Gray đáp trả. Không có cách nào ngăn cản. Tất cả đã không có cách nào ngăn cản. Tất cả đã được khởi động. Chỉ có thể ra khỏi đây ngay bây giờ. Nói cho tôi biết ông đã làm gì. Tốt thôi. Mấy tụ điện tạo chấn được lắp trong những cột trụ ở mặt kia của quan tài. Chúng sẽ phá một bức tường. Nhưng ai ở trong khu vực đối diện bức tường sẽ hứng chọn lớp phóng xạ chết người. Không thể tháo ngòi nổ. Ta phải đi thôi. Gray cố lọc lại thông tin nghe được, vắt óc tìm cách xử lý. Cho dù ông chạy được ra ngoài và cảnh báo sơ tán, cũng đã quá muộn. Chẳng có lý do nào bắt ta phải chết cùng lũ người kia. Nicholas tiếp tục. Thế giới cần một hướng đi mới, cần những con người mạnh mẽ, như ta, như ông. Mục tiêu của ta là khai sáng nhân loại, tạo dựng một thời kỳ phục hưng mới. Viên thượng nghị sĩ từng đề xướng việc một nhà tiên tri bước lên vũ đài thế giới. Đây chính là cách ông ta hoạch định, gây nên một thời đại hỗn mang, sau đó đưa ra giải pháp được xúc tiến bởi tên lãnh đạo bù nhìn, dưới sự dẫn dắt của những đứa trẻ có khả năng tiên đoán. Ngay cả khi ta chết ở đây, Nicholas nhấn mạnh, sẽ chẳng có kết thúc. Mọi kế hoạch sẽ vẫn tiếp diễn. Cái chết của chúng ta mất đi ý nghĩa. Hãy gia nhập với ta, hoan nghênh những người như ông. Thực tế mà nói, Gray không thể nghĩ ra cách ngăn chặn sự việc sắp đến. Những bức tường tiếp tục khép lại. 2 phút nữa, ông ta hét lớn. Có một trạm điều khiển bọc trì bên ngoài, vẫn còn cơ hội nếu ta đi ngay. Nicholas rời khỏi chỗ nấp, sẵn sàng bỏ chạy. Nhưng hắn ta hiểu rằng vết đạn trên chân và mắt cá bị trẹo chắc chắn sẽ đem đến cái chết với khoảng cách đó. Chỉ còn cách ở lại. Nicholas quăng súng đối mặt với Gray, hai chân lảo đảo, tay dang rộng. Nếu đây là cách sau cùng để được sống, vậy ông thắng rồi đấy. Gray rủa thầm, chẳng thể cứu vãn những số phận ngoài kia. Cơ hội duy nhất ông phải nắm lấy chính là kẻ giết người hàng loạt, kẻ cầm đầu chiến dịch chết chóc này. Gray rời khỏi chỗ nấp, súng vẫn chĩa thẳng. Ngay lúc đó, máy bơm thủy lực rậm rịch khởi động, phát ra âm thanh gào rú ầm ĩ. Khối thép khổng lồ 20.000 tấn bắt đầu rung lên. Chuyện gì đang diễn ra? Kowalski bước qua xác tên lính đứng cạnh Elena trên bảng điều khiển. Trong lúc Gray đuổi theo Nicholas, Elena lái mô tô như một tay đua cừ khôi ở giải NASCAR. Kowalski phải bám chặt vào tay vịn thùng xe, mấy ngón tay vẫn còn run. Họ lao như bay sang mặt bên của mái vòm thép, dừng ở căn hầm bê tông chứa những sợi cáp rất to. Đó là trung tâm điều khiển đòn bẩy thủy lực. Loạt súng hung tợn vang lên. Kowalski chưa kịp hỗ trợ thì Elena đã xoay mình như một vũ công ba lê với khẩu súng liên thanh trên tay. Cô nhảy lên nhón gót băng qua làn đạn như thể đoán trước được hướng đi của mỗi phát súng. Cô hạ gục 4 tên. Kowalski xoay sở giết được một. Quân của Nicholas. Elena nói vậy lúc cuộc đọ súng kết thúc. Đến nơi, Elena lập tức hành động. Cúi xuống bảng điều khiển, cô điều chỉnh mức thủy lực về vạch đỏ để đóng nhanh mái vòm. Bên ngoài cửa sổ căn hầm, một động cơ cao ngất bốc khói như muốn nổ tung. Cảnh báo màu đỏ nhấp nháy trên màn hình. Có lẽ là không ổn. Kowalski không rời mắt khỏi một dãy hình ảnh được truyền từ trong mái vòm. Anh chàng nhìn thấy hai bóng người nhỏ xíu ngay trung tâm. Gray và gã người Nga. Từ góc máy này, Kowalski nhận ra tình huống Gray không thể ngờ tới. Ôi khỉ thật! Elena! Kowalski hét lớn. Có chút việc cần cô giúp. Bất ngờ, Kowalski nhìn thấy cô thụp người xuống sàn. Anh chàng vòng tay quanh eo nâng cô dậy, phát hiện lớp vải sơ mi bên dưới áo khoác đen ướt đầm, nóng hổi. Kowalski cởi áo khoác giúp cô, nhìn thấy máu tràn ra bên hông. Có vẻ cuộc đọ súng không hoàn mỹ như tưởng tượng. Sao cô không nói gì? Giọng Kowalski xót xa. Cô hướng về màn hình. Chỉ cho tôi. Ray bất ngờ trước chuyển động đột ngột tăng dần của mái vòm. Sức nặng 20.000 tấn không thể đi nhanh một cách dễ dàng như vậy. Nhưng rõ ràng tốc độ đã lên cao cùng với tiếng gầm của động cơ thủy lực. Không! Nicholas bất thần hét lớn. Ray nhận ra nỗi đau nhân đôi từ trong giọng nói ấy. Sợ hãi rằng sẽ không kịp thoát ra và suy sụp bởi nguy cơ đổ vỡ kế hoạch nếu mái vòm được đóng vào quá sớm. Đi thôi. Ray vừa nói vừa chĩa súng. Nicholas hạ thấp hai cánh tay dang rộng để lộ một thứ được giấu kín đằng sau đống xà chữ Y. Hai bàn tay đã bị che khuất cho đến tận lúc này. Khẩu súng lục thứ hai nhắm thẳng vào bụng Ray mà bắn. Ray lập tức trở người nhưng viên đạn vẫn xoạc một đường ngang bụng. Ông xoay súng đáp trả. Viên đạn chật hướng bởi đòn tấn công bất ngờ, nảy bật ra khỏi nền bê tông. Tệ quá, khe trượt của súng đã bật mở. Đã hết đạn, rủi ro tương tự xảy ra cho Nicholas là không thể. Viên thượng nghị sĩ người Nga chĩa súng vào Gray. Nicholas mải tập trung, không nhìn thấy chuyển động phía trên mái vòm. Một cần cầu đầy màu vàng lướt qua, thả chiếc móc khổng lồ từ trên xuống. Tiếng rít của dây cáp khiến Nicholas chú ý. Hắn ngước nhìn lên quả móc to như mũi neo tàu đang đâm sầm xuống đống xà kế cận, cố nhảy sang một bên, nhưng quá nửa số thanh xà đổ sập đè lên chân. Khẩu súng đáp xuống sàn. Cứu tôi với! Hắn rên rỉ, tuyệt vọng và sợ hãi. Không còn thời gian, khoảng cách giữa mái vòm thép và bức tường bê tông chỉ còn rộng hơn nửa mét. Gray nhảy qua đám xà, lao ra ngoài. Khi ông chạm đến khe hở, Nicholas hét lên. Lũ các người không thể chiến thắng, đồ Svolok, hàng triệu người vẫn sẽ chết. Gray không còn thời gian để chất vấn. Ông len lỏi vượt qua khoảng trống chật chội giữa thép và bê tông dài gần 12 mét, dùng hết sức luồn lách thật nhanh. Áp lực bắt đầu đè nặng lên ngực ông, cố giữ ông lại vào phút cuối. Gray hít vào và chút hơi ra thật nhanh cho ngực xẹp xuống. Ông đẩy người lao ra, cúi gập mình thở dốc. Cảm giác như vừa được tái sinh. Ông không để ý đến một người đứng khuất sau mái vòm. Cô lẻn vào bên trong khe hở, ông bỏ lại phía sau. Ray vội đảo người. Elena, không, cô sẽ không làm được. Ông lao mình về phía cô, nhưng cô đã trượt sâu vào đó. Ông không còn níu kéo kịp nữa. Cô di chuyển thật nhanh, vóc dáng mềm mại nhạt dần. Gray cầu mong cô sẽ thoát ra an toàn từ lối bên kia. Nhưng cái chết vẫn là điều chắc chắn. Ông phát hiện vệt máu lăn dài đến tận khe hẹp. Một giọng nói ồm ồm cất lên. Elena đâu rồi? Kowalski lo lắng. Ray thấy cô đã khuất dạng. Ông lắc đầu. Kowalski ngước lên rồi lại nhìn xuống công trình trước mặt. Cô ấy bỏ tôi lại sau khi cản phát súng của tên khốn đó bằng cái mỏ neo. Nói là cô ấy xuống đây để giúp. Ray quay người. Tôi nghĩ đó đúng là nơi cô ấy cần phải xuống. Nicholas nằm im một chỗ, nửa tấn xả thép đè bẹp hai chân. Trong cơn hoang mang đau đớn, hắn nghe thấy có tiếng bước chân. Elena đang tiến đến gần. Hắn cau mày, ánh mắt đau thương hơn cả những khúc xương gãy nát. Ôi, Milaya Moya, em làm gì ở đây? Cô ngồi thụp xuống bên ông, máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi. Lubov Moya, hắn nói trong cơn đau đớn lẫn khoan dung. Nicholas nhấc một cánh tay, cô ngả người vào cái ôm ghì, siết chặt lấy Elena. Hắn du cô nhẹ nhàng khi ánh nắng cuối cùng vụt tắt. Tiếng thép va vào thành bê tông thật mạnh mẽ, dứt khoát. Âm thanh kết thúc của cái gọi là hầm trú ẩn được niêm phong. Vài giây sau, một bức tường quan tài đổ sụp. Những tụ điện tạo chấn đã hoạt động theo như kế hoạch, nhưng hầm trú ẩn đã đóng nhanh, kiên cố xung quanh, nên nguy cơ đe dọa những tính mạng người bên ngoài đã không còn nữa. May mắn không chào đón hắn. Nicholas ngước nhìn lên nóc vòm sáng đèn. Mặt trong của lớp thép được bọc polycarbonate, cách tốt nhất để phản chiếu và giữ lại phóng xạ bên trong. Điều đó chẳng còn ý nghĩa. Nhưng Nicholas lật nắp chiếc ghi hiệu định lượng cất trong túi áo khoác. Bề mặt hiển thị màu trắng lúc kiểm tra sáng nay giờ đã đen kịt. Hắn buông tay, ôm lấy Elena chặt hơn. Tại sao? Giọng hắn nghẹn ngào. Biết bao nhiêu chất vấn đằng sau câu hỏi đó. Tại sao Elena lại phản bội hắn? Nicholas biết rằng cô có câu trả lời, nhưng mọi thứ đã mất hết ý nghĩa. Và tại sao cô lại quay về đây? Elena vẫn im lìm. Hắn cựa quậy, nhận ra mắt cô đã đờ đẫn. Chết. Hắn cũng chẳng khác hơn, cái chết sống. Hắn hiểu rõ kết cục nào đang chờ đợi. Hắn đã sống quãng đời vinh quang tìm kiếm những cái chết, thêm đau đớn vì ô nhục. Có thứ gì đó trượt khỏi tay Elena, rơi trên đùi hắn khi hắn kéo cô sát lại. Hắn vươn tay nắm lấy món quà cuối cùng, khẩu súng lục. Cô đã nhặt lên từ dưới sàn, cũng là lý do cô đến đây, để chào tạm biệt và trao cho hắn con đường giải thoát. Hắn nép mình, hôn vào đôi môi lạnh cóng một lần cuối. Timoyosnoska, cô là mặt trời thật sự. Ghi chặt Elena, hắn nâng khẩu súng lên môi, tìm kiếm sự giải thoát. VTC Now. Chương 20. Ngày 7 tháng 9, 11 giờ sáng, phía nam dãy Uran. Súng khoác trên vai, mốc leo lên đoạn dốc ngoặt cuối cùng. Cách đó không xa, khu hầm mỏ co cụm trước mặt một vách đá granite. Những công trình phụ bằng kim loại và nhà máy điện cũ kỹ đã hoàn toàn rỉ sét. Nước rỉ xuống từ mái nhà lẫn máng xối qua lớp cáu bẩn đỏ quạch. Cửa sổ vỡ nát hoặc đóng kín, dụng cụ khai thác bị ăn mòn, nằm lăn lóc một chỗ hàng thập kỷ nay. Cuốc, xẻng, xe cút kít. Cách xa vách đá là nơi của những đống quặng cũ kỹ và bãi đá thải cao ngất. Chiếc máy xúc còn nguyên cần kéo, dây tời và rất nhiều máng thả, một thời được dùng để tiếp tế cho xe chở quặng hoặc dỡ hàng lên xe tải. Lúc Mốc tập tễnh bước đi với vết thương băng bó qua loa, ông băn khoăn không hiểu lý do tại sao mình lại biết quá nhiều về hoạt động khai mỏ. Có khi nào gia đình ông từng can hệ? Đầu ông bỗng rối tung bởi một chuỗi những hình ảnh chập choạng. Một ông già trong trang phục liền quần, lấm lem muội than. Cũng người đàn ông ấy trong chiếc quan tài. Một phụ nữ khóc than. Một cơn đau nhói như điện giật phá vỡ những mảnh ký ức lập lòe. Ông nhăn mặt, dẫn đám trẻ và Mata ngang qua một loạt băng tải. Đường ray dành cho xe chở quặng và những máng rác ngoằn ngoèo trước khi tiếp cận mục tiêu. Đường ray dẫn tới một khe hở trong lòng đá. Đó là lối vào chính của khu mỏ. Mốc ngoái nhìn lại khi cả nhóm tiếp tục tiến sâu hơn. Hồ Karachay trải dài bên dưới. Mốc ước lượng chiều rộng phải đến 2 dặm, còn chiều dài có lẽ gấp 3 lần như thế. Ông nhìn quanh dặng núi ôm tùm ở phía xa, tìm lại nơi bắt đầu của chuyến hành trình gian khổ. Ta phải đi nhanh, Constantine nhắc ông. Mốc gật đầu, cậu bé đi giữa 2 đứa trẻ nhỏ, Mata theo sau. Constantine hướng thẳng đến khe hở, cậu bé phát hiện ra rắc rối ngay sau đó. Một vách ngăn lớn làm bằng những khối gỗ có chát vữa xung quanh đã bịt kín miệng hầm từ trên xuống dưới. Tình trạng lộn xộn ngoài kia cho thấy không còn ai làm việc ở đây từ rất lâu. Nhưng Mốc phát hiện ra những mẩu thuốc lá và vỏ chai vodka rỗng dưới chân vách. Vài dấu giày còn mới in trên nền cát. Khu mỏ không bị bỏ hoang như vẻ bề ngoài. Ai đó đã dừng chân ở đây. Mốc ngoái nhìn lần nữa. Không có dấu vết xe tải đỗ lại hay vệt bánh xe đi ngang khu mỏ. Nếu có ai qua đây, chắc phải dùng phương tiện khác. Constantine từng kể về điều này. Một con tàu đi dưới lòng hồ từ khu mỏ phức hợp 337 đến Chejabit 88. Bất cứ ai làm việc trong những hầm lò thường sẽ ra ngoài bằng lối bên kia. Mốc hy vọng sẽ không gặp phải vị khách bất ngờ nào ở đó. Ông bước đến gần khung thép hình chữ nhật được tán đinh lên vách ngăn. Ta làm gì đây? Mốc hỏi cậu bé. Phá vỡ. Constantine cau mày, nâng then cài rồi đẩy mạnh. Cửa bật mở, không bị khóa. Mốc lật đật giương súng về phía cánh cửa. Cháu phải báo cho ông già này trước khi hành động chứ. Ông khẽ nhắc nhở. Không có ai tới đây. Constantine đáp lời. Quá nguy hiểm nên không cần khóa. Chỉ đóng lại để phòng gấu và chó sói. Và cả hổ đi lạc. Mốc lẩm bẩm. Constantine thả ba lô, lôi đèn pin ra rồi đưa cho Mốc. Súng trường lại được khoác trên vai. Lọt vào bên trong cửa hầm chính, Mốc chĩa đèn pin soi đường. Những thanh rầm gỗ khổng lồ trụ đỡ cho lối đi xẻ sâu vào núi. Một đường ray bằng thép len lỏi trong bóng tối, chạy dài theo ánh đèn loang loáng. Gần hơn là 2 chiếc xe chở quặng cách vách ngăn không xa. Trên đường đi, Mốc còn lờ mờ nhìn thấy vài ngã rẽ. Ông cảm nhận ngọn núi chính là một tổ ong với vô số những đường hầm và ngõ ngách. Có lẽ đó là lý do để các thợ mỏ thường lang thang ra khỏi vùng tối ảm đạm, hứng lấy chút ánh sáng, cho dù là thứ ánh sáng tỏa lên từ mặt hồ nhiễm độc. Mốc hỏi Constantine hướng đi tiếp theo. Vậy ta sẽ đến đâu? Constantine im lặng. Mốc nhìn sang cậu bé. Một cái nhún vai đáp lại. Cháu không rõ, chỉ biết là đi xuống. Mốc thở dài. Tốt thôi, đó cũng là một hướng. Đèn pin trong tay, ông tiếp tục dấn sâu vào lòng bóng tối. Savina quan sát từng gương mặt đang mỉm cười rạng rỡ, những đứa trẻ lớn huyên thuyên một cách hào hứng, trong khi lũ trẻ nhỏ nhốn nháo xung quanh, cố chút bỏ mọi cảm xúc hồi hộp. Trái ngược hoàn toàn với đám trẻ nhỏ nhất, chưa đầy 5 tuổi, còn quá non nớt để được cấy ghép. chúng ngồi tách rời, biểu hiện của chứng tự kỷ chưa được điều trị. Lặng lẽ, ánh nhìn đăm đăm vô hồn, những cử chỉ lặp đi lặp lại. Bốn giáo viên bận rộn với nhiệm vụ quản lý hơn 60 học trò. Ổn định nhóm nào? Tại Chezabit 88, con tàu đã chờ sẵn bên trong những cánh cửa thông gió. Cuộc dạo chơi ngắn dành cho lũ trẻ. Hiếm khi chúng được tận hưởng niềm vui xa xỉ như vậy. Nhưng chuyến tàu ngày hôm nay sẽ là hành trình một chiều. Sẽ không quay trở lại, bởi điểm đến là trạm dừng chân chết người ngay tại trung tâm của chiến dịch thổ tinh. Sau lưng Savina, khu nhà công nghiệp thời Xô Viết chòng chọc hướng về lũ trẻ bằng những hốc mắt trũng sâu. Vẻ ám ảnh hiển hiện trên khuôn mặt các giáo viên, mặc cho họ đang nói những lời có cánh. Các em uống thuốc đầy đủ rồi phải không? Bà quản gia hô lớn. Đó là loại thuốc an thần có chứa hợp chất hấp thu bức xạ. Chỉ một giờ đồng hồ nữa, lũ trẻ sẽ chìm vào giấc ngủ mê man, xua đi mọi bận tâm khi những tụ điện phát nổ ở cuối đường hầm, khởi động cho chiến dịch thổ tinh. Trong đợt xả nước đầu tiên từ lòng hồ vào giữa đường hầm, lượng phóng xạ tỏa ra sẽ biến đổi hợp chất trong máu những đứa trẻ thành một độc tố thần kinh, kết liễu chúng ngay tức khắc. Tất cả đều xem cái chết của lũ trẻ là kết quả của một đợt xóa sổ bằng thuốc độc. Nhưng hành động giết chóc luôn khiến người ta phải chịu nhiều áp lực, ngay cả đến đội quân chuyên nghiệp cũng khó tránh khỏi. Không chỉ dừng ở đó, những hình hài yếu ớt sẽ bị chất lên chuyến tàu đưa đến trung tâm của chiến dịch thổ tinh. Phóng xạ thoát ra từ lòng hồ sẽ thiêu rụi những cái xác chết, biến đổi DNA, đề phòng trường hợp ai đó dám liều lĩnh tiếp cận để điều tra về chúng. Lượng phóng xạ trong hầm sẽ cản trở mọi thâm nhập suốt hàng thập kỷ. Kết cục được cho là một sự tàn nhẫn tối thiểu, đầy hiệu quả và mang đến cho lũ trẻ chút vui thú phù phiếm cuối cùng. Savina vẫn đứng đó, hai bàn tay siết chặt sau lưng trong trạng thái căng thẳng. Tự kìm nén thôi thúc lôi ngược chúng ra khỏi đoàn tàu. Nhưng bà đã cứu mạng 10 đứa trẻ. Bà tự an ủi bản thân bằng sự thật ấy. 10 đứa trẻ tài năng nhất. Chúng vẫn ở trong khu căn hộ sau lưng, nơi đặt trung tâm điều khiển của chiến dịch thổ tinh. Xong xuôi mọi việc ở đây, 10 thành viên Omega sẽ theo bà đến cơ sở mới ở Moscow. Đã đến lúc đưa dự án ra khỏi bóng tối và xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời. Đó sẽ là phần di sản bà dành cho thế hệ sau. Nhưng mỗi thứ đều có cái giá của nó. Tiếng cười đùa giòn tan, tiếng gọi nhau ý ới vọng lại khi những đứa trẻ cuối cùng bước lên tàu. Chúng tranh luận xem ai sẽ lên khoang chở quặng, ai được lên toa cuối. Vài đứa lớn băn khoăn tại sao không có giáo viên đi theo giám sát. Nhưng sự thật ấy có vẻ khiến chúng hứng khởi hơn là lo âu. Còi rít lên, phanh thủy lực đầy hơi phì phò, con tàu lăn bánh sau cú đánh điện kêu lách tách. Thanh âm sôi nổi dạo dực dần tan biến phía sau những cánh cửa sập từ từ khép lại phía cuối hầm. Bốn giáo viên quay đầu bước đi, không ai nói với ai một lời. Họ hiếm khi tiếp xúc, ngoại trừ bà quản giáo mặc chiếc tạp dề dài đến mắt cá chân. Bà đưa tay về phía Savina định an ủi, nhưng lại hạ xuống, nghĩ đó là điều nên làm. Bà không cần phải đến đây, người phụ nữ khẽ nói. Savina lặng lặng quay gót, không tin vào cảm xúc lúc này. Phải, phải, nhưng rốt cuộc ta đã ở đây. 11 giờ 16 phút sáng, thành phố Prizep, Ukraine. Gray yên vị ở hàng ghế sau của chiếc limo, Rosaro làm tài xế, Luca ngồi kế bên. Họ phóng vụt qua trạm kiểm soát đầu tiên để thoát ra khỏi thành phố. Khu vực cấm trải rộng theo đường kính 30 km kể từ lò phản ứng Chernobyl. Có hai trạm kiểm soát, một đóng ở 10 km đầu tiên và một ở km thứ 30. Gray muốn vượt qua cổng gác thứ hai trước khi ai đó nhận ra điều bất thường tại lò phản ứng. Những xác chết sẽ sớm được phát hiện và khu vực sẽ bị phong tỏa. Trước đó, khi Gray cùng Kowalski chạy bộ trở về Bripchat từ buổi lễ, ông đã gọi cho Rosaro bằng điện đàm do Matheson cung cấp. Bà cho hay không thể liên lạc được với Sigma. Ông chỉ đạo cho bà tiếp tục cố gắng. Lúc Gray về đến khách sạn, đường dây liên lạc với Washington đã thông suốt trở lại. Rosaro trưng dụng được một chiếc limo. Bà đánh cắp cả điện thoại di động của tay tài xế. Tay Gray đang nắm chặt chiếc điện thoại, chờ cuộc gọi từ giám đốc Growy. Painter đã kiểm soát được Washington. Ít ra mà Bleptopy không còn phận sự liên quan và Sasha đã an toàn. Elizabeth và Kowalski ngồi đối diện. Anh bạn cộng sự phanh ngực để cho Elizabeth điều trị vết thương ở trên vai. Đừng ngọ nguậy. Trời ơi, đau muốn chết. Chỉ là nước muối thôi. Nhưng mà xót như là con... Cái quắc mắt của Elizabeth cắt ngang câu nói tục. Gray biết ơn Kowalski vì đã thả cái móc thép nặng nửa tấn để cứu mạng ông. Mặc dù chính Elena là người làm điều đó. Tình huống bất ngờ lại do con mắt tinh nhanh của Kowalski nhận ra. Họ vẫn còn ở trong vòng nguy hiểm. Gray đảo mắt nhìn theo những khoảnh đồi nối tiếp, cáng lò mọc rải rác quanh đó. Tim ông đập mạnh, đầu óc luẩn quẩn hàng trăm những viễn cảnh khác nhau. Khi rời khỏi Chernobyl, ông biết họ cần phải đến một nơi nào đó. Những lời cuối cùng của Nicholas dằn vặt không nguôi tâm trí ông. Lũ các người không thể chiến thắng, hàng triệu người vẫn sẽ chết. Ông ta có ý gì? Đó không phải là lời đe dọa vớ vẩn. Một kế hoạch khác đang diễn ra. Ngay cả cái tên Chiến dịch Thiên Vương Tinh từng khiến ông lo ngại. Tên của một chiến thắng của quân đội Xô Viết trong Thế chiến thứ hai chống lại Đức Quốc xã. Nhưng không phải chỉ có một chiến dịch duy nhất làm nên chiến thắng. Cỗ xe hai chiến lược được sắp đặt hoàn hảo mang tên Thiên Vương Tinh và Thổ Tinh. Nicholas đã cho Gray nhiều manh mối. Một chiến dịch khác sẽ bắt đầu. Nhưng ở đâu và dưới hình thức nào? Điện thoại reo vang. Gray trượt nắp, ghé sát ống nghe. Giám đốc Growy, tình hình bên đó sao rồi? Painter sốt ruột. Tốt đẹp như mong đợi. Phương tiện vận chuyển đã sắp xếp cho mọi người. Có một bãi đáp tư nhân cách khu vực cấm vài dặm, dùng cho những khách mời vô cùng quan trọng của buổi lễ. Tình báo Anh cung cấp một máy bay phản lực. Rõ ràng là họ đang cố giữ thể diện vì đã không nghe lời giáo sư Matheson với tư cách là cựu gián điệp. Nhân tiện, tôi cũng đã cảnh báo. Tin tức đang truyền đi rất nhanh qua các kênh tình báo về vụ tấn công giang dở ở Chernobyl. Vì mục tiêu an toàn, sơ tán khẩn cấp đang diễn ra. Nhưng tới lúc này thì các anh đã bỏ xa đám hỗn loạn rồi. Tốt quá! Gray không thể ngờ rằng giọng nói rắn giỏi của vị giám đốc đã giải thoát phần nào những lo âu đang đè nặng. Ông không đơn độc trong cuộc chiến này. Anh có một ngày bận rộn thật rồi, chỉ huy. Nhờ có ông, nhưng tôi nghĩ là mọi việc chưa kết thúc. Ý anh là gì? Gray nhắc lại lời viên thượng nghị sĩ Nga đã nói và mối nghi ngại của chính ông. Khoan nào! Painter yêu cầu. Có Kat Bryan và Malcolm Jennings ở đây, tôi sẽ mở loa. Gray tiếp tục giải thích về nguy cơ của một chiến dịch thứ hai hướng đến thương vong hàng loạt. Kowalski cũng lắng nghe trong lúc Elizabeth dán một miếng băng lên vết thương. Nói cho họ biết về cái gì mà giống như là jelly bean ấy. Anh chàng xen vào. Gray cau mày khó chịu. Lúc còn ở khu vực mái vòm, Elena đã cố cảnh báo cho Kowalski trước khi cô tìm vào chỗ Nicholas. Nhưng chắc là anh chàng đã nghe sai. Biết không? Kowalski nhấn mạnh. Jelly beans 88 ấy. Giọng Kat vang lên yếu ớt trong điện thoại. Anh ta nói gì? Tôi không nghĩ là anh ta hiểu điều... Anh ấy nói là Chelabin đúng không? Không, jelly beans. Kowalski gật gù. Gray khẽ lắc đầu. Không tin được là phải nói chuyện khôi hài trong tình thế này. Có tiếng Painter, Kat và Malcolm bàn luận vấn đề gì khá rối rắm. Gray không hiểu hết, chỉ nghe loáng thoáng Kat nói về con số 88 được viết lên máu. Giọng Malcolm vang lên đầy kích động, hướng về Gray và Kat. Cả hai có bao giờ nghe từ Chenjabit chưa? Chenjabit? Gray hỏi lớn. Kowalski vểnh tai nghe. Gray đảo mắt suy nghĩ. Có lẽ là nó. Kat cũng đồng ý. Malcolm nói liến thoáng, dấu hiệu cho thấy nhà bệnh học đang rất hào hứng. Tôi có nghe qua cái tên này. Tình hình xáo trộn ở đây không cho tôi cơ hội nào nghĩ đến ý nghĩa của nó. Sao cơ? Painter muốn hiểu rõ hơn. Là thi thể của giáo sư Park. Mẫu phóng xạ trong phổi của ông khớp với hợp chất đồng vị đặc thù của uranium và plutonium tại lò phản ứng Chernobyl. Nhưng ông biết đấy, những xét nghiệm tiếp theo lại phủ nhận đánh giá này. Không rõ ràng như tôi nghĩ lúc đầu. Có vẻ như cơ thể ông nhiễm một hỗn hợp nhiều nguồn phóng xạ, mặc dù mạnh nhất vẫn là nguồn nhiên liệu ở Chernobyl. Vậy các anh sẽ đi đâu với manh mối này? Kat thắc mắc. Tôi đã tìm kiếm dữ liệu của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế về vùng nhiễm xạ. Có một khu vực trên thế giới có tính phóng xạ cao đến nỗi không thể nào xác định được dấu hiệu phơi nhiễm. Đó là thành phố Chernobyl ở miền trung nước Nga. Liên bang Xô Viết đã bí mật khai thác uranium và sản xuất plutonium ở vùng núi Uran. Trong năm thập kỷ liền, mọi người bị cấm lui tới khu vực đó, hạn chế mới được dỡ bỏ vài năm gần đây. Ông ngừng lại để lấy giọng. Chính tại Chernobyl, nguồn cung cấp nhiên liệu cho Chernobyl được khai thác và dự trữ. Ray ngồi ngay lại. Nên anh nghĩ đó là nơi giáo sư Park bị nhiễm xạ, không phải ở lò phản ứng, mà là nơi sản xuất nhiên liệu, tại Chernobyl. Tôi nghĩ là vậy, ngay cả con số 88, người Xô Viết đã xây những thành phố ngầm trong dãy núi Uran để khai thác mỏ và đặt tên theo mã vùng bưu điện. Chernobyl 40, Chernobyl 75 và Chernobyl 88. Tim Gray lại rộn lên, ông đã biết nơi họ cần đến. Mã bưu điện chính là ẩn số. Painter cũng đã hiểu ra vấn đề. Tôi sẽ liên lạc với tình báo Anh, cho họ biết là anh sẽ đi lòng vòng một chút. Hơn một giờ nữa, họ sẽ đón mọi người ở dãy núi Uran. Mong là họ có đủ thời gian. Hàng triệu người sẽ chết. Viên lính gác uể oải phất tay ra hiệu cho chiếc limo vượt qua trạm kiểm soát thứ hai. Painter lại tiếp tục. Nhưng Ray này không thể điều động bộ binh hỗ trợ cho các anh ở đó trong thời gian ngắn như vậy. Chiếc limo lướt như bay khỏi khu vực cấm, không gian thoáng đãng hiện ra. Tôi nghĩ là chúng tôi an toàn. Hai bên đường, xe tải đời cũ đậu dưới những rãnh thấp hoặc leo lên đường lánh nạn. Khoảng 12 cái như thế. Rất đông người ngồi sau những thùng xe không mui. Luca thông báo thật nhanh cho Rosauro từ băng ghế trước. Bà cho chiếc limo đi chậm lại trong khi Luca thò tay vẫy bên ngoài cửa sổ. Tín hiệu rất dễ hiểu. Theo chúng tôi. Chiếc limo tiếp tục lăn bánh. Hàng xe tải phía sau hộ tống họ. Luca Hơn đã phát cảnh báo của riêng ông từ lúc ở khách sạn, khi họ không thể liên lạc được với trung tâm. Gray nhớ lại những gì ông ta mô tả về người Romani. Chúng tôi có mặt khắp nơi. Quả không sai, ông ta đã kêu gọi được lực lượng tiếp viện. Một đội quân những người Gipsy sẵn sàng yểm trợ phía sau chiếc limo. 11 giờ 38 phút sáng, phía nam dãy Uran. Càng đi sâu, Mốc càng tin tưởng rằng đây là nơi bị bỏ phế. Không có tiếng nói hay âm thanh của máy móc vọng lại. Dù an tâm rằng sẽ không ai phát hiện, lòng ông vẫn rối bời. Yên lặng bao trùm như thể căn hầm đang nín thở. Mốc đi xuống một đường dốc, cẳng chân bị thương nóng ran nhức nhối. Không có bản đồ, Mốc vài lần tìm dấu vết của người có lẽ đã vứt mẩu thuốc lá và chai lọ ở cổng vào. Không quá khó khăn để nhận ra, lớp cát vương vãi dưới chân còn in những dấu giày. Người thợ này đã theo một lộ trình trực tiếp, vượt qua vài dốc trượt. Dù cho mọi vật hoang tàn, Mốc vẫn tìm thấy vài bằng chứng cho những hoạt động vừa diễn ra. Rác thải còn mới chất đống ở ngõ ngách, một dụng cụ sáng bóng dựa vào tường, cả những lon bia nổi lềnh bềnh trong thùng nước đá đã vơi phần nửa. Constantine theo sau cùng cô em gái, trong khi Payot vẫn bám chặt vào Mốc. Mắt cậu bé mở to quan sát lối đi tối om. Mốc cảm nhận được nỗi sợ hãi mỗi lần Payot ghi lấy ông. Bóng tối khiến cậu hốt hoảng. Không phải do tù túng. Đôi lần Mốc tắt đèn để tìm kiếm sự hiện diện của nguồn ánh sáng khác. Những lúc ấy, Payot lại quấn quanh hồng thật chặt. Mata ở sát bên cậu che chở, nhưng chính nó cũng run rẩy san sẻ nỗi sợ hãi ấy trong những khoảnh khắc tối đen như mực. Mốc tiến về cuối dốc trượt. Trước mặt là một lối đi dài, có đường ray. Băng tải đứng im lìm. Đang lò dò tìm dấu chân, ông phát hiện một vệt xám loang loáng ở cuối đường hầm. Ông cúi thấp, tắt đèn pin. Payot cũng nghiêng người theo. Bóng tối phủ lấy họ, hệt một tấm màn tre. Ánh sáng hết sức mờ nhạt. Constantine bước đến bên Mốc. Không thấy nữa. Mốc thì thầm, trao cho cậu bé cây đèn pin. Nếu ý nghĩ nơi này bị bỏ hoang là sai lầm, ông không muốn cho ai biết sự có mặt của họ. Mốc đưa súng về phía trước, khẩu súng tịch thu được từ tay bắn tỉa người Nga. Yên lặng nhé. Ông khẽ cảnh báo và men theo đường hầm. Ông bước trên những mẩu tà vẹt bên ngoài đường ray, tránh dẫm vào lớp đá răm. Lũ trẻ cũng bắt chước theo. Riêng Mata giữ thăng bằng trên một thang ray. Mốc căng tai lắng nghe động tĩnh. Tiếng nước tí tách nhỏ giọt, mỗi lúc lại vang vọng và trầm lắng hơn. Mốc hoàn toàn tỉnh táo trước sự hiện hữu của hồ Karachay kề bên. Khứu giác ông cũng ý thức được mùi hương trộn lẫn giữa các loại dầu nhờn và khói động cơ. Đến khúc cua, Mốc lại ngửi thấy một mùi khác không thuộc về máy móc. Mùi hữu cơ hôi thối, bẩn thỉu. Mốc cẩn trọng rẽ lối. Cuối đường là một hang động khoét sâu vào đá. Nó chỉ rộng bằng 1% của Chenjabit 88, nhưng cũng cao đến 3 tầng và diện tích bằng nửa sân bóng đá. Nền đất chứa đầy dụng cụ khai thác và hàng đống vật liệu xây dựng, ống dẫn cuộn, vài tầng rầm gỗ, cột giàn giáo đã tháo dỡ một nửa, đá chất thành từng đống. Một máy khoan lừng lững nằm trên chiếc xe tải bên hông. Một cuộc di rời chóng vánh có lẽ đã diễn ra nơi đây, không hề theo trật tự, giống như ai đó vừa gói ghém thật nhanh mọi thứ trong chiếc xe lưu động rồi vứt bừa bãi. Ít ra vẫn còn ánh sáng. Vài bóng đèn natri được lắp phía đối diện. Cẩn thận nhé, Mốc nhắc lũ trẻ. Ông ra hiệu cho chúng chờ đằng sau, sẵn sàng nấp vào đống đá vụn nếu cần. Mốc cúi thấp người, súng trên vai, bước tới thật nhẹ nhàng. Ông nín thở, thận trọng len lỏi qua mấy khoảng trống. Đi được một đoạn xa, ông nhìn thấy lớp cửa thông gió bằng thép đã đóng kín, phản chiếu ánh đèn. Nòng chúng có vẻ mới hơn công trình hầm lò. Phía bên phải là một lán nhỏ gần như trạm thu phí. Cửa mở, vài màn hình tối đen, một bàn phím và những hàng công tắc. Không có ai ở đây. Mốc nhận thấy khẩu súng khẽ rung lên. Ông đang căng thẳng tột độ. Hít một hơi thật sâu định thần, mùi hôi thối bỗng xộc lên nồng nặc. Mốc phát hiện ra một vũng dầu loang qua đống thiết bị. Ông lùi lại, hé nhìn sau góc khuất. Không phải dầu, là máu. Cái mùi kinh tởm bắt nguồn từ đó. Vài thi thể ngổn ngang xếp chồng lên nhau trong trang phục hầm lò lẫn áo khoác thí nghiệm. máu vấy lên bức tường đằng sau. Một cuộc xử bắn, ai đó đang xóa sạch dấu vết. Constantine len lén xuất hiện sau lưng ông, móc quay lại lắc đầu chỉ về dãy máy tính. Ông không muốn lũ trẻ thấy cảnh giết chóc. Ông ra hiệu cho Payot và Kiska giữ nguyên vị trí. Constantine sải bước cùng Mốc đến gần lối cửa sập. Cháu từng ở đây. Cậu bé lên tiếng. Thỉnh thoảng chúng cháu được đi tàu. Nơi đây là trạm điều khiển. Chỉ cho bác. Mốc yêu cầu. Constantine biết rõ Thiếu tướng Savina Matop đang hoạch định chiến dịch mang tên Thổ Tinh ngay sau lớp cửa này. Cả hai quay trở vào lán. Constantine nghiên cứu bảng điều khiển, mắt nán lại trên những ký tự siren. Mốc cảm thấy trí tuệ của cậu bé đang chạy hết tốc lực, vượt quá trạng thái bình thường. Một lúc sau, hai bàn tay lướt trên tấm bảng, khéo léo và quyết đoán, bật công tắc như thể đã làm điều này cả ngàn lần. Nhìn động tác của cậu bé, Mốc tò mò. Sao cháu biết về chiến dịch Thổ Tinh? Constantine thoáng nhìn ông với vẻ ngượng ngập lẫn u buồn. Khả năng của cháu là tính toán nhanh và phân tích phát sinh. Cháu thường làm việc trong phòng máy tính ở căn cứ Warren. Cậu bé nhún vai. Mốc hiểu ra vấn đề. Một cậu bé có thể biến thành nhà bác học nhưng vẫn sẽ là một cậu bé. Tò mò, láo lỉnh, thích vượt qua ranh giới. Cháu đã tấn công dữ liệu của bà ta. Cậu bé lại nhún vai. Cách đây một tuần, Sasha, chị gái của Payot, vẽ một bức tranh, đưa cho cháu vào lúc nửa đêm, lúc tất cả bị dựng dậy vì cơn ác mộng của Payot. Bức tranh thế nào? Đoàn tàu nơi đây mang theo một đám trẻ, tất cả đều chết và bị thiêu cháy. Nó còn mô tả khu vực hầm lò phía sau lớp cửa sập. Thế là ngày hôm sau, cháu đã đột nhập vào hệ thống dữ liệu của chiến dịch. Cháu biết được kế hoạch và lịch trình diễn ra. Cháu chỉ không biết làm gì để can thiệp hay phải tin tưởng ai. Sasha đi với tiến sĩ Raef đến Mỹ, nên cháu nói chuyện với Payot. Constantine lắc đầu. Cháu không hiểu làm cách nào Payot biết được. Có thể là không biết. Thỉnh thoảng mọi thứ lại như vậy. Constantine chờ đợi cái nhìn đồng cảm từ Mốc. Dù cậu chưa nói xong, ông vẫn gật đầu. Payot biết gì? Ông hỏi thêm. Độ thấu cảm của Payot rất mạnh. Nó cảm nhận rằng bác có thể giúp. Thậm chí nó biết cả tên bác. Nói là Sasha đã thì thầm tên bác từ trong một giấc mơ. Cả hai đứa rất kỳ lạ, rất quyền năng. Mốc nghe giọng cậu thoáng chút sợ sệt. Thậm chí Constantine thận trọng ngoái nhìn Payot rồi quay trở lại công việc. Vì vậy chúng cháu đến tìm bác. Cú bật công tắc cuối cùng khiến cho dãy màn hình bật sáng phía trên bảng điều khiển. Hình ảnh đen trắng được truyền từ rất nhiều góc độ, hiển thị cấu trúc giàn giáo trong hang. Một vách ngăn bọc thép rất lớn trên sàn. Trung tâm của chiến dịch Thổ Tinh. Chuyển động ở màn hình chính giữa thu hút Mốc. Một đoàn tàu nằm bên ngoài khu vực hầm lò. Những xe quặng không mui chất đầy những đứa trẻ. Vài đứa leo xuống tàu và bối rối đứng nhìn. Một số khác đang cười đùa. Constantine siết chặt cổ tay áo Mốc. Chúng đã ở đây. Savina ngồi trong một trạm điều khiển sáng rực ánh đèn. Kỹ thuật viên ở hai bên hỗ trợ. Họ đang chạy những phân tích sau cùng trên máy tính. Trạm được đặt trong công sự ngầm bên dưới một tòa nhà bỏ hoang. Không có cửa sổ, mọi liên hệ với thế giới bên ngoài thông qua 7 màn hình LCD gắn trên tường. Hình ảnh truyền từ những máy quay trong hầm và tại khu vực chiến dịch diễn ra. Bà chăm chú nhìn vào con tàu đã đỗ lại rồi đột ngột đứng lên. Không thể ngồi lâu hơn. Chứng vẹo cột sống tái diễn. Bà quên tiêm thuốc vì quá bận rộn với những chuẩn bị cuối cùng. Lo âu bừng lên khiến bà quay lưng bước đi. Không phải chỉ vì né tránh cảnh tượng xót xa, Mặc dù thực tế là vậy, bà kiểm tra đồng hồ đeo tay, quá 7:30 vẫn không có động tĩnh gì từ Nicolas. Rời khỏi phòng điều khiển, hai bàn tay bà vặn xiết. Bà không cho phép mình thể hiện cảm xúc yếu ớt. Bà bước tới cầu thang, cứ lặng lẽ di chuyển lên mà chẳng biết điểm dừng sẽ ở đâu. Qua mạng lưới tình báo, bà đã hay tin về tai nạn dùm beng ở Chernobyl, một vụ rò rỉ phóng xạ, những xác chết, khu vực đã được sơ tán. Nếu Nicolas thành công, việc di rời là quá muộn. Có lẽ con trai bà bị kẹt lại trong đống hỗn độn, chưa thể liên lạc được với bà. Chiến dịch của bà dự định bắt đầu trong 45 phút nữa, sau khi nghe xác nhận từ Nicolas. Bà tưởng tượng con mình đang hả hê trong chiến thắng, có khi còn hẹn hò bí mật với Elena bé nhỏ. Nicolas sẽ không còn là mình nếu không tự chúc mừng bằng trò chơi tình ái, rồi mới lo công việc. Nỗi tức giận hòa lẫn với lo âu. Bà đã lên tầng phía trên trạm kiểm soát, nó được sửa sang thành nơi ở cho các kỹ sư. Phòng ngủ, khu tập thể dục và khu nghỉ ngơi trung tâm với ghế sofa cùng bàn ăn. Những người ở lại đây chỉ còn là 10 đứa trẻ. Bà thuộc từng cái tên. Chúng đồng thời ngoái nhìn như một bầy chim đang tung cánh quay đầu về hướng khác. Bà thoáng thấy e sợ bởi nhận ra có điều khác lạ trong tâm trí chúng. 10 đối tượng Omega là những bác học tài ba. Kỹ năng của chúng vượt qua ngưỡng của thể chất, bay bổng ở nơi mà Savina không tài nào với tới. Boris, cậu bé 13 tuổi, có đôi mắt xanh lam, quan sát bà lâu nhất. Cậu có khả năng ghi nhớ và lưu giữ chính xác đến đáng sợ những hình ảnh thị giác. Cậu nhớ cả ngày sinh của bản thân. Sao chúng cháu không được đi cùng các bạn? Cậu bé cất tiếng hỏi. Những cái đầu còn lại gật gù. Savina nuốt xuống trước khi trả lời. Các cháu đi đường khác, đã chuẩn bị ba lô đâu vào đấy chưa? Chúng nhìn chăm chăm, không cần thiết phải trả lời. Tất nhiên là ba lô đã sẵn sàng. Câu hỏi khiến bà càng thêm lo lắng. Tình huống nhỏ trước lúc bà tiếp thêm sức mạnh cho Tổ quốc bước vào kỷ nguyên mới. Từ trong sâu thẳm, Savina biết rằng bà còn chưa nắm hết nguồn sức mạnh ấy. 1 giờ nữa ta sẽ đi, Savina an ủi. 10 cặp mắt lại dõi theo bà. Có tiếng bước chân dồn dập vang lên, một kỹ sư từ trạm điều khiển. Thiếu tướng, ta có vài trục trặc ở cửa sập phía bên kia đường hầm, bà có thể cho chỉ dẫn để tiếp tục. Bà gật đầu, không hề do dự trước vấn đề xảy ra. Lúc rời đi, 10 cặp mắt lạnh lùng và bình thản vẫn khắc khoải trong tâm trí bà. Bà vội vã tiến xuống cầu thang, tránh né những phán xét từ chúng. Mở hết cửa ra. Mốc hối thúc cậu bé. Konstantin gật đầu từ bên trong trạm điều khiển. Động cơ điện rền vang, những bánh răng thép to lớn bắt đầu lăn. Cửa từ từ mở rộng. Konstantin nín thở chạy về phía ông. 5 phút, cậu bé nhắc. Mốc hiểu ý. Konstantin đã tắt hệ thống máy quay trong hầm và khởi động lại. Cậu bé cài chế độ mất tín hiệu tạm thời trong vòng 5 phút. Chỉ có chừng đó thời gian để họ sơ tán lũ trẻ trên tàu trước khi máy quay hoạt động trở lại. Chỉ có thể làm được như vậy. Trạm điều khiển chính nằm cuối đường hầm bên kia sẽ cắt điện tại đây một khi phát hiện ra mánh khóe che mắt họ. Cơ hội duy nhất còn tận dụng được. Cửa vừa tách, cả hai len qua, Mata cũng nhảy theo phía sau. Mặc dù thở phì phò vì mệt, nhưng Mata đi rất nhanh, vượt qua cả Mốc. Nó hiểu được tình huống gấp gáp. Cách đó 100 mét, con tàu đỗ lại trên đường ray. Mốc tập tễnh chạy đến, Konstantin hét lên bằng tiếng Nga, yêu cầu lũ trẻ rời tàu và di chuyển ra bên ngoài cửa sập. Cậu bé dùng cả hai tay mà vẫy. Cho tất cả xuống tàu. Mốc dặn dò, bác phải đưa tàu đi càng nhanh càng tốt. Mốc chạy dọc đường tàu, hai khẩu súng trường trên vai, mỗi khẩu chứa ổ đạn 60 viên. Constantine đã giảng giải sơ qua về chế độ lái tàu bằng tay, không nhiều nhặn gì. Vào khoang lái, kéo mạnh cần gạt về phía trên. Mốc hỗ trợ cho Constantine lúc này đang ở phía bên kia. Tất cả xuống tàu, thoát ra cửa. Constantine hét vang mệnh lệnh bằng tiếng Nga. Hỗn loạn diễn ra mất nửa phút, lũ trẻ gào thét, khóc lóc, chen lấn, xô đẩy nhau. Vài bàn tay bám chặt vào Constantine. Nhưng chúng đã được huấn luyện, tuân thủ mệnh lệnh rất gắt gao. Cả đoàn chậm chậm di chuyển, nhích dần về phía cửa sập. Không còn cản trở, Mốc tiến về khoang kín đầu tàu. Nhảy qua lối vào mở sẵn, ông đi thẳng đến buồng lái. Hai bên ghế lái là cần gạt màu xanh và màu đỏ. Màu xanh để đi, màu đỏ để thắng lại. Một bảng nhỏ hiển thị đồng hồ đo và chỉ số điện áp. Mốc không có thời gian phân biệt. Ông nghiêng người ra cửa sổ. Constantine! Giọng cậu bé vang từ đằng xa. Hết rồi, đi thôi! Tạm ổn. Mốc gạt cần xanh về phía trước. Động cơ đánh điện, vài tia lửa bắn vào khoảng tối. Tàu lắc lư chuyển động, rồi lăn bánh. Còn 4 phút, ông phải cho tàu qua bên kia đường hầm trước khi hệ thống máy quay hoạt động lại. Quan trọng là Constantine phải dẫn được lũ trẻ ra khỏi hầm và đóng cửa sập. Mốc đã chỉ cho cậu bé cách hãm bánh răng để cửa khép chặt. Constantine còn có thêm một nhiệm vụ khác. Mốc lấy được hai thiết bị thu phát từ những thợ mỏ. Đến gần cửa bên kia, ông sẽ phát tín hiệu để Constantine mở ra. Nếu mọi chuyện đúng theo kế hoạch, Mốc sẽ có được lợi thế bất ngờ cùng với hai khẩu súng nạp đầy đạn. Nếu coi đây là một kế hoạch tự sát, ông đâu còn lựa chọn nào khác. Lũ trẻ an toàn ngay lúc này. Nhưng nếu chiến dịch thổ tinh thành công, còn bao nhiêu triệu người khác sẽ chết? Lựa chọn duy nhất là xông thẳng vào trạm điều khiển trung tâm và nổ súng. Ban đầu, ông đề nghị phá hủy khu vực hầm, nhưng Constantine đã gạt đi. Có 50 tụ điện được nhồi thuốc nổ. Cho dù ông vượt qua được quãng đường nửa km để tiếp cận, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể kích hoạt khối thuốc nổ. Vì vậy, mục tiêu đã xác định. Con tàu lạch cạch di chuyển trong hầm tối, thỉnh thoảng xuất hiện vài bóng đèn. Khoang lái có một đèn pha duy nhất phía trước. Tàu tăng tốc, Mốc để ý thấy có biển hiển thị cây số trên vách hầm. Theo Constantine thì đường hầm dài 4 km. Mốc nín thở, nhẩm đếm thời gian 1 phút. Ông thấy con số 2 in trên vách. Đã được nửa đường, ông còn chưa đến 30 giây để hành động. Không tệ, nhưng cũng không mấy tuyệt vời. Đèn vụt tắt như thể có bàn tay của Chúa vừa vỗ nhịp. Con tàu mang theo nỗi thất vọng trong ông, nó từ từ dừng lại trong bóng tối. Có tiếng hét thất thanh của một đứa trẻ phía sau lưng ông. Người Mốc cứng đờ, âm thanh quen thuộc của Paiốt. Savina nhìn vào dãy màn hình tối đen trong trạm điều khiển. Bà lắc đầu. Vài phút trước, người kỹ sư đã thông báo cho bà về tình trạng trục trặc của hệ thống cửa sập ở cuối đường hầm. Các máy quay bị ngắt theo một chương trình biệt lập dù không ai đặt lệnh. Những ngờ vực khiến bà sôi sục. Có gì đó bất ổn. Thay vì ngồi yên, bà nhanh chóng cắt toàn bộ mạch điện trong hầm. MC-337. Savina xác nhận lại. Có một phân trạm ở khu mỏ này. Một kỹ sư điện gật đầu. Tôi nhớ là có cả một máy quay gắn trong lán điều khiển ở đó, để các anh có thể liên lạc với người ở bên kia. Viên kỹ sư lại gật đầu, mắt ông ta mở to. Nó thuộc một hệ thống độc lập. Để phòng trường hợp hỏng hóc như lúc này, hai trạm vẫn có thể liên lạc. Bật máy quay đó lên. Bà đập nhẹ vào màn hình. Viên kỹ sư gõ thật nhanh trên máy tính. Một lúc sau, màn hình nhấp nháy trắng đen. Máy quay khá nhỏ và tiện dụng được gắn phía trên bảng điều khiển để có thể quan sát hoạt động từ bên kia đường hầm. Savina tựa sát vào đó. Bên ngoài lán, một đám trẻ lúc nhúc tụ tập. Rất đông. Những đứa trẻ được xếp lên tàu. Savina còn đang bối rối thì một cậu bé rong ròng cao xuất hiện. Cậu bé có mái tóc đen, khuôn mặt dài góc cạnh. Tay bà siết chặt. Bà nhận ra cậu bé. Konstantin. Chuyện gì đang diễn ra? Buổi sáng bận rộn không cho bà thời gian theo dõi kết quả săn lùng của trung úy Bosakov. Bà trông thấy Konstantin vẫy tay và ra hiệu cho đám trẻ yên lặng. Bosakov chắc chắn đã thất bại. Nhưng chúng làm gì ở đây? Bà đảo mắt tìm kiếm một người đàn ông và hai đứa trẻ, đặc biệt là đứa trẻ bà mong muốn gặp lại. Bà Yốt thét lên trong lúc bóng tối bao phủ lấy cậu. Mắt cậu mở to tìm kiếm chút ánh sáng. Marta ôm lấy Payot trong cánh tay vững chãi. Cả hai đã lẻn lên toa cuối trong lúc hỗn loạn. Payot biết cậu cần phải ở bên cạnh Mốc. Nhưng bóng tối. Payot thở hổn hển, chìm trong vùng mênh mông hun hút. Cậu bé không ngừng lắc lư, mặc cho Marta giáng sức giữ chặt. Cơn ác mộng của cậu bé đã biến thành sự thật. Giấc mơ cứ lặp lại. Cái bóng lớn dần bủa vây lấy cậu, phủ kín thành bóng tối dày đặc. Cách duy nhất để chống lại là biến mình thành ngọn đuốc rực sáng. Và cậu bé sẽ thức dậy trong tiếng la hét. Những đứa trẻ khác nói rằng nhìn thấy cậu bốc cháy cả trong những giấc mơ của chúng. Đầu tiên cậu nghĩ là chúng đang trêu chọc. Nhưng sau vài lần, lũ trẻ bắt đầu nhìn cậu rất kỳ quặc, hiếm khi trò chuyện hay chơi đùa cùng cậu. Các giáo viên cũng bắt đầu giận dữ. Họ của trách không cho cậu ăn bánh ngọt với mật ong, bảo rằng cậu khiến cho những học sinh khác lo lắng đến nỗi không hoàn thành tốt bài kiểm tra sau đó. Họ đổ lỗi cho cậu vì làm chúng hoảng sợ. Cậu cũng sợ hãi đến tận xương tủy, dù đó chỉ là một giấc mơ. Bóng tối lúc này không còn là trong mơ. Cậu cố gắng trốn thoát, nhưng bóng tối vô cùng, chẳng thể bao dung chút ánh sáng dù là le lói. Đường đi khiến cậu kinh hãi, nhưng vẫn tốt hơn là bị chôn chặt giữa màn tối. Vài chấm sáng như những lỗ kim chọc thủng lớp vải đen ngòm, lờ mờ xuất hiện. Và nhiều chấm sáng khác len lỏi. Cậu ngước nhìn cảnh vật đầy sao đang trải dài, đẩy lùi bóng đêm lại phía sau. Nhưng cậu nhận ra sự thật, không phải là những ánh sao. Khi căng thẳng, trái tim Payot rung rinh như một con chim bị bắt bẫy. Chấm sáng mỗi lúc một lớn dần, chói lòa khi rơi xuống thấp. Cậu biết mình nên quay lưng bỏ chạy. Nhưng mắt cậu vẫn mở to, vì chính khoảng tối bên trong con người cậu cũng đang gào thét tìm kiếm, hừng hực muốn nuốt trọn ánh sáng. Chùm sao bắt đầu rơi thật nhanh, từ khắp các hướng, chúng lao vun vút, ập vào người cậu. Có tiếng khóc cùng những con tim đập loạn nhịp, tất cả lấp đầy tâm trí cậu. Bầu trời đêm đổ sụp, cậu bật ngã, ngọn lửa bắt đầu nhen nhóm. Tiếng hú cảnh báo rộn lên từ phía xa. Marta biết được bí mật của cậu. Trong những khoảnh khắc thức tỉnh đằng sau ác mộng đó, khi cậu tỉnh dậy và thét lên, đó không chỉ là nỗi sợ hãi, mà còn có cả niềm hân hoan. Có điều gì đó lạ lùng đến mức nguy hiểm xảy ra trong số các đứa trẻ. Sau khi ngắt điện, Savina tiếp tục quan sát hình ảnh truyền về từ khu mỏ 337. Mặc dù không có âm thanh, nhưng rõ ràng lũ trẻ đang ở trong tâm trạng lo lắng. Một vài đứa khóc, còn lại đứng ngồi bồn chồn không yên. Chỉ có Konstantin là tỏ ra bình tĩnh. Cậu bé xuất hiện trước tầm máy rồi lại biến mất. Savina vẫn tiếp tục tìm kiếm Payot trong số đám trẻ. Bà đã có 10 đối tượng Omega, Nhưng nếu cậu bé còn đó... Một đứa trẻ ngã khuỵu trên nền đất. Đứa đứng cạnh vừa quay sang cũng ngã xuống như một tác động dây chuyền. Chúng lần lượt đổ gục. Một cậu bé hốt hoảng bỏ chạy nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng chung. Viên kỹ sư cũng nhận thấy điều đó. Là do độc tố thần kinh đúng không? Savina vẫn chăm chú, không mấy chắc chắn. Hợp chất hấp thu bức xạ sẽ không công hiệu khi chưa tác dụng với lượng phóng xạ lớn. Chỉ số phóng xạ ở MC-337 chưa cao đến mức đó. Một lát sau, Constantin lại xuất hiện, bế một cô bé mềm rũ trên tay. Đó là cô em gái Kiska. Cậu bé hướng thẳng vào máy quay, đôi mắt khiếp sợ. Savina nhận ra một tia chớp ánh lên trong mắt cậu, rồi vụt tắt. Cậu bé ngã xuống. Không phải do độc tố thần kinh, Constantin và Kiska không hề bị tiêm thuốc. Có tiếng va đập phía trên, âm thanh liên tiếp vọng lại. Savina theo phản xạ ngước nhìn lên. Ôi không! Bà lập tức chạy về phía cầu thang, bước qua hai bậc một. Lưng bà giã rời, một nỗi đau thấu tim dồn lên theo từng nhịp đập. Bà lao vào căn phòng nơi có 10 đứa trẻ đang ngóng chờ. Tất cả đều gục ngã. Trên ghế, trên sàn nhà, đầu ngả về một bên, chân tay trùng xuống. Bà quỳ bên Boris kiểm tra mạch trên cổ cậu bé. Nhịp đập khá yếu, vẫn còn sống. Bà xoay người cậu bé lại, lật mi mắt đang khép hờ. Đồng tử giãn rộng và không còn phản ứng với ánh sáng. Bà đứng dậy, nhìn quanh căn phòng. Chuyện gì đang xảy ra? VTC Now. Chương 21. Ngày 7 tháng 9, 2 giờ 17 phút sáng giờ EST. Thủ đô Washington DC. Painter lao về phía hành lang, không cần phải trước thêm rắc rối, nhưng ông chấp nhận. Toàn bộ hầm chỉ huy đã ở chế độ đóng cửa sau cuộc tấn công. Đúng như ông dự tính, cái chết trong ngọn lửa cháy bừng bừng của Mapleptopy đã khiến đội ngũ tham chiến còn lại lẳng lặng biến mất. Painter quyết tâm tìm cho ra những chân tướng ủng hộ cho Mapleptopy cả về nguồn lực lẫn tin tức tình báo để thực hiện cuộc tấn công này. Trong lúc chờ đợi, Painter phải ổn định lại trật tự ở đây. Đội hình cốt cán của ông đã có mặt trở lại. Những người bị thương được đưa đến bệnh viện địa phương. Số người chết vẫn giữ nguyên vị trí. Ông không muốn bất cứ thứ gì bị xáo trộn cho đến lúc đội pháp y của ông đến. Cả trực tối nay ám mùi sát khí. Mặc dù Painter đã thuê thiết bị lọc khí và máy thông gió để tẩy sạch chất xúc tác, nhưng vẫn không xóa được mùi thịt cháy thành than. Vấn đề quan trọng là thiết lập lại an toàn ở cơ sở này. Ông liên tục nhận được điện thoại từ các phần nhánh tình báo hỏi về mọi chuyện xảy ra ở đây và về hành động khủng bố giang dở tại Chernobyl. Painter hầu như từ chối trả lời mọi câu hỏi. Ông không có thời gian tiếp chuyện hoặc tham gia trò chơi chính trị của những mật thám cỡ bự. Cú điện thoại duy nhất ông trả lời vắn tắt là từ ngài Tổng thống, gọi đến với mục đích tỏ lòng biết ơn. Painter lấy đó làm lý do để trì hoãn mọi cuộc phỏng vấn khác. Một cuộc tấn công nữa đang đe dọa, đó là ưu tiên hàng đầu. Vấn đề cần kíp nhất lại liên quan chặt chẽ đến điều chưa biết. Ông muốn đặt toàn bộ sự tập trung vào việc xác định nó. Đến tầng y tế, ông đi ngang qua một trong những phòng bệnh riêng. Kat và Lisa đang ngồi bên giường. Lisa gắn lại điện não đồ vào hai bên thái dương cho Sasha. Cô bé lại ốm sao? Benter sốt sắng. Có gì đó khác lạ, Lisa trả lời. Cô bé không sốt như trước nữa. Kat đứng đó, hai tay bắt chéo. Những nếp nhăn trên trán bà thể hiện rõ sự lo lắng. Tôi đang đọc truyện, cố dụ cô bé ngủ. Cô bé lắng nghe, rồi bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn vào góc trống, gọi tên Payot, sau đó mềm rũ người và nằm sụp xuống. Payot, bà có chắc không? Kat gật đầu. Yuri có nhắc đến cậu em trai song sinh của cô bé, tên là Payot. Chắc đó là một ảo giác. Lúc họ nói chuyện, Lisa lui về bàn thiết bị, bắt đầu khởi động máy. Sasha được đo cả điện tâm đồ và điện não đồ để kiểm soát trạng thái thần kinh lẫn tim mạch. Mô cấy của cô bé có hoạt động không? Painter hướng mắt về thiết bị sung điện. Không, Lisa đáp lời. Malcolm đã kiểm tra, ông ấy đến, lại vừa đi ra ngoài gọi điện, nhưng có gì đó đang xảy ra. Các thông số trên điện não đồ cho thấy vùng sóng lớn xảy ra ở mặt cong của thủy thái dương, đặc biệt là vùng bên phải nơi có mô cấy. Gần như là cô bé đang bị nhồi máu não thủy thái dương. Ngược lại, nhịp tim cô bé chậm, huyết áp hạ đến biên. Có vẻ như toàn bộ năng lượng cơ thể đang nuôi dưỡng một bộ phận duy nhất. Não bộ? Painter suy đoán. Chính xác, mọi thứ khác ở trong cơ chế ngủ yên. Nhưng tới mức nào? Lisa lắc đầu. Em chưa biết, em sẽ tiến hành thêm vài xét nghiệm. Nhưng nếu cô bé không phản ứng, chỉ có một giải pháp. Gì vậy? Kat lên tiếng thắc mắc. Mặc dù mô cấy sung điện không hoạt động, sóng điện não đồ vẫn tập trung quanh đó. Tôi không giúp được gì, nhưng tôi tin là những điện cực thần kinh góp phần gây ra tình trạng này. Sung điện ở khu vực này cao kinh khủng, dây thần kinh trong não đang hoạt động như cột thu lôi vậy. Nếu tôi không thể khiến vận động thần kinh ổn định lại, có thể cô bé sẽ tự đốt cháy mình. Kat tái nhợn trước chẩn đoán của Lisa. Còn giải pháp? Lisa thở dài không mấy lạc quan. Ta phải phẫu thuật lấy mô cấy. Malcolm đang gọi điện cho một nhà giải phẫu thần kinh ở Washington. Painter choàng một cánh tay lên vai Kat động viên. Ông biết rằng bà gắn bó với đứa trẻ ra sao. Họ đã hy sinh nhiều mạng người để bảo vệ cô bé. Giờ lại mất đi cô bé. Ta sẽ làm mọi việc có thể, Painter hứa với bà. Kat gật đầu. Máy nhắn tin của Painter reo lên. Ông buông tay kiểm tra số gửi đến. Đại sứ quán Nga, ông cần thực hiện một cuộc gọi. Vài phút nữa, Gray sẽ đến Chernjabis. Lisa khẽ mỉm cười, vẫy tay chào khi ông ngoái đầu lại. Anh sẽ gọi nếu có gì thay đổi. Ông tiến ra cửa, rồi bất ngờ nghĩ ra một điều ông từng bỏ qua mà chưa tìm hiểu kỹ. Ông nhíu mày nhìn Kat, vẻ dò hỏi. Nếu không nhầm, hình như tôi từng nghe bà nói. Kat hướng mắt về phía ông. Bà có ý gì khi nói là Mốc vẫn còn sống? 12 giờ 20 phút chiều, phía nam dãy Uran. Mốc men theo đoàn tàu trong bóng tối, cánh tay bị cụt, bám sát vào thành tàu lúc ông bước trên đường ray. Ông duỗi cánh tay còn lại ra phía trước mỏ mẫm, vài lần vấp phải tà vẹt và những hòn đá lớn chắn đường. Lúc Mốc vừa bước xuống tàu, Payot đã ngừng la hét một cách đột ngột. Không gian càng thêm yên ắng. Sự tĩnh mịch gần như ăn khớp với bóng tối. Tim ông đập thình thịch. Ông trèo lên một xe quặng, quở quạng. Payot! Giọng ông vang khắp đường hầm. Vẫn chưa thấy tăm hơi cậu bé. Cách duy nhất là tiến về phía sau. Mốc nhảy xuống, di chuyển đến xe quặng kế tiếp. Bỗng nhiên, có gì đó chộp lấy bàn tay ông. Mốc là toáng lên vì bất ngờ. Những ngón tay lông lá. Theo phản xạ, ông giật tay lại. nhưng cú nắm khá chặt. Một tiếng rúc khẽ thu hút sự chú ý. Mata! Mốc lóng ngóng ôm choàng lấy Mata. Nó đáp lại, dụi má vào người ông, thở phì một tiếng. Người Mata run lên. Ông cảm nhận được nhịp đập hối hả từ trong lồng ngực đối diện. Tay vẫn nắm chặt, Mata nhẹ nhàng lôi ông đi. Mata dẫn đường và ông hoàn toàn tin tưởng nó sẽ đưa ông tới nơi có Paiute. Hối hả, Mốc chạm đến khoang cuối. Khoang này khá kín đáo, không như những xe quạng nằm giữa. Mata nhảy qua một khung cửa. Mốc trèo lên từ đằng sau. Còn Tinh Tinh già vừa lê bước vừa kéo ông lại một góc. Paiute nằm sõng soài trên sàn tàu. Mốc vỗ nhẹ định hình lại cơ thể cậu bé trong bóng tối. Paiute! Không có phản ứng nào. Ngực cậu bé vẫn nhấp nhô, ngón tay ông di chuyển trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cậu bé bị thương, vừa té ngã ở đâu? Da thịt cậu nóng hổi. Một bàn tay sờ soạng, hệt chú chim lạc bầy đang tìm kiếm. Cuối cùng nắm chặt lấy tay Mốc. Paiute, cảm ơn Chúa. Mốc bế bổng cậu bé lên, đặt vào lòng. Bác tìm được rồi, cháu an toàn rồi. Hai cánh tay quàng vào cổ ông. Qua lớp áo, Mốc vẫn cảm thấy hơi nóng toát ra từ người cậu. Paiute khẽ thì thầm vào tai ông. Đi thôi. Mốc bất giác rùng mình, âm thanh sâu hơn nhiều so với giọng nói ngập ngừng thường ngày của cậu bé. Có thể là do bóng tối, cũng có thể do nỗi khiếp đảm. Chân tay khẳng khiu của cậu bé không có dấu hiệu run rẩy. Mệnh lệnh ẩn chứa trong lời nói cao hơn là sự khẩn cầu. Không phải là ý tôi. Ông ôm cậu bé đứng dậy. Paiute có vẻ nặng hơn, mệt nhọc đã thấm sâu vào xương cốt ông, gần như muốn ngã quỵ. Được Mata dẫn lối, ông nặng nề đáp xuống mặt đất, vội vã di chuyển lên đầu tàu. Ông mang theo một khẩu súng, khẩu còn lại để trong buồng lái. Đến nơi, Mốc cất tiếng hỏi. Cháu có thể... Chưa dứt lời, Paiute tự mình gượng dậy leo vào trong khoang. Cháu ở lại đây. Mốc nhanh tay chộp lấy khẩu súng thứ hai, quàng lên vai, rồi quay sang Paiute. Cậu bé nắm lấy tay ông. Mốc thở hắt ra. Hướng nào đây? Tàu đã dừng lại giữa đường, họ có thể trở về với Constantine và những đứa trẻ khác hoặc tiếp tục tiến về phía trước. Nếu hy vọng chặn đứng hành động của người đàn bà điên cuồng ấy thì không nên quay lại. Có lẽ Paiute cũng nghĩ như thế. Cậu bé đi về hướng Chenjabit 88. Hai khẩu súng đã nằm gọn trên vai cùng với con Tinh Tinh và một cậu bé. Mốc bắt đầu di chuyển xuống đường hầm. Họ đã đi đúng một vòng, giờ đây lại trở về nơi xuất phát. Nhưng họ sẽ phải đối mặt với sự tiếp đón nào đây? Vị bác sĩ lắc đầu. Xin lỗi thiếu tướng, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra với lũ trẻ. Chúng chưa từng có biểu hiện rối loạn như thế này. Savina nhìn quanh phòng. Hai hộ lý cùng hai binh sĩ đem theo gối và chăn từ phòng ngủ gần đó, ổn định lại tư thế của 10 đứa trẻ lúc này đã như gỗ đốn, xếp thành hàng trên sàn nhà. Hai bác sĩ được triệu tập, bác sĩ Petrov, chuyên khoa thần kinh, và tiến sĩ Rostropovich, khoa công nghệ sinh học. Petrov mặc chiếc áo khoác da cừu, hai tay chống hông. Đội ngũ y tế đang sẵn sàng sơ tán thì được gọi tới đây. Một đoàn xe tải và đông đủ các phương tiện đã xếp hàng chuẩn bị khởi hành. Tôi cần có đầy đủ thiết bị để chẩn đoán, như vậy mới biết rõ được. Ông lên tiếng, trong khi chúng ta đã tháo dỡ... Phải, tôi hiểu, ta sẽ phải đợi cho đến khi tới cơ sở ở Moscow. Có an toàn cho lũ trẻ nếu phải di chuyển không? Tôi nghĩ là ổn. Savina chân chân nhìn vị bác sĩ, bà không thích mập mờ. Ông ta gật đầu tỏ vẻ chắc chắn hơn. Trạng thái của chúng ổn định, có thể di chuyển. Vậy thì sắp xếp đi. Vâng, thưa thiếu tướng. Savina dặn dò các nhân viên y tế rồi quay trở lại trạm điều khiển bên dưới. Vừa giải quyết mọi việc ở đây, Savina vừa bắt liên lạc với tay chân của mình trong tình báo Nga và lực lượng quân đội. Mạng thông tin tắc nghẽn ở Chernobyl cuối cùng cũng được nới lỏng. Những báo cáo và tin đồn mâu thuẫn xoay quanh sự kiện, từ hiện trường lõi phóng xạ tan chảy hoàn toàn đến cuộc tấn công khủng bố của phiến quân Chechnya. Các ý kiến đồng tình rằng nhất định có rò rỉ phóng xạ, dù phạm vi chưa rõ ràng. Tại sao Nicolas vẫn im lặng? Lo lắng đã gặm nhấm lòng kiên trì lẫn tâm trạng bà lúc này. Giờ đây lại là tình trạng lạ lùng của lũ trẻ. Savina cần phải dàn xếp mỡ lộn xộn và tập trung vào vấn đề sắp tới. Cho dù tình huống ở Chernobyl có thế nào đi chăng nữa, chiến dịch thổ tinh vẫn tiến hành. Thậm chí vì lý do nào đó Nicolas thất bại, bà cũng không thoái lui. Chiến dịch của bà sẽ đảo lộn nền kinh tế thế giới, khiến hàng triệu người diệt vong, phóng xạ lan tràn nửa địa cầu. Nhiệm vụ sẽ khó khăn gấp bội, nhưng với những đứa trẻ bác học trong tay, họ sẽ thành công. Vứt bỏ mọi bận tâm, bà quay về với vẻ lãnh đạm đầy cương quyết. Bà biết rõ nhiệm vụ phải làm. Màn hình theo dõi trong trạm vẫn tắt, trừ những hình ảnh truyền về từ khu mỏ MC-337. Bà quan sát những cơ thể nhỏ bé trải dài trên nền đá, không có dấu hiệu chuyển động. Bà quay sang hai viên kỹ sư. Những máy quay còn lại tại sao không hoạt động? Viên kỹ sư trưởng đứng lên. Cách đây vài phút đã khởi động lại, chúng tôi đang chờ lệnh để cho hệ thống truyền tín hiệu. Savina thở dài, đặt tay lên trán. Tại sao người ta muốn cứ phải bị chỉ đạo mới làm như vậy chứ? Bà phất tay về bảng điều khiển. Làm đi. Dù nóng lòng muốn băm vằm hắn ra, bà vẫn giữ giọng bình thản. Sau khi yêu cầu ngắt điện, chính bà cũng không đưa ra mệnh lệnh nào khác. Để tránh hiểu lầm tiếp diễn, Savina chỉ vào màn hình MC-337. Ngắt điện trong phân trạm, tất cả trừ máy quay. Bà không muốn có thêm bất ngờ nào từ khu vực đó. Hai viên kỹ sư quay trở lại công việc, đèn bỗng nhấp nháy trên bảng điều khiển, màn hình hiện lên quang cảnh đường hầm và khu trung tâm của chiến dịch. Mọi thứ đều ổn, ngoài một sự thật hiển nhiên. Con tàu không còn đỗ lại cạnh khu mỏ. Savina chỉ vào màn hình. Bật máy quay dọc đường hầm, tìm cho ra con tàu. Bảng điều khiển trung tâm lập tức được gõ liên tục. Hình ảnh lần lượt xuất hiện khiến bà hoa mắt. Con tàu xuất hiện ngay giữa đường hầm, im lìm. Savina bước lại gần để quan sát kỹ hơn từng khoang. Không một chuyển động, có thể ai đó đang ẩn nấp. Nhưng Savina không nghĩ vậy. Đi sâu hơn. Bà ra lệnh. Hình ảnh lại tiếp tục nối dài. Bà đã phát hiện ra. Dừng lại. Ngọn đèn duy nhất thắp sáng đường hầm tối tăm, cách cửa sập khoảng 1/4 km, những bóng mờ bắt đầu ra khỏi bóng tối, tiến về phía ánh sáng từ phía hầm sâu hơn. Tay Savina siết chặt mép bảng điều khiển. Chính là gã người Mỹ đang dẫn theo một đứa trẻ. Savina nhận ra cậu bé khi hai người trên màn hình đi vào vùng ánh sáng. Paiot! Bà bật thẳng người, liếc nhìn màn hình nhiễu động truyền từ MC-337. Tất cả bọn trẻ đều ngã quỵ, tại sao cậu bé này vẫn có thể đứng và di chuyển? Thiếu tướng! Viên kỹ sư gọi. Đầu óc Savina xoay mòng, không có cách nào giải thích. Bà lắc đầu, dường như cảm nhận được sự theo dõi. Cả hai dừng lại trước ánh đèn. Người đàn ông nhìn về phía sau, mắt bối rối nhíu lại. Khi điện sáng, Mốc biết rằng máy quay chắc chắn cũng hoạt động trở lại. Không còn lý do hay khả năng nào để ẩn nấp. Mốc tiếp tục hành trình về phía ngọn đèn gần nhất. Sau đó, ông mới nhận ra điều gì bất ổn. Đúng hơn là thất lạc. Ông tìm kiếm xung quanh. Mà ta đã biến mất Ông nghĩ rằng ma ta theo sau ông trong bóng tối. Nó vốn di chuyển rất nhẹ nhàng. Nhìn về phía sau vẫn không có bóng dáng nào. Hay là ma ta ở lại tâu? Mốc tìm cả đằng trước, biết đâu ma ta lại đi nhanh hơn để thăm dò. Nhưng cuối đường hầm chỉ là những cánh cửa sập, cách đó khoảng 60 mét. Không còn tăm hơi của ma ta. Loa trên cửa bỗng loẹt xoẹt, một giọng nói đanh thép vang lên. Tiến lên phía trước, đưa cậu bé đến cửa nếu muốn sống. Mốc cứng đờ người, ông không chắc phải đi hướng nào. 12:35 chiều, thành phố Kistim, Nga. Ngồi trên xe tải cũ, Gray dẫn cả đoàn vượt qua cổng đường băng đến một con lộ hai làn xe đi vào núi. Thông và Vân Sam xếp thành từng dãy hai bên đường tạo thành một hành lang xanh tuyệt đẹp. Qua gương chiếu hậu, Gray ngắm phố núi Kristim lùi dần và biến mất phía sau cánh rừng rậm. Thành phố nằm trên những quả đồi phía đông của dãy Uran, chỉ cách điểm đến Chelyabinsk 88 độ 9 dặm. Giống như toàn bộ khu vực, nó kế thừa thảm họa hạt nhân và bị nhiễm xạ. Xuôi theo hướng gió là một khu phức hợp hạt nhân khác, được mệnh danh là Chelyabinsk 40, còn được biết đến với cái tên nhà máy Mayak. Tiếng Nga có nghĩa là cột mốc. Nhưng Mayak lại không phải là cột mốc an toàn về hạt nhân của Nga. Năm 1957, một bể chứa chất thải phát nổ vì hệ thống làm mát không đạt chuẩn đã loại thải 80 tấn phóng xạ trên toàn khu vực. Hàng trăm ngàn người phải sơ tán. Nhà nước Xô Viết đã giấu kín vụ việc này cho đến năm 1980. Thành phố biến mất chỉ sau một khúc ngoặt, như bao sự kiện trong nền lịch sử hạt nhân của Liên bang Xô Viết. Gray ổn định chỗ ngồi, tiếp tục tiến về phía trước. Hành trình vượt qua một cây cầu có lan can sơn đỏ như màu xe chữa cháy. Dấu hiệu cảnh báo. Cầu bắc ngang một nhánh sông sâu, đánh dấu ranh giới khu vực bị hạn chế trước đây. Con đường ngoằn ngoèo đi sâu vào núi. Phía sau Gray là 12 chiếc xe tải có hình dáng và kiểu cách khác nhau. Tất cả đều chầy xước và lấm lem bùn đất. Gray ngồi cùng hàng ghế với Luca và người tài xế nói tiếng Romani. Anh chàng gật đầu khi Luca chỉ tay về phía trước. Không xa nữa đâu. Luca xoay sang thông báo. Họ đã gửi người đi thám thính lối vào. Báo cáo cho biết có rất nhiều hoạt động đang diễn ra. Nhiều xe hơi và xe tải hướng xuống núi. Gray cau mày, nghe như một cuộc sơ tán. Chẳng phải là đã quá trễ hay sao? Bốn binh sĩ ngồi trên thùng xe, đắp chăn nửa người. Gray rất ấn tượng với lối ngụy trang vũ khí dưới lớp chăn. Những hộp súng trường tấn công, vài chục khẩu súng ngắn, thậm chí là lựu đạn phóng hỏa. Luca có giải thích về việc kiểm soát lỏng lẻo các loại vũ khí này ở khu vực chợ đen của Nga. Thêm một đội quân nhỏ tập hợp từ các tộc người Gipsy ở Nga gia nhập tại Kristim. Hàng ngũ chiến đấu được tăng cường bên cạnh lực lượng mà Luca mang theo từ Ukraine. Gray rất tin tưởng Luca hơn ở điểm này. Nếu cần tập hợp nhanh một lực lượng dân quân, Luca chính là người Gipsy có tiềm năng. Kowalski và Rosaro bám gót họ trên những chiếc xe tải phía sau. Họ để Elizabeth ở lại trong máy bay, được ba binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm SAS của Anh bảo vệ tuyệt đối an toàn. Mọi người phải di chuyển thật nhanh, tốc độ là điều cốt yếu. Theo kế hoạch, họ sẽ tấn công căn cứ ngầm, khóa chặt và dừng mọi hoạt động dự tính. Bản chất của chiến dịch thổ tinh vẫn còn là một bí ẩn. Tuy nhiên, với vai trò trung tâm của các cơ sở sản xuất plutonium và khai thác uranium thuộc Liên bang Xô Viết trước đây, nó được coi là một điểm phóng xạ. Lời nói của Thượng nghị sĩ Nicholas Solokhov ám ảnh ông không nguôi. Hàng triệu người vẫn sẽ chết. Ray được biết, ông ta sinh ra trong một thành phố ở thị trấn Yekaterinburg, cách đây 90 dặm. Nicholas làm đại biểu cho khu vực này trong Quốc hội Liên bang Nga, có nghĩa là ông hiểu rõ vị trí cũng như những bí mật của nó. Nếu ai đó muốn âm mưu một kế hoạch hạt nhân, đây chắc chắn là địa chỉ vô cùng lý tưởng. Nhưng nội dung của kế hoạch ra sao? Ở lại Christine, Elizabeth rảo quanh chiếc máy bay. Cô khoanh tay trước ngực, cằm cúi thấp đầy tập trung, vừa thấp thỏm lo âu, vừa hoảng sợ vì kế hoạch mà Gray và nhóm cộng sự sắp sửa ngăn chặn. Hàng triệu người sẽ chết. Thật điên rồ. Cô đứng ngồi không yên bởi sinh mạng của hàng triệu người đang tùy thuộc vào an nguy của đội quân vừa lên đường. Mở máy tính xách tay trên bàn, cô cố gắng làm việc để quên đi. Cô sao chép mọi hình ảnh từ chiếc máy kỹ thuật số. Giáo sư Matheson đã giữ cho chiếc máy được an toàn sau khi cô bị lính Nga bắt cóc. Ông trả lại cô trên đường trốn chạy khỏi nhà tù ở Pripyat. Những tấm ảnh lướt trên màn hình trong quá trình lưu, từng tấm một, và rồi cô thoáng thấy cái rốn vũ trụ nằm ngay giữa bánh xe Chakra. Hồi hộp lấn át cả lo âu vì ý nghĩ hòn đá là một hiện vật gốc của Delphi. Suốt hai thập kỷ, các sử gia vẫn biết rằng hòn đá nhỏ tại bảo tàng là một bản sao, còn số phận của hiện vật gốc vẫn trong vòng bí ẩn. Vài học giả đưa ra giả thuyết rằng một số giáo phái bí hiểm đã khôi phục công trình bị đổ nát và đánh cắp hòn đá cho ngôi đền riêng của họ. Elizabeth nhìn màn hình, chăm chú quan sát cái rốn. Bằng chứng đây rồi. Cô ngồi thụp xuống ghế khi một thực tế bất ngờ đập vào mắt cô. Bản sao ở bảo tàng có khắc bên trong một dòng chữ cong cong bằng tiếng Phạn. Đó là lời cầu nguyện cổ xưa dành cho Sarasvati, nữ thần Hindu, hiện thân của trí tuệ và sự tinh thông huyền diệu. Không biết được ai là tác giả hay nguyên nhân nó được khắc lên đá. Không mấy lạ lẫm nếu hình vẽ thuộc về tôn giáo này lại khắc họa một tôn giáo khác. Elizabeth bắt đầu nghi ngờ một sự thật. Có lẽ bản sao của cái rốn đã bị bỏ lại như một vật đánh dấu. Cô cuộn bức ảnh đến bức khảm trên tường, mô tả người phụ nữ và một đứa trẻ ẩn nấp bên dưới tảng đá, khuất tầm mắt của tên lính La Mã, cũng là nơi lưu giữ bài thơ tiếng Phạn. Nó có ý nghĩa nữ thần Sarasvati sẽ bảo vệ cô, người không có nguồn gốc, kết thúc lẫn giới hạn. Nhất định là có liên quan đến nhà tiên tri cuối cùng, lời cầu nguyện vì mục đích bảo vệ giống nòi. Cuối cùng thì nữ thần Sarasvati đã để cô cư ngụ ở một dòng sông linh thiêng. Nhiều học giả tôn giáo tin rằng dòng sông thần thoại này chính là sông Ấn, nơi người Hy Lạp tha hương lấy đó làm nhà. Elizabeth ngờ rằng ai đó đã để lại thông điệp bí mật cho thế hệ sau noi theo, cũng giống như cô và cha cô từng làm. Cô quay lại hình ảnh của tảng đá nguyên thủy. Vài bức ảnh hiện lên ba dòng chữ khắc trên đá, cảnh báo về cái bẫy, được viết bằng chữ Harappan, chữ Phạn và chữ Hy Lạp. Cô cho hình ảnh đó hiển thị. Ba dòng chữ này còn được viết trên bức tường của căn phòng. Bên dưới cậu bé có ánh mắt rực lửa. Hình ảnh đó cũng được nối lên. Bên dưới bức tranh, dòng chữ Harappan còn nguyên nhưng một nửa dòng tiếng Phạn lẫn tiếng Hy Lạp đều đã mờ. Chỉ có một hoặc hai ký tự còn đọc được. Cô lẩm nhẩm. Thế giới sẽ thiêu đốt. Làm cô nhớ đến tình huống mà Gray và mọi người phải chặn đứng. Cô xoáy sâu vào hình ảnh đứa trẻ hiện lên trong khói lửa, dùng mình lo sợ. Nhưng thông điệp còn lại là gì? Dòng chữ nguyên vẹn duy nhất lại viết bằng chữ Harappan, không thể giải đáp. Đó là một trò chơi ô chữ đầy thử thách. Trừ khi... Elizabeth bật thẳng dậy, cúi sát màn hình. Mọi lo lắng tan biến. Cô liếc qua lại giữa hai hình ảnh trên màn hình. Cô bắt đầu hiểu ra cái mình đang nhìn. Dòng chữ Harappan được dịch thành tiếng Hy Lạp và tiếng Phạn. Được dịch ra. Hơi thở cô bỗng dồn dập hơn. Cô đã tìm ra thông tin giải mã về hòn đá Rosetta bằng hình ảnh kỹ thuật số này, biểu tượng của ngôn ngữ bị thất lạc. Cô quay lại với dòng chữ bị ngắt quãng bên dưới hình tượng cậu bé bốc khói. Cô nghiên cứu, so sánh, nhặt nhạnh từng hình ảnh trên lối cầu thang. Những tương đồng bắt đầu hiện ra. Cô sẽ dịch được ngôn ngữ cổ này chăng? Nhận ra ý niệm quan trọng, cô bắt tay vào việc. 12 giờ 45 phút chiều. Thiếu tướng Savina Matop quan sát đối phương. Bà nhìn chòng chọc vào màn hình. Dưới vầng sáng hẹp tỏa ra từ ngọn đèn hầm, người đàn ông vẫn đứng yên. Bà áp môi vào micro. Tiến đến cửa ngay lập tức. Tiếng thét lanh lảnh vang lên khiến người đàn ông giật mình lùi lại. Không có trục trặc gì xảy ra với hệ thống loa gần cửa sập. Thiếu tướng, viên kỹ sư xen ngang, có cuộc gọi ưu tiên cho bà từ hầm tên lửa Akagres. Savina nghiêng người gắn thiết bị nghe vào tai. Tay chân của bà được cài trong đó. Mà tốt nghe. Thiếu tướng, vài thông tin tình báo lộn xộn đang lan ra từ Ukraine. Có vẻ như thượng nghị sĩ Nicholas Solokhov đã chết. Savina hít mạnh. Bà kiềm chế mọi cảm xúc, cổ họng nghẹn đắng. Người liên lạc không hề hay biết Nicholas là con trai bà. Chỉ biết rằng ông ta có mối quan hệ mật thiết và hỗ trợ cho mỗi chiến dịch diễn ra tại đây. Người liên lạc tiếp tục báo cáo. Tin đồn vẫn xoáy vào các chi tiết xung quanh sự kiện. Vài nguồn cho là ông ấy bị khủng bố giết hại. Còn lại nói rằng ông ấy nhúng tay vào các hoạt động ở đó. Nhưng tất cả đều đưa ra kết cục chắc chắn là ông ấy đã chết. Các máy quay trong hầm trú ẩn được niêm phong đã phát đi hình ảnh hai thi thể. Một của ông và hai là người trợ lý. Ông ấy bị bắn vào đầu. Mức phóng xạ còn quá cao, không thể đảm bảo an toàn để di rời xác chết. Nhưng các biện pháp đang được tiến hành. Tôi không thể nói... Giọng của người liên lạc vẫn ù ù bên tai. Nhưng Savina đã không còn lắng nghe. Nước mắt dâng đầy. Bà ngửa đầu ra phía sau để ngăn không cho dòng lệ trào ra. Anh ta vừa dứt lời, Savina nói lời cảm ơn rồi gác máy. Bà xoay lưng về phía các kỹ sư. Nicholas đã chết. Con trai duy nhất của bà. Một phần trong bà đã linh cảm được điều này. Suốt một giờ qua, bà bất lực rũ bỏ tâm trạng tuyệt vọng. Ngực bà chịu nặng đến nghẹt thở. Nicholas. Thiếu tướng, viên kỹ sư khẽ gọi. Sự điềm đạm ấy chỉ khiến bà thêm giận dữ. Bà quay về phía màn hình. Tên người Mỹ vẫn không cử động. Nếu buồn đau đang tan chảy thành xăng thì nỗi tuyệt vọng trong bà sẽ bùng lên ngọn lửa. Cơn thịnh nộ cháy bỏng trong lòng. Hắn là chướng ngại vật cho cả ngày hôm nay, giờ đây lại dám thách thức đối mặt với bà. Chẳng còn bao lâu nữa. Nước mắt đã cạn khô vì sức nóng mãnh liệt đang cuồn cuộn chảy. Con trai bà có thể chết, nhưng bà đã cho ra đời một đứa trẻ khác, nuôi dưỡng giấc mộng vươn lên từ đống tro tàn nơi đây. Dòng máu ruột thịt không phải là cách duy nhất để lưu lại di sản cho thế giới này. Phải kết thúc những gì đã gây ra cái chết của con trai bà. Bà sẽ phải tìm một bù nhìn khác thế chỗ. Dù mất nhiều thời gian hơn, nhất định phải hoàn tất. Thế giới này đã cướp đi con trai bà, nhưng bà có sức mạnh để phản đòn. Quyết tâm cao độ len sâu vào cả giọng nói, bất ngờ làm cho viên kỹ sư lùi lại. Đủ rồi. Bà chỉ vào hai màn hình bên cánh trái hiển thị quang cảnh trung tâm của chiến dịch thổ tinh. Một bên là đường hầm thông đến những tụ điện đã gài sẵn, một bên hướng thẳng vào vách ngăn trên sàn. Khởi động thổ tinh, nghe lệnh ta. Các kỹ sư ổn định vị trí, tay không ngừng lướt trên bàn phím điều khiển. Savina dán mắt vào người đàn ông hiện ra giữa màn hình. Nếu hắn không giao nộp Paiot, bà sẽ cho lửa bén gót. Không thể thoái lui, không lối thoát. Đã bật hết đèn xanh. Viên kỹ sư thông báo ngắn gọn. Đợi chỉ đạo của bà. Tiến hành. Bà lấy hơi thật sâu, tiếp tục quan sát. Một màn hình chớp sáng, tiếng nổ từ xa vọng lại, bị bóp nghẹt trong hầm sâu. Đá văng lên khỏi máy quay, bùn bắn cao che phủ cả tầm nhìn. Trên màn ảnh còn lại, những trận mưa bùn và đá bắt đầu xối xả tràn vào vách ngăn đã mở rộng. Chẳng bao lâu sau, một cột nước đen ngòm ầm ập phun trào từ phía trên. Mọi chủ liệu của các kỹ sư tỏ ra hoàn hảo. Dòng nước hình cánh cung ào ạt chảy thẳng xuống miệng cống. Chiến dịch thật sự bắt đầu. Thế giới đã giết hại con trai bà, nhưng đứa con tinh thần sẽ sống. Cho dù đã khởi động chiến dịch trong cơn thịnh nộ đầy ắp hy vọng và phục thù, bà không thể phủ nhận một mạch ngầm đang len lỏi vào ý chí sắt thép của bản thân. Cột nước vẫn chảy xiết. Bà quyết tâm sẽ trả thù thế giới vì những gì nó đánh cắp của bà hôm nay. Khuấy động vì ý nghĩ báo thù, bà chuyển sang mục tiêu mới đang kẹt lại dưới đường hầm. Mọi việc chưa kết thúc dễ dàng như vậy. Mốc nhấc mình khỏi mặt đất, vụ nổ vẫn còn văng vẳng trong đầu. Bị mắc kẹt giữa không gian bít bùng, lực chấn động đập vào tai ông, cảm giác như có hai bàn tay khổng lồ ép chặt lại. Ông vừa lấy thân mình che chở cho Paiốt, đầu choáng váng. Ông giúp cậu bé đứng dậy. Một tiếng rền ùng ục vọng lại phía sau quãng hầm tối, như âm thanh của vài con rồng khổng lồ đang gào rú. Nhưng Mốc biết cái ông đang nghe thấy. Một cuộn nước đang sục sôi ảo tới. Hàng tấn nước. Ông biết ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Vụ nổ, dòng thác ngầm, tất cả cho ông hay ông đã thất bại. Chiến dịch thổ tinh đang được tiến hành. Nguồn chất thải độc hại đang bị cuốn vào lõi trái đất. Loa phóng thanh vẫn lanh lảnh bên cạnh lớp cửa sập. Hạ vũ khí. Giọng người phụ nữ vừa lạnh lùng, vừa té lửa, vừa kiên quyết, vừa giận dữ. Đưa đứa trẻ lại cửa, di chuyển ngay. Mức phóng xạ đang tăng rất nhanh. Ông có chưa đầy 5 phút trước khi bị nhiễm một liều lượng chết người. Mốc không còn lựa chọn. Ông lắc vai. Hai khẩu súng trường lách cách rơi xuống đường ray. Paiốt nắm lấy cổ tay bị cụt của ông. Cả hai vội vã bước tiếp đoạn đường 200 mét còn lại, chạy đua với màn phóng xạ sắp tràn ngập căn hầm. Cửa sập chậm chậm mở ra phía trước. 5 binh sĩ đã sẵn sàng chĩa súng, dàn thành một hàng ngang. Hẳn một biệt đội chào đón cơ đấy. Paiốt hối thúc ông nhanh hơn. Có vẻ như cậu bé biết được điều gì mà Mốc không biết. Cẳng chân bị thương nhói đau theo từng bước chạy. Ngực ông thắt lại, hơi thở khò khè nặng nhọc. Ông nhìn xuống chiếc phù hiệu đo định lượng vẫn gắn dưới thắt lưng. Mốc thấy bề mặt đỏ thẫm đang lập cập bên người. Cứ mỗi sải bước, màu lại sẫm hơn một chút. Ông tăng tốc lướt đi, mặc kệ cái chân đau. Mốc và Paiốt lao về phía cánh cửa. Gần đến lối ra, một tiếng nổ như sấm rền vọng lại từ hang động Chenjabit 88. Bước chân Mốc ngập ngừng vì ngạc nhiên, nhưng Paiốt đã lôi ông tiến về phía trước. Đám binh sĩ cũng giật mình xoay người lại, một tên đổ ập xuống vì sợ hãi. Paiốt nhắm vào chỗ trống, nhảy qua tên lính đang nằm sấp. Một tay cậu bé chộp lấy khẩu súng ngắn bên hông tên lính đứng cạnh, đập mạnh vào lòng bàn tay Mốc. Không chút sơ suất, đặt vào lòng bàn tay chính xác đến hoàn hảo. Trong tầm bắn thẳng, bằng phản xạ tiềm thức, dù ký ức đã bị xóa nhòa, Mốc vung tay nhả đạn vào hàng lính. 5 tên lính ngã gục trước hỏa lực bất ngờ của nguyên một băng đạn. Mốc vứt khẩu súng đã hết đạn sang một bên. Paiốt xông lên, tước lấy một khẩu súng khác đưa cho Mốc, lại nắm vào tay áo ông và kéo đi. Thêm vài tiếng nổ làm rung chuyển cả hang động, tiếng người la hét, khói bao trùm khắp những căn hộ bỏ hoang. Trên đường đi, ông phát hiện hỏa lực phát ra từ một súng cối hoặc lựu đạn phóng đang dội thẳng vào tòa nhà kế cận. Bê tông, cửa kính văng tứ tung, vùi lấp toàn bộ binh sĩ bên dưới. một cuộc tấn công dồn dập vào căn cứ. Nhưng do ai thực hiện? Gray cho xe lao nhanh xuống con dốc bê tông, băng qua những cánh cửa khổng lồ. Trên chuyến bay tới đây, ông đã đọc qua tài liệu về khu phức hợp, những thành phố ngầm dưới lòng đất. Nhà nước Xô Viết thường đưa các dàn nhạc, các nhóm biểu diễn tới đây phục vụ đội ngũ công nhân. Những hội trường dốc luôn kín chỗ. Gray vẫn không khỏi bất ngờ trước độ dốc của căn cứ, cũng như sự hỗn loạn nơi đây. 6 xe tải mở đầu cho cuộc đột kích, khiến cho kẻ thù nhụt chí, theo lời Luca nói. Gray không bận tâm phản đối, đây là đội quân của Luca, do Luca quyết định. Ông có một nhiệm vụ khác. Gray vượt qua màn khói, ông nhìn thấy hỏa lực đổ ập vào khu căn hộ 5 tầng, phá hủy toàn bộ. Luca chốt trên thùng xe, súng hỏa tiễn tựa vào vai sẵn sàng. Hai xe tải yểm trợ hai bên, lần lượt do Kowalski và Rosauro điều khiển. Sau khi đi qua miệng hầm, những người Gispy chặn lối thoát phía sau lưng họ bằng hai chiếc xe tải chất đầy gỗ xẻ. 24 người làm thành một rào chắn, ngăn không cho bất cứ ai trốn thoát. Gray vô cùng khâm phục chiến lược tấn công của họ, cả lúc này và ít phút trước đó. Dọc hành trình chạy dài từ sân bay, các phương tiện có vẻ như rất thông thường của vùng nông thôn còn đang di chuyển lòng vòng quanh những sườn đồi và đường đất khúc khuỷu. Và rồi, không một tín hiệu cảnh báo, toàn bộ vùng quê yên bình bỗng nhiên biến thành cuộc tấn công đồng loạt. Súng trường lởm chởm nhô ra từ những đụn cỏ chất trên xe tải. Ngựa tách rời khỏi xe, mang theo những tay súng lao nhanh lên địa hình dốc. Mô tô phóng ra từ đằng sau, những phương tiện được ngụy trang dưới vỏ bọc xe chở sữa. Biến hóa bất ngờ, chẳng mấy chốc vây chặt sườn núi sau vài phút. Một lực lượng binh sĩ Nga rời khỏi hầm ngầm, đã lọt vào ổ phục kích trên đường, bị lôi xuống hào, tước hết vũ khí và trói gô. Trước khi Gray tiến đến cổng vào, đội tiên phong đã lót đường qua miệng hầm, bỏ lại dấu vết khói lửa cho ông đi theo. Gray không hề nao núng, đâu còn thời gian để phí phạm. Chiến dịch thổ tinh cần phải được phát hiện và chặn đứng. Ông còn có hỗ trợ từ đội quân của Luca. Như một lực lượng chuyên nghiệp, những người Gipsby đã thu thập thông tin tình báo trước khi tấn công. Trên đường đến đây, một người đàn ông mặc áo khoác dài vẫy xe tải của Luca dừng lại. Hai nhân vật khoác áo choàng thí nghiệm quỳ bên vệ đường, hai tay bị trói sau lưng trong tư thế súng chĩa thẳng lên đầu. Người Gipsby tỏ ra chẳng mấy nhẹ nhàng. Chính người Nga đã tàn sát làng mạc của họ trên đỉnh núi, bắt cóc những đứa trẻ vô tội. Không ai khác, người Nga là kẻ khơi mào cho cuộc chiến tranh này. Dân tộc Gipsy chỉ có ý định kết thúc nó. Người hỏi đường đưa cho Luca một bản đồ vẽ tay vấy máu. Luca truyền cho Gray. Đó là giản đồ mô tả Chernjabit 88, gồm một vòng tròn quanh trạm điều khiển chiến dịch thổ tinh đặt tại công sự ngầm dưới chân những căn hộ bỏ hoang. Mục tiêu đã rõ ràng. Gray cho xe rẽ xuống khúc cua hướng đến vòng vây quanh khu nhà cao tầng. Cuộc đột kích đầu tiên không ít bất ngờ và kịch tính, đã lấp đầy gạch đá cản trở lối đi. Toàn bộ một dãy nhà đổ sụp ngang con đường trung tâm. Những người lính Gipsy tiếp tục bắn yểm hộ từ trên xe tải. Những người khác bỏ lại phương tiện chuẩn bị cho một cuộc tấn công dưới mặt đất. Gray đạp thắng, xuống xe ngay tại địa điểm họ tập hợp. Kowalski và Rosauro nối gót ông, nhảy ra khỏi thùng xe. Luca ra lệnh bằng tiếng Romani. Đội quân nhanh chóng phản hồi. Sau vài trao đổi, Luca quay lại, nấp sau xe tải cùng Ray. Quân Nga đang chiếm đóng khu nhà, càng tiến sâu thì hệ thống phòng thủ càng chặt. Ray hiểu lý do tại sao. Chúng rút hết lực lượng nhằm bảo vệ cho trạm điều khiển. Nếu chưa khởi động chiến dịch, chắc cũng sẽ sớm thôi, ta không thể đợi thêm. Luca giơ một nắm tay đang ghìm lại về hướng đội quân tập hợp trên mặt đất. Tôi có... À, anh ta đây rồi. Người lính có tướng mạo nhỏ nhắn cúi thấp người tiến lại gần. Anh mặc một bộ đồ xám xi măng, đội nón đen. Hai người đàn ông Rumani trao đổi thật nhanh. Đây là Rat, Luca giới thiệu. Tên hay, Kowalski lầm bầm. Anh này là một trinh sát, rất giỏi tìm ra những con đường không ai nghĩ đến. Có thể lần được một lối đi, nhưng sẽ phải lập một nhóm nhỏ, không quá 5 hoặc 6 người. Luca nhìn quanh. Chắc là chỉ cần chúng ta. Được, Kowalski tán thành rồi liếc nhìn Gray chờ đợi. Những người khác sẽ giữ chân bọn lính Nga. Luca vẫy tay ra hiệu cho lực lượng mặt đất và cả đoàn xe. Ta đi chứ? Rat hỏi bằng một giọng anh bồi. Được, Gray trả lời, nhận được nụ cười toe toét từ anh chàng cùng một cái vỗ lên đầu gối. Họ chuẩn bị súng trường và cả vũ khí hỗ trợ dắt theo bên mình. Theo sau anh chàng nhỏ thó về phía đống đổ nát. Gray không nhìn thấy con đường nào xuyên qua. Luca ra hiệu cho lực lượng mặt đất khi băng ngang. Tiếng còi hiệu réo rắt vang khắp hang động mịt mùng khói. Rat vẫy tay gọi mọi người lại gần mảng tường nghiêng ngả. Gray cúi thấp và phát hiện ra một cửa sổ tầng hầm của căn hộ gần nhất. Đang chậm chậm len lỏi qua những mê lộ, bỗng Gray nghe thấy tiếng họ hét từ đằng sau. Opre Roma! Như ngọn lửa lan tỏa trong đám cỏ khô, tiếng gọi thúc giục vang lên. Đạn pháo nổ ra dữ dội. Tiếp tục tiến về phía trước, Gray cầu mong họ đừng quá trễ. Savina nhanh chóng di chuyển xuống cầu thang, tiến vào hầm công sự. Bà bỏ mặc cơn đau nhức nhối sau lưng, lan xuống cả cẳng chân và trái tim đang dồn dập. Ngay thời điểm đầu tiên của đợt công kích, bà đã cho khóa kín cửa sập. Một nhóm 5 binh sĩ tinh nhuệ nhất do tiến sĩ Petrov triệu tập đợi bà phía trên. Kế hoạch dự kiến là họ sẽ cõng trên lưng 5 đứa trẻ và bỏ trốn, không hơn. Bà không thể đem theo hết 10 đối tượng. Cơ hội tốt nhất để chạy thoát là di rời thật nhanh chóng và hiệu quả. Gã tù nhân cùng lũ trẻ từng trốn theo lối hầm tiện ích phía sau. Họ cũng sẽ làm như thế. Nhưng Savina còn nhiệm vụ cuối cùng. Bà bước vào trạm điều khiển. Các kỹ sư lúc này đã rút hết toàn bộ bàn phím. Họ dùng thẻ từ xóa sạch ổ cứng. Trung tâm kiểm soát bị phá hủy sẽ là đảm bảo thiết thực cho chiến dịch thổ tinh thoát khỏi việc lằng nhằng về sau. Đã khóa hết mọi thứ chưa? Viên kỹ sư gật đầu rất dứt khoát. Phải mất hàng tuần thì may ra tên kỹ sư thiên tài nào đó mới sửa được. Tốt lắm. Bà nâng súng, phát đạn xuyên trán viên kỹ sư. Người còn lại cố gắng bỏ chạy nhưng cũng bị bắn vào cổ, ngay chân cầu thang, tắt thở trong vũng máu. Bà không thể liều lĩnh nếu hai người này bị bắt. Những thứ họ phá hủy sẽ bị buộc sửa lại dưới họng súng. Việc đó nhất định không được xảy ra. Để chắc chắn hơn, Savina chộp lấy búa cứu hỏa trên tường, bổ xuống cả máy tính lẫn bảng điện. Hài lòng, bà chống tay lên cán búa, tì dưới sàn, nhìn thẳng vào dãy TV LCD trước mặt. Còn rất nhiều hình ảnh truyền từ các máy quay. Cơn đau lưng khiến bà băn khoăn không biết bản thân còn nhấc nổi cây búa để đập tan những màn hình còn lại. Đã đến hồi kết, đâu còn gì quan trọng. Bà nhấc búa, nhìn lên màn hình trung tâm. Dòng nước đen ngòm mang theo chất độc lan tràn. Cứ để cho nhân loại thấy điều bà đã cất công tạo ra. Savina mỉm cười thỏa mãn vì hành động tàn nhẫn cuối cùng, rồi xoay lưng tiến về cầu thang. Để cho họ thấy thế giới đang chết dần, không ai có thể ngăn cản nổi. VTC Now. Chương 22. Ngày 7 tháng 9, 1 giờ 03 phút chiều, phía nam dãy Uran. Paiyot nắm cổ tay áo của Mốc mà lôi đi. Họ chạy qua những đám hỗn loạn. Binh lính la hét, cửa kính đổ vỡ, tiếng súng nổ đùng đoàng, khói lửa mịt mùng. Đối với Paiyot, cảnh tượng không có gì là bất thường. Cậu bé kéo Mốc vào một góc tối để tránh tên lính vừa sục sạo quanh lối đi phía trước, rồi tiếp tục di chuyển. Paiyot dẫn ông men theo một hành lang, leo vài bậc thang, băng qua cửa sổ và đống gạch vụn để sang tòa nhà kế cận. Paiyot, ta đi đâu thế này? Cậu bé không trả lời, không thể trả lời được. Qua một hành lang khác, Paiyot dừng lại. Cả ngàn khả năng xoay vần trong đầu cậu. Những trái tim bừng sáng như một dàn thiêu nhỏ, âm ỉ trong đó nỗi sợ hãi, tức giận, hoảng loạn, hèn nhát và độc ác. Cậu cảm nhận được cách thức sự vật luân chuyển ngay khi nó chưa diễn ra. Đó là tài năng thiên bẩm, chỉ có điều lúc này được bộc lộ xa hơn. Vì cậu mang trong mình một bí mật. Mấy năm qua, cậu tỉnh giấc là hét vì ác mộng, đánh thức lũ trẻ bằng hình ảnh những thân thể vùi trong lửa. Và sau đó, bạn học của cậu lại đạt kết quả kiểm tra yếu kém. Các giáo viên tin rằng chính Paiyot là nguyên nhân khiến chúng sợ hãi. Nhưng họ đã sai lầm. Năng khiếu của Paiyot là đọc thấu trái tim. Họ gọi đó là khả năng thấu cảm. Nhưng có một bí mật cậu chỉ nói riêng cho Mata biết. Điều cậu thấy từ trong những giấc mơ, ngoài việc đọc thấu trái tim, cậu còn đánh cắp được chúng. Sợ hãi không khiến lũ trẻ trở nên kém cỏi. Có thứ gì đó bị lấy mất từ bên trong con người chúng. Sau vài phút thức giấc, Paiyot làm được mọi thứ. Cậu có thể nhân nhẩm những con số lớn như Constantine, có thể lắng nghe người khác nói để biết họ có đang dối trá hay không như Elena, có thể nhìn thấy những nơi xa xăm lẩn khuất như chị gái cậu, và còn nhiều hơn thế. Mọi thứ cứ dần lấp đầy cho đến khi cậu bốc cháy. Cậu hình dung chòm sao đang ảo ạt rơi, phá vỡ khoảng trống bên trong con người cậu. Những giấc mơ luôn bị đánh thức trước khi cậu đốt cháy hết. Nhưng không phải hôm nay. Paiyot vừa bước vào một giấc mơ mà cậu không thể tỉnh lại. Cậu biết mình đã lấn qua ranh giới, nhưng đâu còn lựa chọn khác. Cậu luôn có thiên hướng bùng cháy. Paiyot lặng nhìn quang cảnh rực lửa, không còn là mảng sáng đơn độc của riêng cậu nữa. Lang thang len lỏi qua hàng trăm ánh mắt, cậu dừng lại ở một lối đi khuất. Dù không thấy trước tương lai, thật ra cũng được vài giây ngắn ngủi, tài cậu có thể tiếp nhận mọi tiếng động. Mắt cậu thấy rõ từng tia lửa hay sự dịch chuyển của bóng tối. Tim cậu cảm nhận được điều gì khiến người khác phải tiến hoặc lui, phải ở lại hay rời chỗ ẩn nấp, phải quyết định giữa nhắm bắn hay bỏ chạy. Giác quan của cậu thậm chí còn tiến xa thêm vài mét nhờ vào khả năng của người chị gái. Con đường hiện ra từ trong đống đổ nát, nơi cậu có thể đặt chân bước tiếp. Paiyot dẫn Mốc băng qua hành lang. Cậu chỉ về bên trái, và Mốc lập tức hạ gục tên lính vừa lọt vào tầm ngắm một giây sau đó. Ông dần học được cách tin tưởng vào bản năng của Paiyot. Đi theo, sẵn sàng nhắm bắn theo lệnh, hỗ trợ cho khoảnh khắc xuất thần của Paiyot. Cả hai tiến gần đến lối đi cậu vừa tìm thấy. Bản năng đang hoàn toàn dẫn dắt. Thứ bản năng được vun đắp từ hàng trăm thiên hướng mà Paiyot ấp ủ. Ông đã thấu hiểu, bản năng chẳng qua là hành vi sáng tỏ, có tính vô thức của não bộ, tác động lên hàng triệu những thay đổi tài tình của môi trường. Ngay lập tức hoặc một lúc nào đó, não bộ tiếp nhận mọi thông tin rối rắm, nhìn ra hướng giải quyết và cơ thể sẽ phản ứng theo. Nghe có vẻ kỳ diệu, nhưng thực chất chỉ là vấn đề sinh học. Pyot cũng ở trong trạng thái tương tự, nhưng uy lực gấp trăm lần. Cậu bé mở rộng các giác quan, thấu cảm, đoán biết động cơ, đường đi, khoảng cách, tiếng động, giọng nói, phương hướng, nhịp bước, cả màn khói, sức nóng, và hơn thế nữa. Hàng triệu chi tiết lờn vờn quanh cậu được lọc ra từ hàng trăm bộ óc cậu đang tiếp xúc. Những lối đi mở ra, cậu biết rõ từng bước phải tiến. Ta đi đâu đây? Mốc lại hỏi. Tới nơi bác cần tới. Pyot âm thầm trả lời. Pyot lặng lặng theo lối cầu thang, kéo ông nằm sấp xuống sàn nhà khi đạn bắn trên đầu. Họ bò dưới một dãy bàn thép, trốn đám lính tráng đi ngang qua, rồi lại tiếp tục leo xuống vài tầng thang, đến một căn hầm dài lượn lờ những cung đường lẫn phòng ốc. Pyot rất hối hả. Cậu nhìn thấy lối đi nhưng không thể đoán trước tương lai. Cậu cứ thấp thỏm theo mạch bản năng thuần túy, ý thức được áp lực thời gian đang đè nặng lên người. Đã sắp hết thời gian. Mốc càng thêm lo âu, có lẽ do dự cảm tương tự. Anh ở đâu? Một giọng nói vang lên từ cuối hành lang, âm vực không che giấu nổi bất ngờ sừng sốt. Pyot nghe rõ nhịp đập dồn lên từ trái tim họ, cái tên được thốt ra từ trong nỗi hoài nghi. Mốc! Suýt nữa, Gray đã bắn phải Mốc. Vừa rẽ vào hành lang, Gray nhận ra hai bóng người đang chạy về hướng ngược lại, súng chĩa thẳng. Nếu không nhờ dáng vẻ nhỏ nhắn của Pyot, Gray đã bóp cò theo phản xạ. Thay vào đó, người ông tức thì hóa đá vì hoang mang lẫn xúc động. Khẩu súng trên tay bạn ông vẫn nhà đạn, phát đạn xuyên thẳng vào vai khiến ông bật người ra sau. Cơn đau lan ra chớp mắt. Kowalski đỡ lấy Gray, hằn học thét lên bằng chất giọng đanh thép. Mốc, ông điên à, làm cái quái gì vậy? Mốc dừng lại sau cú giật mạnh từ Pyot. Vẻ mặt ông vừa bối rối vừa cảnh giác. Các người là ai? Kowalski vẫn chưa nguôi giận. Là ai à? Là lũ bạn khốn kiếp của ông đây. Gray gượng đứng dậy, vết thương trên vai trái muốn bốc cháy. Mốc, anh không nhận ra chúng tôi sao? Mốc đưa ngón tay sờ vào đường chỉ khâu còn mới đang căng lên sau tai. Không, thật ra tôi không nhớ. Gray lảo đảo bước đến gần, choáng váng trước bao câu hỏi và dự đoán. Là do mất trí nhớ hay ai đó đã làm gì Mốc? Làm thế nào Mốc lại ở đây? Gray không còn quan tâm. Ông ôm Mốc thật chặt, mặc cho vết thương cào xé. Viên đạn chỉ sượt qua, ông còn có thể chịu đau nhiều hơn để có được Mốc bên cạnh. Ông ghì xiết lấy bạn mình. Tôi biết mà, tôi biết là thế mà. Gray chưa hết nghẹn ngào, nước mắt lăn dài. Chúa ơi, anh còn sống. Kowalski cào nhau. Ông ấy sẽ chẳng còn sống lâu nếu ta không đi tiếp. Anh chàng nói đúng. Gray vẫn bám vào khuỷu tay Mốc để chắc chắn lần này ông sẽ không biến mất. Mốc nhìn vào đội hình. Nghe này, ông chỉ ra bên ngoài. Các anh có thể giúp tôi, có một việc cần chặn đứng. Chiến dịch thổ tinh, Gray đáp lời. Mốc nhìn Gray vẻ kinh ngạc rồi gật đầu. Đúng vậy, cậu bé này có thể... Mốc bất thần xoay người lại. Pyot đâu rồi? Gray hiểu được tâm trạng hoang mang ấy. Cậu bé đã biến mất trong sự hỗn loạn. 1:15 chiều, thành phố Kistrim, Nga. Elizabeth tập trung vào màn hình máy tính. Bức tranh khảm trên tường chụp ở ngôi đền Ấn Độ hiện rõ. 5 nhân vật ngồi trên 5 chiếc ghế 3 trụ xung quanh cái rốn. Khói cuộn lên từ miệng tảng đá như một ngọn núi lửa đang phả hơi. Nửa cột khói vây lấy thân hình rực lửa của cậu bé. Dường như không chỉ có khói nhấc bổng cậu lên. Những mảnh giấy dưới tay Elizabeth đã đầy những dòng nguệch ngoạc bằng tiếng Phạn, Harappan và Hy Lạp. Cô viết lại câu khắc trên tường và cả trên tảng đá. Vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về bản dịch. Thế giới sẽ thiêu đốt. Cô ngả người quan sát gần hơn. Nam phụ nữ ngồi thừa trên ghế như bị thôi miên, đưa tay hướng về cậu bé bốc khói. Suy luận đầu tiên của cô là họ đang làm phép hay đang gọi cậu bé bước ra. Nhưng giờ đã rõ hơn. Không phải hành động phù phép, chính là họ đang truyền sức mạnh cho cậu. Cô liếc nhìn dòng chữ vừa dịch trọn vẹn. Thế giới sẽ thiêu đốt, trừ khi số đông gộp thành một. Đó là lời cảnh báo. Bức khảm đã dự đoán những gì sẽ xảy đến, hoặc thế giới sẽ bị hủy diệt bởi một ngọn lửa hung tàn. Gray từng nói rằng hoạt động nào đó đang diễn ra tại dãy núi này sẽ sát hại hàng triệu người và có khả năng liên quan đến một sự kiện phóng xạ hoặc hạt nhân. Cô hình dung ra một cột khói hình nấm ngập ngụa hơi độc, không giống như cuộn khói tỏa ra từ bức vẽ, trừ khi số đông gộp thành một. Cuộn hình ảnh xuống, cô chạm vào biểu tượng nằm dưới dòng chữ cảnh báo. Bánh xe chakra. Đầu ngón tay cô di trên một cánh hoa vào đến trung tâm. Bánh xe chakra cũng minh họa cho cảnh báo. Nhiều cánh hoa cùng hướng vào một điểm. Số đông gộp thành một. Năm người phụ nữ cùng nâng đứa trẻ lên cao. Elizabeth càng thêm chắc chắn, không chỉ đối với độ chính xác của lời dịch mà cả ý nghĩa quan trọng của nó. Cô run lên vì kinh sợ. Phải nói điều này cho ai đó biết. Vẫn còn chiếc điện thoại vệ tinh Gray để lại. Ông dặn cô gọi cho giám đốc Growy nếu có vấn đề gì xảy ra. Nhưng cô do dự. Sẽ thế nào nếu đó là suy luận sai lầm? Biết đâu cô lại gây thêm phiền phức. Tốt hơn hết là giữ im lặng. Và rồi cô nhớ đến người cha quá cố cùng tất cả những bí mật của ông, của Matheson và ông. Cô đã quá chán chê mọi bí mật và những sự thật nửa vời, những lời chưa nói. Sẽ không như vậy nữa. Cô sẽ khác với cha cô. Khám phá này vô cùng quan trọng. Cô nhấc điện thoại và nhấn số Gray đã lưu. 3 giờ 18 phút sáng, giờ EST, thủ đô Washington, D.C. Mọi chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật đã sẵn sàng. Painter cùng Kat Ryan đứng trong khu quan sát nhìn vào phòng mổ thu nhỏ tại căn cứ Sigma. Thiết bị vô trùng phục vụ cho cuộc phẫu thuật tinh vi vẫn bọc kỹ. Máy hút siêu âm, dao mổ laser, máy định vị, dụng cụ mổ bằng thép cùng nhiều loại mũi khoan được xếp sẵn trên khay. Lisa, Malcolm và đội giải phẫu thần kinh từ Bệnh viện Đại học George Washington đang tiến hành những công đoạn chuẩn bị cuối. Sasha nằm dưới lớp vải vô trùng mỏng manh, duy nhất một bên đầu để hở, cạo chọc, bôi thuốc khử trùng và được gắn khung cố định kết nối với máy quét. Mổ cấy bằng thép phản chiếu ánh sáng ngay trong khu phẫu thuật. Kat đặt một bàn tay lên cửa sổ, mặt mày tái nhợt vì lo lắng. Suốt một giờ qua, hàng loạt kết quả điện não đồ và chụp cắt lớp cho thấy não đứa trẻ bị thương tổn không ngừng. Dù chuyện gì xảy ra, não cô bé cũng đang dần bị hủy hoại. Quyết định cấp bách là phải tháo rời mô cấy khi đứa trẻ vẫn khỏe mạnh, nghĩa là tấn công vào vị trí mà cơn bão thần kinh đang tăng cường hoạt động. Lisa từng dùng đến thuật ngữ cột thu lôi. Chỉ còn cách loại bỏ nó để cứu tính mạng cô bé. Bác sĩ giải phẫu đã nghiên cứu toàn bộ kết quả chụp X-quang lẫn cắt lớp. Ông tin rằng việc tách thiết bị là an toàn. Quy trình sẽ khó khăn nhưng chưa vượt quá khả năng của ông. Tin tức tốt đẹp đầu tiên trong đêm. Điện thoại của Painter reo vang. Ông không định trả lời nhưng vẫn lôi ra kiểm tra số gọi đến. Từ thành phố Kistim, Nga. Ông rời cửa sổ, bật nắp điện thoại. Painter Crowley nghe. Giám đốc. Giọng của một phụ nữ rất trong trẻo là Elizabeth Polk. Gray để lại số này cho tôi. Ông cảm nhận được sự lo âu trong thanh âm có vẻ gấp gáp. Chuyện gì vậy, Elizabeth? Tôi không chắc lắm. Thứ tôi khám phá được đã dịch ra. Dù sao... Painter lắng nghe cô trình bày sự việc, những e ngại và thông tin ẩn giấu từ bức tranh cổ. Các nhà tiên tri đều tê dại, mất ý thức, mê man, suy kiệt. Lý do duy nhất họ tồn tại là giúp đỡ kẻ có thể cứu thế giới khỏi diệt vong. Tôi biết điều này nghe điên rồ, nhưng tôi nghĩ có sự liên hệ với những gì diễn ra hôm nay. Trong lúc cô nói, Painter đã quay trở lại cửa sổ, quan sát phòng phẫu thuật. Những lời cô nói tác động mạnh đến ông. Tê dại, mất ý thức, mê man. Giống như tình trạng của Sasha lúc này. Cát bảo rằng cô bé đã gọi tên em trai song sinh của mình trước khi gục xuống. Lý do duy nhất họ tồn tại là giúp đỡ kẻ có thể cứu thế giới khỏi diệt vong. Painter nhìn thấy bác sĩ nhấc dao mổ, sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật. Không thể nào. Ông đột ngột lao ra cửa. Cát gọi vọng lại. Chuyện gì vậy? Painter không còn đủ thời gian. Ông chạy như bay khỏi khu vô trùng, tiến thẳng vào phòng mổ. Dừng lại, không ai cử động. Một giờ 14 phút chiều. Thiếu tướng nên quay lại hầm điều khiển. Tên lính vạm vỡ, cao hơn bà cả một cái đầu, lên tiếng cảnh báo. Ta sẽ trụ lại đây. Tên lính khác đang kéo tiến sĩ Petrov từ hành lang vào phòng. Đầu gối bị bắn nát, máu loang lổ. Ông ta không ngừng la hét. Những người còn lại vác năm đứa trẻ trên vai. Họ bị dồn trở lại khu căn hộ vì lực lượng chiến đấu đã suy sụp, phải rút lui trước các cuộc tấn công du kích. Tên lính có cánh tay lực lưỡng chỉ về lối cầu thang. Thưa thiếu tướng, ta phải lánh đi càng xa càng tốt. Lũ trẻ... Savina biết rằng kế hoạch của bà đang tan thành mây khói. Bà không thể để bất cứ ai đánh cắp mọi thứ bà gầy dựng nên. Bắn hết chúng đi. Tên lính sừng sốt, nhưng rốt cuộc vẫn không thể kháng lệnh. Một cú gật đầu chóng vánh. Savina rút lui xuống cầu thang. Bà không thể chứng kiến chuyện này. Hai chân bà muốn ngã quỵ khi vừa đến bậc cuối cùng. Cánh cửa phòng thủ bằng thép dài hơn 10cm sẽ bảo vệ từ bên trong. Chỉ cần chờ đến khi cuộc chiến kết thúc. Màn hình phía trước nhấp nháy. Nước vẫn cuồn cuộn đổ chất độc vào lòng đất. Bà lấy đó làm niềm an ủi sau cùng. Tiếng súng rền vang. Những đứa trẻ. Bà định lao lên căn phòng có lũ trẻ. Một cậu bé. Paiute. Paiute đứng đó nhìn bà không chớp mắt. Trong ánh sáng mờ ảo, bà trở thành một bóng đen khó nhận ra. Nhưng Paiute vẫn biết rõ. Cậu nhìn thấy ngọn lửa đang cháy bỏng trong tim bà từ dưới chân cầu thang. Paiute. Bà thốt lên thanh âm ẩn chứa niềm hy vọng. Cậu bé đưa hai cánh tay về phía trước, xương thịt đã thay bằng màu lửa đỏ sôi sục từ trong bản thân cậu. Ngọn lửa trái tim bà lúc này như một chú chim nhỏ sợ hãi, nằm gọn giữa hai lòng bàn tay đang khung khung rộng mở của cậu bé. Và rồi cậu nhẹ nhàng siết chặt, ngọn lửa trái tim bà tắt ngấm. Bà hét lên, khuỵu gối, một nắm tay đè mạnh vào tim. Paiute, con đang làm... Hy vọng chuyển thành nỗi khiếp sợ khi bà gào thét. Cậu vẫn chưa xong. Khả năng thấu cảm của Paiute còn mang nhiều diện mạo. Ngoài nhận biết cảm xúc, cậu có thể tiến xa hơn nữa nhờ cả trăm trợ lực bên ngoài. Khi những ánh mắt ấy nhìn cậu, mọi thứ toát lên. Nỗi đau đớn đằng sau vết dao mổ, nỗi cô đơn cào xé, sự lạnh lẽo thờ ơ, cơn hành hạ dày xéo về đêm. Cậu xoay ngược thời gian, khoảnh khắc đứa trẻ dương đôi mắt xanh thẫm nhìn hai con người tiến vào nhà thờ tối. Cậu đánh cắp tất cả nỗi sợ hãi từ trong quá khứ, lấy đó làm vũ khí đâm nát trái tim bà. Bà rít lên thảm thiết, quằn quại, bị dồn nén trong cơn đau không dứt. Khi những cảm xúc tăm tối trào dâng, cũng là lúc một viên đạn lướt qua người cậu. Dòng lệ nóng hổi chảy dài, nước mắt của biết bao sinh linh vô tội, trong đó có cậu. Paiốt không nhận ra khẩu súng lục hướng về phía mình. Người phụ nữ ấy điên cuồng muốn hủy diệt ngọn lửa đang sâu xé cơ thể bà. Trong khi cậu làm điều tương tự với bà, tiếng súng giòn tan chìm vào yên ắng. Paiốt gục xuống, ngọn lửa trong tay cậu tiêu biến. Nửa khuôn mặt người đàn bà đã bị viên đạn bắn nát. Mốc lao xuống cầu thang, họng súng trên tay ông bốc khói. Ông nhảy qua xác chết, nhấc bổng cậu bé lên. Paiốt! Người cậu bé đã cứng lại. Ông vuốt ve hình hài nhỏ bé, có vẻ như không bị thương mặc dù làn da hừng hực bỏng rát. Ông ôm chặt Paiốt vào lòng. Những đồng đội khác vừa chạy đến nơi, một cuộc đọ súng ngắn vừa diễn ra đã loại bỏ những bảo vệ phía trên. Đám trẻ đang bất tỉnh đã suýt bị trừ khử bởi đám lính. Chỉ cần họ chậm nửa phút. Những người lính Gatsby làm nhiệm vụ canh giữ, tình hình tạm ổn định. Trung tâm điều khiển phải không? Gray hỏi Mốc. Ôm cậu bé trên tay, Mốc bước vào hầm. Bảng kiểm soát bốc khói bởi những vết cắt sâu đến tận mạch điện. Bàn phím gãy nát. Thủy tinh lạo xạo dưới chân. Mọi thứ đều đổ vỡ, ngoại trừ dàn tivi treo tường. Mốc nhận ra khu vực ở màn hình chính giữa. Đó là trung tâm của chiến dịch thổ tinh. Cột nước đen ngòm đang ảo ạt đổ từ lỗ hổng trên vách hầm, cuộn xoáy vào miệng giếng bên dưới. Nó xảy ra mất rồi. Ông thẫn thờ. Chúng ta đã quá trễ. Màn hình bên cạnh hiện lên hầm khai thác nơi Mốc đã bỏ lại Constantine và những đứa trẻ. Chúng nằm thành từng lớp sóng xoài. Hình ảnh nhiễu động không thể cho biết chúng còn sống hay đã chết. Có khi nào phóng xạ đã lan đến đó? Một nỗi tuyệt vọng ập vào ông. Trong lúc Ray loay hoay với chiếc điện thoại vệ tinh, Mốc nhìn quanh. Kowalski và Rosauro. Ông cố tìm kiếm ký ức chập chờn ẩn hiện. Thất bại. Những người này là ai? Nếu là bạn, phải chăng họ sẽ không có những phản ứng bất đồng với ông? Paiốt chỉ về hướng màn hình trung tâm rồi đặt một bàn tay lên đó. Cậu bé đang làm gì vậy? Gray hỏi, điện thoại vẫn bên tai. Mốc chuyển hướng tập trung. Paiốt! Cậu bé dán mắt vào hình ảnh. Kowalski ngạc nhiên hô lớn. Trời đất! Đoàn tàu đang chuyển động ở đằng này. Mốc liếc nhìn, đúng là con tàu đang chậm chậm dịch chuyển. Tia lửa điện té lên. Chắc chắn vẫn còn nguồn điện trong hầm dù họ chưa hề đụng tới thiết bị nào. Đứa trẻ làm vậy đúng không? Kowalski tỏ vẻ hoài nghi. Dùng suy nghĩ để điều khiển nó. Mốc nín thở, từ từ trấn tĩnh lại. Không. Ông nhìn xoáy vào đoàn tàu đang lùi dần, bất chợt nhớ ra. Vẫn còn người ngoài kia. Ai cơ? Gray sốt sắng. Đưa tay chạm vào màn hình, Paiốt thả tất cả các giác quan vào đường hầm, năng lượng căng tràn. Những tài năng bị đánh cắp đang tiếp lửa cho cậu. Sắt thép hay bê tông cũng không cách nào cản trở. Mọi âm thanh lùi lại phía sau. Cậu chìm sâu vào trong hầm tối, lướt đến một ngôi sao còn đọng lại, một trái tim vĩ đại mà cậu hằng yêu quý suốt cả cuộc đời. Paiốt tìm thấy Mata đang co rúm trên tàu, người lắc lư. mà ta đã trốn khỏi tầm máy quay vì Paiute bảo thế. Mà ta luôn là một phần của kế hoạch. Nhưng lúc này đây, không có gì quan trọng hơn nữa vì cậu đau đớn tận tâm can. Đơn giản, cậu chỉ cần ma ta. Cậu dịu dàng thắp một ngọn lửa nhỏ, chuyển hết tình yêu và lòng mong mỏi ấy sang trái tim ma ta. Ma ta cũng khẽ rúc lên với tay vào khoảng không vì nó biết rằng Paiute đang ở đó. Trong bóng tối, hai cơ thể cuộn vào nhau, chia sớt mọi ưu tư chưa từng có ai cảm nhận được. Đó là bí mật của họ. Cậu biết được sự thật ngay từ lần đầu chạm tay. Lý do tại sao rất nhiều đứa trẻ yêu quý Mata, khóc trong vòng tay Mata, hay đơn giản chỉ là được ôm ấp, kiếm tìm những xoa dịu ngọt ngào. Không ai biết được khả năng thấu cảm mạnh mẽ của Mata. Sống như Paiute, hai tâm hồn đồng điệu. Vì thế, cả hai đều giữ bí mật của mình. Nhưng đó chưa phải là bí mật duy nhất. Còn một sự thật tăm tối hơn, lẩn sâu trong nỗi khiếp sợ lẫn khó hiểu, nhưng cả hai đều biết là đúng. Khoảnh khắc nhìn thấy nhau, họ biết rằng họ sẽ chết cùng nhau. Ray nhìn theo đoàn tàu đang tăng tốc hướng đến khu hầm thuộc chiến dịch thổ tinh. Mốc đã tường thuật ngắn gọn mục tiêu. Nhưng ai ở trên tàu? Ông băn khoăn. Ta liên lạc với họ được không? Mốc vẫn ôm lấy cậu bé, những ngón tay nhỏ xòe trước màn hình. Tôi nghĩ là Paiute đã ở đó. Cậu bé biết cách điều khiển con tàu. Nhưng ai ở trên tàu? Một người bạn. Màn hình hiện ra khu vực trung tâm của chiến dịch. Con tàu đã tiến sát và ngừng lại. Một bóng đen rời khỏi buồng lái, nhảy về hướng căn phòng. Đó có phải là con khỉ không? Kowalski lùi lại phía sau. Tinh tinh! Rosauro thở dài ngao ngán, như thể bà mệt vì cứ phải sửa sai cho anh chàng. Một con tinh tinh! Đó là Mata. Mốc nghẹn ngào. Gray cảm thấy một nỗi đau khôn xiết từ giọng nói ấy. Màn phóng xạ ở đó chắc chắn đã dâng cao. Mata di chuyển chậm, trượt ngã, lóng ngóng tì tay xuống đất, có vẻ như rất yếu. Nó đang làm gì vậy? Gray lo lắng. Cố gắng cứu tất cả chúng ta. Mốc bần thần trả lời. Paiute đi theo Mata, cậu bé giữ ngọn lửa yếu ớt của Mata bên cạnh mình. Như thế, cậu có thể tiếp thêm một phần sức mạnh để Mata hiểu rằng nó không đơn độc và cần phải làm những gì. Đổi lại, Mata trao cho cậu những ý niệm lờ mờ từ đôi mắt, từ trực giác nhạy bén vốn có. Cậu nhìn thấy cột nước đang chảy ầm ầm, cảm nhận được hơi nóng đang thiêu đốt khiến Mata yếu dần. Không khí ngập mùi cá ươn, hùng hằng đe dọa cả hai sinh linh. Dòng nước đen ngòm họ đều thấy trong những cơn ác mộng. Chết chóc hơn bất cứ dòng sông nào, nhưng họ vẫn cùng nhau đối diện. Mata đi men theo miệng hố, đang thèm khát nuốt chừng lấy dòng nước. Cần phải chặn đứng nó. Chỉ còn một cách duy nhất. Paiute biết và đã nói với Mata. Constantine từng giải thích rất chi tiết quy trình hoạt động của mọi thiết bị, về tụ điện kích nổ, về máy phát vô tuyến và dàn cửa sập khổng lồ. Cậu bé cũng nói cho Paiute biết về chiếc cần gạt. Mata không cần đến hướng dẫn, nó nhìn thấy mấu thép phía sau một thiết bị. Phương tiện duy nhất có thể đóng những vách ngăn và ngừng dòng chảy đổ vào lòng đất. Mata khẽ rúc lên vài tiếng vì sợ hãi. Paiute cảm nhận điều đó từ hai bên mạng sườn. Mata có thể làm được. Nó gắng sức vật lộn với làn da bỏng rát, lông rụng xuống từng mảng như những chùm lá thông. Hai bàn tay phồng rộp vì tiếp xúc với bọt nước bắn trên đá. Paiute tiếp thêm năng lượng cho ánh lửa nhỏ nhoi của Mata. Cần gạt đã trong tầm tay, nghiêng gần sát mặt đất. Cần phải kéo cho nó hướng thẳng lên trên. mà ta gập vai lèn xuống khoảng trống bên dưới, hai tay nắm chặt chiều dài cần gạt, cố lấy chân nhấc lên. Thành thép không chuyển động. Paiốt cảm thấy lưng Mata căng như dây đàn, hai chân và nhịp tim đều suy kiệt. Cái chết thiêu đốt đang nhẫn tâm đe dọa nó. Ngọn lửa của Mata rung rinh trong tay Paiốt. Mata! Cần gạt vẫn không nhúc nhích. Mốc đau đớn nhìn Mata vật lộn bên chiếc cần gạt. Nó đã quá đuối sức, sẽ không lay chuyển được. Hơi thở Paiốt bắt đầu nặng nhọc vì cảm xúc lẫn lộn nảy sinh đồng thời với người bạn Tinh Tinh. Sao nó đứng im vậy? Gray không khỏi hồi hộp. Cố lên nào, chú khỉ đáng thương. Kowalski mất hết kiên nhẫn. Mốc cúi sát người, đặt lòng bàn tay vào màn hình. Ông cố nhớ lại quang cảnh căn phòng ông đã vội đi qua. Chính lúc ấy, một tia lửa điện chợt nhói ngang đầu. Những hình ảnh từ thời khắc nào đó, địa điểm nào đó thoáng hiện về. Một người đàn ông dính đầy muội than, một chuyến xe quặng chất đầy, một nụ cười trắng toát vỡ òa dưới làn da đen nhèm. Đó là một cậu bé, giống hệt cha, rồi vụt tắt. Mốc không nhớ hết và như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, ký ức bắt đầu ùa lên những ngón tay ông. Tại sao ký ức ấy lại rõ ràng đến thế? Nó phải ẩn chứa điều gì đó quan trọng. Khi ký ức lắng xuống, hình ảnh người đàn ông lấm lem bụi than lại thoáng qua, dừng chiếc xe quặng bằng cách nén chặt. Tay phanh! Ông hổn hển cất lời. Ông hình dung lại khu mỏ trong giấc mơ, có cả chiếc cần gạt, có một tay hãm ở phía cuối cần gạt. Mốc quay sang Paiốt thì thầm vào tai cậu bé. Mà ta phải chạm vào đuôi cần gạt, phải siết chặt tay phanh, rồi nó sẽ tự động di chuyển. Paiốt vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm, như bị điếc trước những lời ông nói, hoặc thực sự cậu bé không thể nghe thấy. Phải làm cách nào đó khiến Paiốt chú ý. Hiểu ra vấn đề, Rosauro bước tới gần Mốc. Cả hai giao tiếp với nhau như thế nào? Bằng ngoại cảm? Không, tôi nghĩ là thấu cảm, chia sẻ cảm xúc. Tôi từng thấy cậu bé làm vậy với Mata, có điều không xa thế này. Vậy ông phải tiếp cận cậu bé theo cách tương tự. Mốc nhìn bà không chút tin tưởng. Ray tiếp lời. Chuyên môn của Rosauro là thần kinh học, nghe bà ấy đi. Bà chậm rãi giải thích. Thấu cảm thiên về cảm giác và xúc cảm. Ông có khả năng tiếp cận tương tự. Hãy bằng cách nào đó khiến cậu bé cảm thấy dễ chịu, biết đâu sẽ hiệu quả. Mốc tưởng tượng, cả hai luôn có những va chạm, cọ sát hoặc lướt qua nhau. Đặc biệt là hành động Mata thường làm khiến Paiốt cảm thấy an toàn và thoải mái. Ông vòng hai cánh tay ôm lấy Paiốt. Nhịp tim thoi thóp như vang lên từ lồng ngực một chú chim ruồi bé bỏng. Ông khẽ đu đưa, thổi vào tai cậu bé những lời cần nói. Ông truyền đạt bằng cả trái tim mình. Hãy siết chặt tay phanh. Paiốt vẫn sát cánh cùng Mata trong lúc khó khăn, và rồi bất chợt cảm nhận được hơi ấm thân quen từ phía sau. Cậu ngoái lại nhìn, trái tim mạnh mẽ rực lửa cuốn lấy cậu. Cảm nhận được thông điệp, cậu xoay người ôm lấy Mata, thì thầm. Người bạn già run lên vì kiệt sức, cả thân hình bừng bừng thiêu đốt. Làm ơn! Mata rúc lên sợ hãi, một bàn tay trượt lên cần gạt. Những ngón tay dài ôm trọn lấy phanh hãm mà siết. Mata dùng vai nâng cần gạt, lấy chân đẩy mạnh. Thành thép di chuyển nhưng vẫn khá nặng nề. Bằng đôi chân và đôi tay run rẩy, Mata chống đỡ, nhấc bằng được chiếc cần về phía sau. Có tiếng đóng sập, tiếng bánh răng nghiến vào nhau ken két. Dã rời vì kiệt sức, Mata đổ sụp xuống nền đá. Nó làm được rồi. Gray thở phào nhẹ nhõm. Trên màn hình, miệng hố trên sàn nhà đang khép lại. Vách ngăn bằng thép cắt ngang dòng chảy. Nước không thoát được xuống cống, đột ngột linh láng khắp nơi. Mà ta hốt hoảng nhảy vào đường hầm, nhưng nước mỗi lúc một dâng cao. Kiệt sức và bỏng rát, nó vẫn cố nhấc chân, quăng mình leo lên nóc tàu. Dòng nước đen ngập ngụa vây quanh, mà ta cuống cuồng tìm lối thoát trong cùng quẫn. Tim Gray nhói đau, chỉ trực vỡ òa trước sinh linh bé nhỏ tội nghiệp. Lạy Chúa tôi, làm ơn cho con khỉ đáng thương ấy ra. Kowalski gầm lên, đấm mạnh vào bảng điều khiển đã gãy nát. Nhưng họ không còn cách nào khác. Cửa đã khóa kín, bít lối vào, trong khi dòng nước không ngừng vùi lấp mọi khoảng trống. Cho dù có thể mở cửa, lượng phóng xạ tràn vào sẽ giết chết những con người ở đây. Một lý do sau cùng, mà ta đã nhiễm phải lượng phóng xạ cao gấp nhiều lần mức gây chết người. Rosauro quay lưng bước đi, tay áp lên miệng chế ngự nỗi xúc động ùa về. Con Tình Tình ngồi bệt xuống, ôm chặt hai đầu gối. Nó bắt đầu đung đưa, biết rõ điều gì sẽ xảy đến. Móc ôm ghì lấy cậu bé, dòng lệ nóng hổi tuôn trên má. Paiute cũng lắc lư trong vòng tay ông, nhịp điệu hòa khớp với Mata. Paiute vẫn không rời Mata một giây phút nào. Trái tim Mata le lói và xoay vần trong sợ hãi. Nó biết rằng dòng nước đen sẽ cướp đi mạng sống của nó. Giờ đây nó ở trong vòng tay Paiute, hệt như những lần nó ôm lấy cậu bé mà an ủi. Một cảm giác ấm áp, gần gũi, rất đỗi trở tre. Hai trái tim cùng sẻ chia một ngọn lửa, hòa chung nhịp yêu thương lần cuối. Mata hiểu được bí mật của cậu. Nó khẽ rúc lên, tựa má vào người cậu. Paiute, tớ yêu cậu, Mata. Paiute nhìn sâu vào vùng tối đen ngòm đang cuốn lấy người bạn thân thiết. 77 vầng sáng lấp lánh xoay vòng quanh một quả cầu lửa, trái tim của chính cậu. Một giáo viên từng giảng giải cho cậu về cách các hành tinh xoay quanh mặt trời theo quỹ đạo riêng. Cậu đã hiểu, bằng cách hấp thụ năng lượng từ những ngôi sao ấy, cậu sẽ không lùi bước. Đây không phải cơn ác mộng, mà ở đó cậu đánh cắp chút khả năng từ người khác. Cậu đã bước qua ranh giới chẳng thể quay đầu. Những vầng sáng bị đánh cắp ngày càng li ti mờ ảo. Cậu đang đốt cháy chúng, thắp ngọn lửa sống cho bạn bè và chị gái cậu. Cách duy nhất để rời xa họ cũng là lý do cậu đến bên Mata. Cậu cần có Mata. Paiute, không, cậu phải. Hai bàn tay Mata cố với lấy chùm sáng rực rỡ trong lòng biển tối. Những ngón tay dài nồng hậu bao bọc quanh trái tim cậu. Paiute, nó hiểu rằng để những sinh linh khác tồn tại chỉ còn một con đường. Những người khác bị mắc kẹt trong quỹ đạo của cậu, và nếu mất kiểm soát, cậu bé sẽ thiêu rụi tất cả. Cách duy nhất để giải phóng họ là lấy đi vầng mặt trời đang níu giữ họ. Những ngôi sao sẽ bay đi và quay trở về nơi chúng phải có mặt. Mata siết chặt lấy ngọn lửa, mọi sợ hãi tan biến khi dồn hết sự tập trung vào cậu. Nó nhẹ nhàng khép những ngón tay vẫn còn bỏng rát. Trước lúc ánh lửa của Paiute tắt ngấm, cậu bé vươn tay chạm vào một ngôi sao tỏa sáng hơn hết thầy. Xa xa, cậu thì thầm kể cho chị gái nghe bí mật nhỏ của mình. Cậu bé bất ngờ mềm oặt trong vòng tay Mốc. Bàn tay bé xíu cũng buông thõng. Cơ thể Mata bị cuốn trôi khỏi nóc tàu, sạt vào bóng tối. Mốc đặt cậu bé xuống sàn. Paiute! Đôi mắt vô hồn hướng lên trần nhà, đồng tử giãn rộng. Mốc kiểm tra mạch đập. Khó khăn lắm, ông mới tìm thấy một nhịp yếu ớt. Khuôn ngực cậu bé phập phồng. Tiếng khóc thút thít, tiếng la hét vọng lại từ tầng trên. Là lũ trẻ, chúng đã tỉnh dậy phát hiện xung quanh toàn những xác chết. Gray ra lệnh. Rosauro, Kowalski, lên giúp họ một tay. Màn hình nhiễu động phía cuối đường hầm có sự chuyển động. Vài đứa trẻ đã đứng lên. Konstantin đang đỡ lấy Kiska. Chúng đều ổn. Cậu bé sao rồi? Gray bồn chồn lo lắng. Mốc ngồi trên sàn, nâng niu cơ thể gầy gò của cậu bé. Payot vẫn thở, máu vẫn chảy trong người, nhưng nhìn vào đôi mắt trống rỗng, Mốc biết cậu bé đã ra đi. Payot, tại sao? Gray đặt tay lên vai ông an ủi. Chắc là bị kinh động, có thể thời gian sẽ... Mốc cảm kích trước lời động viên. Nhưng hơn ai hết, ông là người hiểu rõ sự thật từ lúc ôm lấy cậu vào lòng. Màn hình chiếu những đứa trẻ đang kinh hoàng. Payot đã hy sinh thân mình cho những tâm hồn ấy được sống. Những anh chị em của mình. Gray ngồi lại bên Mốc, cầu nguyện. Trong giây phút tĩnh lặng, Mốc cảm thấy khuây khỏa vì sự hiện diện của người lạ mặt có vẻ như rất tốt bụng này. Không phải ký ức, chỉ là cảm giác an toàn khiến ông trút bỏ mọi đề phòng. Nước mắt tuôn trào, ông du Payot lần cuối. Thần xác vô hồn, khẽ đung đưa. VTC Now. Chương 23. Ngày 28 tháng 9, 4 giờ 21 phút chiều. Thủ đô Washington, D.C. Painter băng qua đám lều bạt và xe hàng nằm la liệt dọc công viên National Mall. Trại của người Gatsby trải dài trên những bãi cỏ xanh mướt. Lều truyền thống được tạo thành từ những thanh sào bằng gỗ phỉ cắm sâu xuống đất và một lớp vải buồm phủ lên. Sản phẩm hiện đại hơn thì được mua trong mấy cửa hàng bán dụng cụ thể thao. Xe ngựa cũng rất đa dạng. Kiểu dán đơn giản cho đến cồng kềnh, ống khói gắn trên những bánh xe cao ngất đủ màu sắc. Người Romani từ khắp nơi trên thế giới hồ hởi tụ tập về đây. Ngựa được quay trong khu chuồng tạm, trẻ em nô đùa, âm nhạc tưng bừng, những tràng cười rộn rã khắp nơi. Mỗi ngày trôi qua lại có thêm nhiều niềm vui tiếp nối. Một buổi lễ cảm ơn chính thức từ Tổng thống sẽ diễn ra vào cuối tuần. Không gì có ý nghĩa hơn là cứu được tính mạng của một ai đó, khiến họ luôn biết ơn và tìm cách đáp đền. Chứ đừng nói đến việc cứu toàn bộ thế giới này. Painter men theo con đường có lũ trẻ nhốn nháo chạy qua, chó sủa inh ỏi. Các du khách cũng đổ xô vào những góc chợ hẹp nằm giữa dãy phố quanh co, mua sắm các loại nữ trang rẻ tiền, xem bói hoặc đơn giản là ngắm nghía đám đông nhộn nhịp. Painter nhìn lên đài tưởng niệm Washington để giúp ông định hướng tiếp tục hành trình. Rẽ vào khóc khuất, không gian thoáng đãng mở ra trước mắt. Chiếc xe ngựa khổng lồ được trang trí công phu xoay lưng về phía ông. Những cánh cửa gỗ để ngỏ. Một căn nhà ấm cúng với chiếc giường tầng, tủ sơn đỏ và vàng khá sáng sủa. Bệ lò sưởi nho nhỏ được khắc hình thù kỳ lạ. Luca ngồi say sưa trò chuyện cùng Gray trên bậc tam cấp của chiếc xe. Một tay của Gray vẫn đeo băng. Cách đó vài bước, Shay Rosaro đang mải mê chơi trò phóng dao cùng nhóm người Gatsby. Lưỡi dao bay vút trong không trung, găm thẳng vào điểm đen, hạ gục một con dao của đối thủ. Tiếng reo hò trầm trồ lẫn tiếc rẻ vang lên, có vẻ như bà đang thắng thế. Painter ngạc nhiên nhận ra Elizabeth và Kowalski từ đằng xa. Người phụ nữ này có lẽ vừa từ Ấn Độ trở về để tham dự buổi lễ. Cô đã làm việc cùng những sử gia người Romani và chuyên gia khảo cổ học Ấn Độ trong quá trình khai quật di tích đền đài Hy Lạp bị chôn vùi. Ông nhìn sang tấm biểu ngữ bên phải, ra ngoài mặt tiền của bảo tàng lịch sử tự nhiên, hình ảnh một ngôi đền Hy Lạp trên núi cùng ký tự Epsilon viết hoa nổi bật ở chính giữa là thông tin chính thức cho cuộc triển lãm sắp tới, nói về đề tài nhà tiên tri của Delphi. Khám phá khảo cổ được tiết lộ gần đây là nguyên nhân khiến vé tham quan bán hết sạch trước đó vài tháng. Những người Gisby rất háo hức muốn được chiêm ngưỡng nguồn gốc thị tộc của họ. Luca phát hiện sự có mặt của Painter liền đứng dậy. Luca mặc một chiếc quần rộng, thắt lưng to bản kết hợp với giày ống đen và bộ vest để hở khoác bên ngoài lớp áo sơ mi dài tay có thêu họa tiết. À, giám đốc Growy, hoan nghênh ông. Painter kính cẩn cúi đầu chào vị tổng trưởng. Nai Tuki, ông cất lời cảm ơn bằng tiếng Romani. Giống như Kowalski, Gray mặc trang phục giản dị, quần bò và áo thun nhẹ. Liên tiếp mấy ngày qua, lui tới đây đã trở thành thói quen của hầu hết mọi người. Những tuần dài dành cho hội họp và tang lễ đã kết thúc. Painter cùng Lisa lang thang quanh khu vực này gần như mỗi tối. Họ tay trong tay tản bộ, không ai nói lời nào, chỉ lắng nghe những bài hát và tiếng cười hạnh phúc phát ra từ mỗi tổ ấm nhỏ đang quây quần ăn tối bên ánh nến. Painter thanh thản khi hòa mình vào dư vị tươi sáng và thiết tha của cuộc sống yên bình. Ông còn được nghe những bài hát truyền thống, tìm lại niềm vui thân thuộc thuở thơ bé, những lễ hội từ khu bảo tồn Mansan Thuket. Cảm giác giống như được quay trở về nhà, dù chỉ là thoáng qua. Nhưng buổi tụ họp hôm nay mang tính trang trọng và thực tiễn hơn. Mọi người tiến đến chiếc bàn gỗ ép, hai chú ngựa chiến được nhốt gần đó. Vừa ngồi xuống, Gray liền vào chủ đề. Cuộc họp diễn ra thế nào? Luca nhìn ông với ánh mắt rạng người. Painter vừa tham dự cuộc họp với những đại diện của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nga và một vài tổ chức phúc lợi dành cho trẻ em. Tình trạng của 77 đứa trẻ là chủ đề tranh luận chính. Có khá nhiều thỉnh cầu được đặt ra. Người Nga vui vẻ thừa nhận mọi thẩm quyền thuộc về chúng ta. Painter bắt đầu. Họ còn nhiều thứ phải bận tâm. Những nghiên cứu về phóng xạ mới đây từ lực lượng đặc nhiệm phối hợp cho biết một phần nước từ hồ Karachay đã tràn vào mạch ngầm gây ra thảm họa cục bộ. Mặc dù diện tích di tản lên đến vài dặm tại vùng hạ lưu, nhưng nó vẫn chưa lan rộng ra toàn cầu. Hệ thống cống ngầm đã được ngăn kịp thời. Gray tỏ ra bớt căng thẳng. Còn lũ trẻ? Painter cũng vừa ghé thăm bệnh viện sáng nay. Toàn bộ một khu vực của Bệnh viện Đại học George Washington được rào chắn để kiểm soát những đứa trẻ đến từ Nga. Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa thần kinh đã rất kỹ lưỡng tháo rời dần từng mô cấy suốt mấy tuần qua. Trưởng khoa phẫu thuật đưa ra chẩn đoán ban đầu rằng việc tách rời là một quy trình tinh vi nhưng không quá phức tạp. Mô cấy cuối cùng đã được loại bỏ cách đây vài ngày. Chúng đều hồi phục rất tốt. Kiểm tra cho thấy khả năng bác học vẫn tồn tại ở những đứa trẻ, nhưng ở mức độ suy yếu đáng kể. Painter tiếp lời. Tiếp xúc trực quan cuối cùng giữa chúng có vẻ như đã đốt cháy cấu trúc thần kinh nền tảng, tạo ra những khả năng phi thường. Nhưng ngược lại, thay đổi cũng khiến những biểu hiện tự kỷ giảm bớt. Lũ trẻ đều tiến triển rất khả quan. Những ai giữ trọng trách nuôi dưỡng lũ trẻ vẫn sẽ phải theo dõi thể trạng, đồng thời có những đánh giá tâm lý thường xuyên liên quan đến năng khiếu và sức khỏe tâm thần tổng quát của chúng. Luca lúc này đang tư lự, nhưng mắt ông sáng bừng hy vọng. Painter mỉm cười. Hội đồng đã nhất trí rằng lũ trẻ sẽ được giao cho những gia đình Gisby chăm sóc. Luca đấm mạnh vào bàn. Đồng ý. Hành động quyết liệt của ông được hưởng ứng bằng tiếng hí vang và cú dậm chân chắc nịch từ con ngựa chiến. Penter dành thêm nửa tiếng đồng hồ giải thích mọi chi tiết, giúp Luca trấn tĩnh lại. Nhưng rõ ràng không làm dịu đi chút ánh sáng nào trong đôi mắt người đàn ông Gatsby này. Kết thúc vấn đề, mọi người đứng lên và bắt đầu giải tán. Kowalski không rời Elizabeth nửa bước. Cô trở lại rồi. Kowalski thì thào, tay vuốt vuốt mảng da đầu đã cạo nhắn. Cô có muốn... À, ta có thể... Gray đột ngột lùi lại, nhường chỗ cho mọi cố gắng của anh chàng. Nháy mắt để Penter lánh sang một bên. Chắc thành công cốc mất thôi. Gì thế Rose? Lông mày Elizabeth nhướng lên đầy tò mò. Anh chàng lắp bắp, rủa thầm bản thân, rồi bất ngờ lấy hết can đảm đứng ngay người lại. Cô có muốn hai ta hẹn hò không? Trôi chảy. Penter cố nín cười. Elizabeth nhún vai bước đi. Anh muốn nói đến cuộc hẹn thứ hai à? Kowalski chưa hiểu ra vấn đề, mặt nhăn như bị. Tôi nghĩ lúc bị bắn, bị bắt cóc, gặp nguy hiểm và cứu cả thế giới đã là cuộc hẹn đầu tiên rồi. Anh chàng rảo bước theo cô, đầu óc mở mang được đôi chút. Thế là cô đồng ý đúng không? Elizabeth gật đầu. Miễn là anh mang theo mấy điếu xì gà. Kowalski cười nhăn nhở. Tôi có cả một hộp. Ôi trời! Vân! Anh chàng dừng lại, dán mắt vào đôi giày. Cả bàn chân trái nằm gọn trên một bãi phân ngựa. Ôi, đôi chục cát mới toanh của tôi! Elizabeth khoác tay anh chàng, bước tiếp. Rửa sạch được ngay mà. Nhưng cô không hiểu đâu, da của nó được đánh bóng bằng tay. Cả hai hòa vào đám đông. Gray lắc đầu. Kowalski mà hẹn hò thì tôi nghĩ địa ngục thêm chút giá lạnh rồi. Penter và Gray hướng về tòa nhà Smithsonian. Hàng tấn công việc đang chờ họ giải quyết. Sở chỉ huy Sigma vẫn xáo trộn cả về mặt chính trị lẫn cơ cấu tổ chức. Họ mất vài nhân sự chủ chốt từ đợt công kích đầu tiên. Cả một tầng bị niêm phong vì trận bão lửa. Quá trình sửa chữa và kiểm tra cơ sở hạ tầng đang tiến hành. Nhưng vấn đề chính trị còn muôn phần rối rắm. Họ đã bắt được tiến sĩ James Chen, một thành viên của nhà Jason có liên hệ với Marblet Topi và Mark Bright. Qua thẩm vấn, hắn khai có nhiệm vụ trợ giúp nhổ tận gốc những thành viên Jason bị mua chuộc trong số các nhà khoa học chân chính làm việc cho Bộ Quốc phòng. Marblet Topi là trường hợp ngoại lệ. Hắn có trong tay mạng lưới tình báo rộng khắp Washington. Liệu chăng vẫn tồn tại một cơ sở ngầm nào đó do hắn điều hành, hoặc có thành viên của Washington hỗ trợ cho hoạt động của hắn? Kết quả là các cơ quan tình báo vẫn tiếp tục làm việc, vừa phòng vệ vừa âm thầm điều tra, ngay cả với hàng ngũ Sigma. Trong đám kền kền còn lượn lờ, Penter có được sự ủng hộ từ vị tổng thống đáng kính. Hoàn cảnh khá thuận lợi, nhưng họ phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, không thể ngồi yên chờ đợi. Penter đã lên kế hoạch gặp gỡ nhân vật thay thế cho Sean McKnight vào ngày mai, giám đốc lâm thời của DARPA. Tổng thống đề nghị Penter giữ chức vụ này, nhưng ông từ chối. Sigma cần được duy trì vững chắc. Penter không thể rời bỏ Sigma, đứa con tinh thần của cả Archibald Bock và Sean McKnight. Penter xoay sang nhìn Gray. Chắc anh sẽ dành cả ngày mai ở bệnh viện. Ông gật đầu. Cát cần có người bên cạnh. Cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân mốc Cocalis được ấn định lúc 6 giờ sáng. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho biết điều gì đã xảy đến với mốc ở Nga, nhưng vẫn chưa chắc chắn tổn thương có thể đảo ngược hay không. Người Nga đã gắn một vi mạch vào hạch hạnh nhân nằm ở tâm não. Các nhà thần kinh học tin rằng con chip đã tạo ra cũng như duy trì dịch lỏng làm mất trí nhớ. Đó là một kỹ thuật đang được nghiên cứu bằng việc sử dụng hóa chất, cụ thể là propranolol, với vai trò phương thuốc thử nghiệm nhằm loại bỏ những ký ức thương tổn quá lớn. người Nga dùng công nghệ sinh học tương đương để tác động lên mốc. Cuộc phẫu thuật diễn ra sau khi mốc hoàn thành một loạt các điều trị chống phơi nhiễm phóng xạ. Các nhà thần kinh học mất nhiều thời gian nghiên cứu trường hợp của mốc, nhưng họ vẫn chưa thể kết luận liệu ông có lấy lại được trí nhớ, đặc biệt là khi máy chụp cộng hưởng phát hiện ra vấn đề khác. Để cài đặt con chip, một phần vỏ não của mốc đã bị gỡ bỏ. Painter nhớ lại vẻ mặt kinh hoàng của Gray khi biết được điều này và cả câu nói thất thần của ông. Đầu tiên là bàn tay, giờ lại là não bộ, giống như mốc đang bị đẽo gọt dần. Có dấu hiệu nào cho thấy mốc nhận ra khát không? Painter hỏi thêm. Gray lắc đầu. Bác sĩ hầu như không cho bà ấy gặp. Họ tin là khi con chip còn ở trong đầu, căng thẳng kiểu như cố tìm mối liên hệ cảm xúc với cát sẽ khiến thương tổn nặng nề hơn. Nhưng bà ấy đã ghé thăm. Ông gật đầu xác nhận. Bà ấy đã đến, đi vào phòng cùng một nhóm các y tá. Mốc trò chuyện với họ nhưng không có phản ứng gì khi nhìn thấy cát. Không chút phản ứng. Bà ấy hầu như suy sụp. Mốc đã trở lại nhưng vẫn quá xa cách. Vậy thì ta phải cầu nguyện cho mọi việc được tốt lành. Ngày 29 tháng 9, 6 giờ 21 phút chiều, Bệnh viện Đại học George Washington. Ông tỉnh dậy trong một căn phòng chói lòa. Ánh sáng khiến mắt ông nhức nhối, âm ỉ xuyên sâu vào óc. Cảm giác buồn nôn ập đến. Những đợt sóng mang theo mối liên hệ nào đó cũng dâng trào. Ông khó nhọc nuốt lấy hơi vài lần rồi từ từ hòa nhập vào không gian trước mắt. Một phụ nữ mảnh khảnh trong bộ áo xanh vỗ nhẹ lên tay ông. Ông đây rồi, ngài Kokalit, hít thở đều nhé. Cô quay lưng đi. Lần này ông ấy sẽ tỉnh táo hơn. Cơn choáng váng lắng dịu. Tiếng trống dồn trong đầu lúc này cũng đã biến thành một giai điệu chậm chạp buồn tẻ. Ông nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh, cố nhớ lại chút ký ức rời rạc. Cuộc phẫu thuật, thanh nẹp nhựa buộc cố định một cánh tay gắn những đường truyền máu và nước biển. Thiết bị theo dõi đặt cạnh phát ra tiếng píp píp. Mốc định đổi hướng nhìn, nhưng cổ ông đau nhói. Ống truyền chạy dọc từ mảng băng trên đỉnh đầu. Đội ngũ bác sĩ đến thăm khám cho ông, dọi đèn vào mắt, làm một vài kiểm tra vận động thần kinh đơn giản, đánh giá khả năng nuốt trôi bằng nước đá và thực hiện những xác minh liên quan đến chức năng thần kinh sọ não. Sau khoảng 10 phút, họ rời đi để hội trần, bỏ lại hai nhân vật đứng ở cuối giường. Mốc nhận ra người đàn ông. Gray. Giọng ông khàn khàn, cổ họng còn đau buốt vì ống đặt khí quản. Mắt Gray rạng rỡ. Mốc biết rõ những gì họ hy vọng, chính ông cũng hy vọng, nhưng ông lắc đầu. Chẳng qua đó là người ông từng gặp ở Nga. Một phụ nữ nổi bật trong trang phục quần bò và áo choàng rộng đứng cạnh đó, mái tóc nâu vàng xõa trên vai, đôi mắt màu lục bảo đang kiếm tìm ở Mốc chút ý thức. Nhưng ông chưa hề có ý niệm gì. Gray nắm nhẹ khuỷu tay bà. Có lẽ còn quá sớm, Kat à. Bác sĩ nói là phải mất vài tháng. Bà khẽ xoay người, lau nước mắt, nghẹn ngào. Tôi biết. Mọi giác quan bỗng trở nên nhạy bén. Mốc cảm nhận được mùi không khí quen thuộc, một hương thơm ngọt ngào. Không có ký ức xen kẽ. Những dư vị càng lúc càng đậm đà. Có điều gì đó. Ta nên để ông ấy nghỉ ngơi. Gray dẫn Kat ra cửa. Mọi người sẽ lại ghé thăm vào buổi sáng. Ngày hôm nay anh vất vả nhiều rồi. Anh phải bình phục để còn đưa Kat về nhà. Gray gật đầu chào sau chiếc xe đẩy màu xanh. Một đứa trẻ đang rúc trong chăn, đầu đội mũ, mắt nhắm nghiền, môi chúm chím. Mốc không rời mắt khỏi đứa trẻ. Thanh âm dữ dội ùa về từ trong hư vô. Những ngón tay bé xíu cuộn tròn, một hành lang tối thăm thẳm, mỏi mệt, khẽ du một hình hài trong vòng tay. Bàn chân nhỏ quẫy đạp khi ông thay mảnh tã. Chỉ là những vụn vỡ, không rõ đầu đuôi. Nhưng lần này, thứ ánh sáng êm dịu đó vẫn lưu lại trong ông. Ông chợt nhận ra một mảnh vỡ nhỏ của riêng mình. Cô bé, tên cô bé. Cả hai người quay lại. Là Penelope. Người phụ nữ lặng nhìn đứa trẻ rồi hướng về ông. Bà run lên trong nước mắt đang tuôn trào những dòng hạnh phúc. Móc! Bà lao đến ôm lấy ông, nụ hôn nhẹ nhàng ẩn dưới mái tóc xõa tung. Ông nhận ra hương vị của quế, đôi môi mềm. Vẫn không nhớ nổi cái tên, nhưng tình yêu trào dâng khiến nước mắt đong đầy. Có thể sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi. Móc chỉ biết rằng tim ông đang dạo dựng một niềm tin. Nếu như người phụ nữ ấy đồng ý, ông sẽ dành cả quãng đời còn lại để tìm kiếm yêu thương đánh mất. 7:01 tối. Ray bước ra hành lang bệnh viện, để lại không gian riêng tư cho Kat và Mốc. Ông muốn đến thăm một bệnh nhân cuối cùng. Dạo bước qua khu bệnh nhi, ông giơ thẻ căn cước cho người sĩ quan vũ trang đang trực bảo vệ tại đây. Phải băng qua vài khu nữa và những buồng bệnh nhỏ. Tường được sơn hình bong bóng và nhân vật hoạt hình. Cậu bé có vóc dáng lênh khênh, mặc bộ pyjama bệnh viện, đang sánh bước cùng bé gái nhỏ nhắn. Cả hai đều cạo trọc một bên đầu. Chúng hào hứng nói chuyện bằng tiếng Nga. Lũ trẻ dường như đã vượt qua thử thách, hồi phục nhanh chóng. Tất cả, ngoại trừ một cậu bé. Ông tiến đến căn phòng riêng ở cuối hành lang. Cửa mở, có giọng nói vang lên từ bên trong. Ray gõ nhẹ và bước vào. Căn phòng bày biện một giường đơn, khu vui chơi nhỏ cùng chiếc bàn nhựa màu vàng dành cho trẻ em, ghế xếp xung quanh. Tiến sĩ Lisa Cumming đang chăm chú điền vào biểu đồ trên tay. Bà dùng kinh nghiệm y khoa của mình để trợ giúp cho các bác sĩ và chuyên gia phẫu thuật, đồng thời báo cáo tình hình cho Painter, hỗ trợ giải quyết mọi vấn đề phát sinh. Sasha tỉ mẩn tô màu bên chiếc bàn nhựa. Cô bé đội mũ bê-rê hồng, che đi khoảng đầu bị cạo trọc. Bác Ray! Cô bé mừng rỡ gọi, nhảy khỏi ghế như một chú thỏ, chạy lại ôm chầm lấy chân ông. Ông vỗ nhẹ lên vai cô bé. Sasha cũng thường xuyên đến đây thăm em trai mình. Payot ngồi trên xe lăn cạnh cửa sổ, đăm đăm hướng về khoảng không trạng vạng. Nhìn cậu bé giống một người nộm. Thẳng đứng, cứng đờ, thiếu phản ứng. Có thay đổi nào không? Ray hướng về phía biểu đồ trên tay Lisa. Thật ra là đôi chút, cậu bé đã ăn được bằng thìa, thức ăn cho trẻ nhỏ, gần như là bé lại vậy. Các bác sĩ hy vọng trong thời gian cơ thể cậu sẽ phát triển dần. Ray cũng mong là họ sẽ đúng. Cậu bé đã cứu cả thế giới, hy sinh mọi thứ để thực hiện điều đó. Ray, chúng tôi để anh một mình với cậu, đưa cậu về giường nhé. Ray gật đầu. Đi thôi, Sasha, về phòng của cháu nào. Khoan đã. Cô bé buông chân Ray và chạy đến bên Payot. Nói chúc ngủ ngon với Payot rồi ta đi thôi. Lisa dứt khoát. Sasha hôn em trai rồi quay trở lại, đưa hai tay lên cao phía trước mặt Ray. Ông cũng quỳ xuống nhận nụ hôn tạm biệt lên má. Sẵn tiện, cô bé dựa sát vào người ông, nắm lấy vành tay ông thì thầm bằng một giọng điệu bí ẩn. Payot không ở trong hình hài đó đâu bác. Có ai khác ở trong đó, nhưng cháu vẫn yêu em ấy. Ray hơi rùng mình trước lời nói của cô bé. Sasha chắc đã nghe lỏm từ các bác sĩ. Dự đoán cuối cùng khá ảm đạm. Cho dù khôi phục được phần nào, Payot vẫn sẽ không còn là chính mình. Ray xoa cánh tay động viên cô bé, Tốt hơn hết là để cô bé tự thích nghi với thực tế theo cách riêng. Sasha, Lisa nghiêm khắc gọi. Khoan đã. Cô bé hối hả chạy lại bàn. Cháu có cái này cho bác Gray. Đống giấy lộn xộn được gom gom xếp xếp. Gray vẫn kiên nhẫn quỳ gối đợi. Lisa mỉm cười. Cô bé này rõ ràng chưa muốn đi ngủ mà. Cuối cùng, một trang giấy bị xé bay khỏi quyển sách tô màu. Cô bé lao về phía Gray, dúi vào tay ông. Đây ạ! À. Giọng đầy tự hào. Gray ngắm bức tranh chú hề. Ngoài nét tô màu hoàn hảo, cô bé còn tạo bóng khiến cho chú hề có thêm sắc thái buồn và hơi đáng sợ. Năng khiếu nghệ thuật rõ ràng chưa mất đi. Sasha ngả người bên tai ông lần nữa. Bác sắp chết. Gray giật mình lùi lại. Không chút đe dọa nào trong giọng nói bình thản ấy. Âm hưởng thực tế như một lời dự báo thời tiết. Có lẽ Sasha đang đấu tranh để hiểu được khái niệm về cái chết. Cô bé đã đối mặt với nó quá nhiều. Ngay cả cậu em trai thân thiết cũng đang lơ lửng đâu đó giữa sự sống và cái chết. Gray không biết phải phản ứng ra sao. Ông chưa từng nói dối cô bé. Ông đứng dậy